Chương 1751, ưu tú, thật ưu tú. Phó thời dịch nghe trợn mắt hốt mồm, hồi lâu sau phục hồi tinh thần lại xúc động. Ưu tú, thật ưu tú. Mặc dù Lăng Nghiên trước khi chết đã bị toàn dân phỉ nhổ, nhưng dầu gì đã từng cũng là một nhân vật công chúng, nàng mất tích vẫn là một mê. Bây giờ bị bóc trần đi ra, nhất định sẽ lớn thụ chú ý. Nhất là nàng vẫn là chết đang tại, lúc ấy nàng vị hôn phu trong tay, vậy thì càng thêm bị người chú ý. Năm đó bởi vì bằng cớ chưa đủ, thêm chia nước vương thất can dự, chuyện này liền không giải quyết được gì. Bây giờ thi thể tìm được, còn có chứng minh Cố Tư Đình nhường người mưu hại Lăng Nghiên mẹ con chứng cớ. A nước vương thất đang chống đỡ Cố Tư Đình nhằm vào bọn họ phó thị tập đoàn, như vậy mánh đoán thả ra ngoài, chỉ sẽ để cho dân chúng thấy A nước vương thất cùng Cố Tư Đình quan thương cấu kết. Đang tại như vậy hai tiếng trước mặt, A nước vương thất sợ rằng phải cũng phải chiếu cố đến vương thất mặt mũi, từ đó ngừng ủng hộ Cố Tư Đình kế hoạch. Bất quá, muốn đang tại thời cơ thích hợp thả ra. Nguyên Mộng nói, Phó Hàn Tranh đem văn kiện trang trở về trong túi văn kiện, đưa cho Phó Thời Dịch nói. Một sẽ cho người đưa đến thời khâm trong tay, nhường hắn đang tại thích hợp thời điểm bày ra ánh sáng. Tốt. Phó Thời Dịch vội vàng đem túi văn kiện thủ hạ, bổ sung một câu. Vậy không bằng đem Phó Thời Dịch bắt đi hữu hữu uy hiếp chúng ta, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta chỉ dâu chuyện cùng nhau bày ra ánh sáng. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mắt liếc quá khứ, không được. Ngươi ngốc à, chó nóng này còn nhảy tường đâu, ép ngươi thì không muốn muốn cháu ngươi, vẫn không muốn chị dâu ngươi sống trở về. Nguyên Mộng nói, bọn họ là muốn cho Cố Tư Đình chế tạo phiền toái, nhưng lại không thể đem hắn bức đến tuyệt lộ, nếu không hữu hữu cùng Vi Vi đều gặp nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện nghiêm trọng như vậy, chính mình buộc đi ra ngoài cho người khi bắt quái đề tài câu chuyện, sau này bọn họ còn nghĩ qua yên ngày sao? Nga! Phó Thời Dịch hậm hực rụt cổ một cái. Nguyên Mộng buồn bực điểm một cái điếu thuốc, nhìn đồng hồ nói. Bây giờ thì nhìn, Vi Vi bên kia có thể hay không có một chút liên quan tới hải tử đầu mối, nhường chúng ta có thể mau sớm phong tỏa mục tiêu. Phó Hàn Tranh trầm mặc không nói, tính toán thời gian. Nàng không sai biệt lắm muốn cùng đứa bé video đường nối rồi. A nước, Cố Trạch. Trên thực tế, Cố gia còn ở bữa ăn sáng thời gian. Cố Vi Vi thức dậy rất sớm, nàng một chút lầu, Lạc Thiên Thiên cùng cụ rổ đã cái cổ cũng đi theo xuống lầu. Nguyên Sóc cùng Cà Mạn. Đồ Dằn cũng theo đó dậy sớm, đi theo cùng nhau xuống lầu. Ta lúc nào có thể gặp đứa bé? Cố Vi Vi trực tiếp hỏi. Cố Tư Đình đang nhàn nhã ngồi ở nhà hàng hưởng dụng bữa ăn sáng, nhìn một cái tìm tới mấy người nói. Bữa ăn sáng đều chuẩn bị xong, kiểu Trung Hoa kiểu Tây Phương đều có, các ngươi tự tiện. Cố Vi Vi mặt mũi lanh trầm, ta lúc nào có thể gặp đứa bé. Vi Vi, ngươi hẳn dùng trước bữa ăn sáng. Cố Tư Đình mỉm cười nhắc nhở. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, mấy ngày nay nàng đang tại nước Hoa đều không có thật tốt dùng cơm. Cố Vi Vi cắn răng. Cách hắn xa nhất chỗ ngồi xuống, nhưng lựa chọn kiểu Trung Hoa bữa ăn sáng gà ti cháo cùng trứng giáo. Cù rồ đạ cái cổ cùng Lạc Thiên Thiên đang tại nàng một trái một phải hai bên chỗ ngồi xuống, mặc dù ngồi đối một bàn người rất ngược lại khẩu vị, nhưng lâu dài lo nghĩ cũng không thể cùng thân thể mình làm khó dễ. Một bữa ăn sáng, ai cũng không muốn nói chuyện, bầu không khí hết sức lạnh lùng, thậm chí còn lộ ra mơ hồ sát khí. Cố Vi Vi rất nhanh chóng ăn xong, liền lặng lặng ngồi ở nơi đó chờ rồi. Bất quá, Cố Tư Đình nhưng ăn rất chậm, thậm chí chậm rất ưu nhã. Dùng sớm muộn, một bên nhàn nhã uống trà, một bên nhìn mấy phần cụ rồ đã đưa tới văn kiện. Thẳng đến 9 điểm, mới đứng dậy nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi có thể thấy hắn địa phương. Nói một chút muốn đi, Nguyên Sóc mấy người cũng rối rít chuẩn bị động thân. Nhưng là, Cố Tư Đình nhưng cường điệu nói. Chỉ có ngươi cùng ta đi, nếu không, có thể không đi. Trước 1752, đừng nói yêu ta chán ghét. Ngươi muốn mang nàng đi chỗ nào? Cảm mạn. Đồ Dằn trầm giọng hỏi. Cố Tư Đình không nhanh không chậm sửa lại một chút âu phục trên người, có thể thấy đứa bé kia địa phương, dĩ nhiên. Nàng cũng có thể tuyển chọn không đi. Cố Vi Vi nhìn một chút cảm mạn. Đồ Dằn cùng Nguyên Sóc, hoành hạ lòng nói. Ta cùng hắn đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Vi Vi Lạc Thiên Thiên khẩn trương gọi nàng một tiếng. Không việc gì, các ngươi ở chỗ này chờ. Cố Vi Vi nói. Bây giờ là Cố Tư Đình quyết định nàng có thể nhìn thấy không hữu hiệu, bọn họ không có cùng hắn trả giá tiền đặt cuộc. Bọn họ cố ý muốn đi theo, hắn cũng sẽ không mang nàng đi, như vậy tiêu lòng là chính nàng. Các bạn, Đồ Dằn hướng Mặt Thẻ đưa tay, Mặt Thẻ đem trên người khẩu súng móc ra bỏ vào tay hắn trong. Cầm, có chuyện liền nổ súng, chỉ có muốn hay không mạng hắn là được. Cố Vi Vi không mang theo mảy may do dự, cây súng nhận. Sau đó, một mình đi theo Cố Tư Đình ra cửa, lên xe. Cù Dồ đã lái xe, chở hai người rời đi Cố Trạch. Bọn họ chân trước ra cửa, cạm màn. Đồ Dằn chân sau liền hướng Nguyên Sóc nói. Nhường bên ngoài người đi theo, chớ cùng thật chặt, chắc chắn bọn họ đi địa phương nào. Nguyên Sóc lập tức gọi điện thoại, hơn nữa tự mình lái xe đi ra ngoài. Cố Tư Đình xe lái rời Cố Trạch, xuyên qua nội thành đi một cái khác cùng Cố Trạch hướng ngược lại. Dọc theo đường đi, Cố Vi Vi lạnh lùng nhìn ngoài cửa xe, một câu nói cũng không muốn nói nhiều. Cố Tư Đình nhưng thủy chung nghiêng đầu nhìn nàng. Vi Vi, ta biết ngươi hận ta, thậm chí hận không được ta chết. Cố Vi Vi không có lên tiếng, ngay cả bên đầu một cái ánh mắt đều không có. Chỉ có Cố Tư Đình nhìn nàng, si ngốc lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng là ngươi bây giờ cái mạng này là ta cho, ta sống ngươi sống, ta chết ngươi chết. Nếu như ngươi tình nguyện cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ, như vậy cho dù chúng ta cùng chết, ta cũng quyết không thành toàn. Cố Vi Vi run rẩy ngón tay chậm rãi thu nắm thành quyền. Nàng hạnh phúc sống lại rồi gặp cả đời sở yêu, nhưng là không hạnh phúc là cái mạng này là Cố Tư Đình cho. Dù sao, ngươi đã nhường ta chết qua một lần, nhiều đi nữa một lần cũng vô ý bên ngoài. Vi Vi Cố Tư Đình đầy mắt hai đau đến nhìn nàng lạnh nhạt gò má, sâu kín nói, năm đó là ta sai, nhưng ta yêu ngươi không thể nghi ngờ, nếu không sẽ không cùng Cổ Vân Triệt làm như vậy giao dịch đổi ngươi trở lại. Hắn một mực đợi không được nàng xuất hiện, còn tưởng rằng Cổ Vân Triệt làm hết thể đều là giả. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sớm trở về. Nhưng là, nàng nhưng ở Phó Hàn Tranh bên người, yêu Phó Hàn Tranh. Yêu ta. Cố Vi Vi châm chọc cười một tiếng, đừng nói như vậy, ta chán ghét. Cố Tư Đình cười tự giễu một cái, hắn tâm tâm niệm niệm phán trở về người, nguyên lai là như vậy căm ghét hắn. Mẹ nói cho ta, yêu một người phải hiểu được tác thành. Nhưng là, ta tác thành không được, đổi lại Phó Hàn Tranh, hắn lại sẽ thành toàn ngươi cùng ta sao? Cố Vi Vi không để ý đến hắn, tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Hơn một giờ sau, xe cộ ngừng ở một tràng an ninh nghiêm mật kiến trúc bên ngoài, nhân viên an ninh qua đây nghiệm minh rồi thân phận, mới mở cửa thả bọn họ xe đi vào. Xe cộ đi vào lại được rồi mười mấy phút, mới ngừng lại. Cố Tư Đình xuống xe, mang nàng vào thang máy. Xuyên qua thật dài hành lang tới rồi một cái lớn như vậy phòng thí nghiệm. Ngươi nói mang ta thấy hải từ đâu? Cố Vi Vi nhìn một cái chung quanh, thâm giác đây không phải là video đường nối địa phương. Hơn nữa, chẳng qua là video, đang tại Cố Trạch liền có thể hoàn thành, căn bản không cần tới chỗ này. Chương 1753, video thấy hiểu hiểu. Cố Tư Đình đi vào phòng thí nghiệm, chỉ một đài khí cụ nói. Đi nơi đó. Phối hợp bọn họ nửa giờ, ta sẽ để cho người thấy đứa bé. Cố Vi Vi nhìn một chút khí cụ kia, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng nghĩ tới đứa bé vẫn là đi tới ngồi xuống. Sau, liền có mấy người mặc áo khoác dài màu trắng người qua đây, đi trên đầu nàng dán rất nhiều thứ. Rồi sau đó, liền bị đẩy tới một cái tương tự hạch từ cộng hưởng nghi máy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không cần biết. Cố Tư Đình nói. Cố Vi Vi lãnh chào. Lần trước là muốn cho ta phẫu thuật thẩm mỹ, lần này lại muốn chơi hoa dạng gì? Cố Tư Đình nhìn nàng một cái, nói. Phòng thí nghiệm này, xây xong 3 năm, vì ngươi chuẩn bị. Cố Vi Vi dần dần cảm giác được trận trận nhức đầu, nhưng còn ở có thể chịu đựng phạm vi. Bất quá, qua nửa giờ sau, từ dụng cụ thí nghiệm trong đi ra, nhức đầu cũng đã biến mất. Nàng không để ý tới quan tâm đây là cái gì đồ, chẳng qua là hỏi tới. Bây giờ, ta có thể gặp hải tử sao? Cố Tư Đình mang nàng vào gian phòng cách vách, mở ra lay không sau, trên màn ảnh lớn liền xuất hiện Hữu Hữu ngồi ở một cái trên giường nhỏ hình ảnh. Cố Vi Vi vốn là biểu tình lạnh nhạt biến, trong nháy mắt liền mù quáng hốc mắt. Nho nhỏ đứa bé đang ôm một con màu nâu Mao Nhung gấu con, trước kia nàng cùng Phó Hàn Tranh cũng mua qua như vậy Mao Nhung gấu con cho hai đứa bé, nhưng luôn luôn đều là điểm điểm tương đối thích, Hữu Hữu đều khinh thường nhìn lại. Nhưng là vào lúc này hắn nhưng đáp lời nó đồ chơi thờ ơ, duy chỉ đối cái đó gấu con tình hữu độc chung. Nàng nhớ dục anh sư nói qua, đứa bé đang tại cha mẹ không ở bên cạnh thời điểm, có lúc sẽ thích cha mẹ trở ra người quen cùng vật tìm kiếm cảm giác an toàn. Nàng nghĩ, Hữu Hữu có phải hay không chính là như vậy tâm thái, cho nên mới khắc thường thích con kia đã từng đều khinh thường nhìn lại gấu con chơi thỉnh thoảng. Bất quá, tiểu tử tựa hồ vẫn thật biết điều, không khóc cũng không náo. Nàng nhìn một chút, kìm lòng không đặng đến gần màn ảnh, đưa tay chạm hài tử hình ảnh. Đang tại chốc lát tâm tình mất khống chế sau, chú ý của nàng lực dần dần từ đứa bé phát triển đến hắn hoàn cảnh chung quanh và thanh âm, muốn từ trong cho ra đầu mối hữu dụng, trợ giúp Phó Hàn Tranh ở trong nước mau sớm tìm được đứa bé. Cố Tư Đình đem thai nghe đưa cho nàng, ngươi có thể cùng bên kia đối thoại. Cố Vi Vi nhận lấy, tay run đội ở trên đầu, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hiu hiu. Trong video đứa bé nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm quen thuộc, nhưng là lại cái gì đều không tìm được, cái miệng nhỏ nhắn biết liêu biết như là muốn khóc. Cố Vi Vi che miệng lại, không dám kêu nữa hắn, sợ hắn sẽ nghe được thanh âm nhưng không tìm được chính mình mà khóc náo. Dẫu sao, hiện đang chiếu cố hắn người, sẽ không giống nàng cùng người nhà như vậy có kiên nhẫn. Nàng đang định nhìn trong video đứa bé, bên trong đột nhiên truyền ra một nữ nhân thanh âm. Bị cúp điện cúp nước rồi, ăn cơm buổi trưa có thể phải đi bên ngoài. Ước chừng ý thức được là đang tại video, kia nữ nhân lời còn chưa dứt liền dừng lại. Nhưng mà, Cố Vi Vi thấy trong video một con nữ nhân tay đưa cho Hữu Hữu một chai sữa. Nàng còn nghĩ lại nhìn thật cẩn thận, Cố Tư Đình đã cắt đứt đường nối, lấy xuống một dạng mang thai nghe. Hiện tại ngày tới rồi, cần phải trở về. Cố Vi Vi nhấp mí môi, trầm mặc đi theo hắn cùng nhau rời đi. Bất quá, dọc theo đường đi đều ở đây cẩn thận hồi tưởng chính mình đang tại trong video thấy mỗi một chi tiết. Nơi đó là hai người, nữ nhân cánh tay có một cái mỹ đô toa hình xăm. Còn nữa, bọn họ địa phương sở tại cúp nước bị cúp điện. Chương 1754, Hữu Hữu đầu mối. Nhưng là, mới vừa nội dung nàng nghe được, Cố Tư Đình cũng giống vậy nghe được. Đang tại từ phòng thí nghiệm lúc rời đi, Cố Tư Đình nhìn nàng lên xe trước. Ở phía sau đã gọi một cú điện thoại. Các ngươi vị trí bại lộ, lập tức rời đi. Câu kia cúp nước bị cúp điện, đủ để bại lộ bọn họ đang tại đế đô chô ở vị trí. Nàng trở về nhất định sẽ thông báo Phó Hàn Tranh, lấy Phó Hàn Tranh khôn khéo, tìm được đứa bé kia chô ở vị trí chưa dùng tới 2 giờ. May mắn, lúc tới hắn không có cho phép Vi Vi mang điện thoại di động qua đây. Cho nên bây giờ nàng vẫn không thể thông báo Cố Tư Đình bất kỳ tin tức. Hắn còn có thời gian khác làm ăn bài. Cố Vi Vi ngồi ở trong xe, nhìn ngoài xe gọi điện thoại Cố Tư Đình, nhất thời có chút không xác định Cố Tư Đình có phải hay không cũng chú ý tới chi tiết này rồi. Hết lần này tới lần khác nàng bây giờ lại không cách nào thông báo Phó Hàn Tranh bọn họ, chờ trở về chỉ sợ đã muộn. Từ phòng thí nghiệm trở lại Cố Trạch, lại là hơn một giờ. Nàng trở lại Cố Trạch, trực tiếp lên lầu trở về phòng mình. Cầm điện thoại di động liền cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại. Phó Hàn Tranh, mang Hữu Hữu chính là hai người, một người trong đó là nữ nhân, nàng tay phải có một cái mỹ đô toa hình xăm, hơn nữa bọn họ địa phương sở tại đang tại 10 điểm chừng cúp nước bị cúp điện. Phó Hàn Tranh nghe xong nàng nói, không kịp hỏi một câu nàng tình trạng, chỉ có thể nói. Ta lập tức an bài người kiểm soát, ngươi. Ta không việc gì, đi tìm hắn, đi nhanh. Cô Vi Vi nói xong, cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nghe xong nàng nói đầu mối, lập tức hướng về phía Lôi Ninh nói. 2 giờ trước, đế đô vậy một phiến cúp nước bị cúp điện. Lôi Ninh lập tức dặn dò tổ kỹ thuật người đi tra, không tới 5 phút cho ra kết quả. Hưng Bình Khu, hôm nay chỉ có đế cũng chỉ có một mảnh kia cúp nước bị cúp điện. Phó Hàn Tranh vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lên xe, đi lần trước bắt người kia chỗ ở tiểu khu. Có thể là ở đâu nguyên mộng lời còn chưa dứt. Đột nhiên một chút hiểu được, Hữu Hữu sẽ ở đó kế cận. Lúc ấy bọn họ tìm được cái đó từ tần luật nơi đó mang đi hải tử người, xác định hắn vị trí, căn bản cũng không có đi tưởng tra phụ cận nhà ở. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, sợ rằng chân chính mang Hữu Hữu người cũng ở tại kia kế cận, thậm chí cách rất gần, trơ mắt nhìn bọn họ đi nhào hụt. Bọn họ ở nơi đó nhào hụt, cũng không có lại dẫn người đi nơi đó thứ hai lần. Người kêu ban đầu chính là một đạn khói. Vì chính là che chở ở đó kế cận chân chính mang Hữu Hữu người. Mấy người vớt công khai, vừa lái xe đi bên kia đuổi, một bên thông báo cách nơi đó gần đây người chạy tới. Nguyên Mộng một đường đều đang mắng mẹ, bọn họ lúc ấy bắt người kia, đều cách đứa bé gần như vậy rồi, lại đều đang không có tìm được. Đoàn người chạy tới cái đó khu nhà ở, đem ban đầu còn lại không có tường tra nhà ở tường tra rồi một lần. Sau đó phát hiện mấy hộ mang theo hài tử nhà ở, lại chia mấy nhóm người đến cửa điều tra. Cuối cùng, một người gọi điện thoại cho Lôi Ninh báo cáo. Sẽ ở đó một cái nhà 15 lầu. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng nghe xong, bước nhanh chạy tới, tâm tình của hai người đều hết sức tệ hại. Ban đầu bọn họ đang tại 11 lầu bắt được người kia, nhưng căn bản không nghĩ tới, Hữu Hữu liền bị người mang đang tại 15 lầu. Bọn họ chạy tới 15 lầu thời điểm, đã có người đem kia hộ cửa cho cưỡng ép mở ra. Nhưng là trong phòng đã không có một người, nhưng có tán lạc trẻ sơ sinh quần áo, cùng với sữa bột sữa bình, nhìn ra được đi rất vội vàng. Như vậy, hẳn không phải là ngẫu nhiên ra cửa. Nguyên Mộng nói, hỏi bên ngoài hàng xóm, nói là hơn một giờ trước kia, ở nơi này một đôi vợ chồng trẻ tuổi mang đứa bé vội vã ra cửa. Phó Hàn Tranh không có quá nhiều thời gian suy nghĩ nhiều, nghiêng đầu hướng về phía Lôi Ninh nói. Đi tra hai cái giờ này bên trong rời đi xe cộ, thời gian này là giờ làm việc, đi ra xe sẽ không quá nhiều. Chương 1755, thần bí nghiên cứu hạng mục. Hết thẻ giao ra, hắn cầm điện thoại di động suy nghĩ hồi lâu, mới gọi Cố Vi Vi điện thoại. Cố Vi Vi điện thoại vừa tiếp thông, lo lắng hỏi. Đã tìm được chưa? Hữu Hữu đã tìm được chưa? Chúng ta tìm được địa phương, có thể bọn họ đã rời đi. Phó Hàn Tranh trầm trầm thở dài than thở. Cố Vi Vi nghĩ đến tại phòng thí nghiệm đi ra Cố Tư Đình đánh cú điện thoại kia, che chán thật sâu than thở. Hẳn là Cố Tư Đình thông báo bọn họ rút lui. Như vậy rõ ràng đầu mối, nàng có thể chú ý tới, Cố Tư Đình lúc ấy cũng nghe, không thể nào không lưu ý đến. Đã truy xét được bọn họ rời đi xe cộ, chúng ta đã đang truy đuổi rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nghe, lo âu nói. Không muốn ở trên đường cứu, quá nguy hiểm. Nếu như đối phương là lái xe mang đứa bé, bọn họ đuổi theo cứu người, vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ, nhỏ như vậy đứa bé làm sao chịu được nổi. Ta biết. Phó Hàn Tranh đáp ứng, suy nghĩ một chút lại hỏi, hắn có hay không làm khó ngươi? Không có. Cố Vi Vi che giấu kia không giải thích được thí nghiệm, không nghĩ hắn lại vì chính mình phân tâm. Phó Hàn Tranh hơi thở phào nhẹ nhõm, ta bây giờ muốn chạy tới, cúp trước. Cố Vi Vi cùng hắn kết thúc nói chuyện điện thoại, chán nản ngồi ở trong phòng, tự định giá làm sao mới được càng nhiều hơn đầu mối, nhanh hơn tìm được đứa bé. Cửa phòng bị người gõ mấy tiếng, Lạc Thiên Thiên đi mở cửa, thấy là Nguyên Sóc mới né người để cho đường. Nguyên Sóc vào cửa, hướng về phía Lạc Thiên Thiên nói. Có thể mời ngươi ở bên ngoài nhìn một chút không? Lạc Thiên Thiên gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại, ở ngoài cửa làm môn thần. Nguyên Sóc bưng ly nước đưa tới, thế nào? Cố Vi Vi lắc đầu, địa phương tìm được, nhưng Cố Tư Đình trước một bước nhường người rút lui, lại vô hử rồi. Bất quá, rút lui chuyện nhất định là hắn kế hoạch ra, hắn kế hoạch loạn lên, bọn họ tìm được hải tử cơ hội càng lớn hơn. Nguyên Sóc an ủi. Từ đứa bé mất tích đến bây giờ, từng bước đều là Cố Tư Đình tính toán tốt, dựa theo hắn kế hoạch tới đi, bọn họ đều thuộc về hoàn toàn bị động. Bây giờ, bởi vì trong lúc vô tình tình báo tiết lộ, kia hai người không thể không mang đứa bé rút lui nguyên lai chỗ ẩn thân. Ừ, Cố Vi Vi miễn cưỡng kéo ra một nụ cười châm biếm. Vậy ngươi đâu? Hắn mang ngươi đi nơi đó làm cái gì? Nguyên Sóc hỏi. Hắn cùng phái đi người chỉ đuổi tới kia nóc thí nghiệm lầu vào ngoài, căn bản không biện pháp đột phá đi vào. Cố Vi Vi lúc này mới nhớ tới hôm nay trải qua kia không giải thích được thí nghiệm, thẳng thắn nói. Đi một phòng thí nghiệm, đang cùng Hữu Hữu video trước khi đang tại một cái máy đọc thẻ trên làm một thí nghiệm, bất quá cũng không có gì quá phản ứng lớn. Thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Nguyên Sóc truy hỏi. Không cần nghĩ cũng biết, lại muốn giống như lần trước như vậy, không phải muốn cho ta phẫu thuật thẩm mỹ thành nguyên lai dáng vẻ. Chính là nghĩ thôi miên ta cái gì? Cố Vi Vi suy nhiên hừ lạnh. Nguyên Sóc suy tư một trận, sắc mặt có chút ngưng trọng. Kia phòng thí nghiệm có cổ quái, cái điều kiện này ngươi tận lực không nên tiếp nhận. Nhưng là, ta không chấp nhận, ta liền không thấy được Hữu Hữu. Cố Vi Vi nói. Bây giờ đứa bé đang tại Cố Tư Đình trong tay, nàng căn bản không cách nào cự tuyệt. Cố Tư Đình lần này làm lớn như vậy cục, không có vạn toàn nắm chắc, không sẽ bắt đầu động thủ đem ngươi bước trở lại. Nguyên Sóc vẻ mặt trầm trọng nhìn nàng, nhỏ giọng khuyên bảo, lần này, sợ sợ không chỉ là thôi miên ngươi như vậy đơn giản. Điều bí mật này nghiên cứu cô Tư Đình làm rất nghiêm dày, chúng ta cùng Phó Hàn Tranh đều không tra rõ rốt cuộc là cái gì hạng mục. Cố Tư Đình cố ý đem nàng dẫn đi, chỉ sợ cái này nghiên cứu hạng mục cùng nàng có liên quan. Chương 1756, muốn quên đi ta sau khi sống lại trí nhớ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, lạnh lùng cười nói. Hoặc là chính là nghiên cứu ta cái này chết mà sống lại người, hoặc là chính là muốn quên đi ta sau khi sống lại trí nhớ. Nguyên Sóc trầm ngâm một trận, kết luận là hậu quả. Ta nghĩ, hắn hẳn là muốn quên đi ngươi trở thành Mộ Vi Vi sau trí nhớ, mời tới trong đó có não thần kinh nghiên cứu lĩnh vực chuyên gia. Cố Tư Đình như vậy phí sức đem nàng bước trở lại, không thể nào chỉ là muốn nghiên cứu nàng chết mà sống lại, lấy bọn họ đối hắn giải. Hắn là càng muốn quên đi nàng sau khi sống lại trí nhớ, nhường nàng triệt để biến thành trước kia cuộc sống ở Cố gia Vi Vi. Mặc dù cõi đời này là có người não bộ bị thương mất trí nhớ chuyện, nhưng là như vậy bởi vì tạo thành, hẳn không thể nào đâu. Cố Vi Vi không quá tin tưởng. Nhưng là muốn đến hồi đó tại phòng thí nghiệm, Cố Tư Đình nói phòng thí nghiệm này xây xong 3 năm, là vì nàng chuẩn bị, lại không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Cố Tư Đình đang tại hạng mục này ném vào nhiều tài lực cùng nhân lực, nếu như không có thành công, hắn sẽ không lúc này bức ngươi trở lại. Nguyên Sóc nghiêm túc nhắc nhở nàng nói, nếu như hắn thật làm được cái mức kia, xóa đi nàng sau khi sống lại trí nhớ. Đến lúc đó, đừng nói là rời đi Cố gia, chỉ sợ bọn họ phải dẫn nàng đi, nàng không nghĩ về lại đã hoàn toàn không có trí nhớ nước hoa rồi. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, nhưng là, nếu như ta cự tuyệt phối hợp, ta lại không thể lại nhìn thấy Hữu Hữu. Hôm nay mặc dù phát hiện đầu mối, nhưng mà bị Cố Tư Đình cấp trước một bước thông báo, nhường người rút lui, khiến cho Phó Hàn Tranh bọn họ lại nhào hụt. Nhưng mà chuyện này vẫn phải là cẩn thận. Nguyên Sóc lo lắng. Trong này mấu chốt nhất vẫn là đứa bé. Đứa bé không tìm được nàng thì không khỏi không thụ hạn chế bởi Cố Tư Đình. Ta biết. Cố Vi Vi gật gật đầu, trong lòng đã có đối sách. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, nói. Nếu không, ta tìm người đưa một bỏ túi máy nghe lén, ngươi sẽ đi qua thời điểm mang. Nguyên Sóc dò hỏi. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, vô dụng. Vào trước khi đi liền phải trải qua ba nói kiểm tra, hơn nữa nơi đó là dùng Cố thị tập đoàn chuyên dụng vệ tinh tín hiệu, mang vào cũng là phế vật một món. Cố Tư Đình nếu mang nàng đi, liền đề phòng nàng, sẽ không để cho nàng có cơ hội trước tiên thông báo Phó Hàn Tranh. Vậy ngày mai, còn muốn đi? Nguyên Sóc truy hỏi. Ừ, Cố Vi Vi gật đầu, nói, bây giờ chỉ xác định là một nam một nữ mang Hữu Hữu. Cùng với cô kia cánh tay có mỹ đỗ toa hình xăm, khác bây giờ đều vẫn không thể chắc chắn. Phó Hàn Tranh nhường ta lưu ý Cố Tư Đình thân tín có ai không có ở đây, trước mắt chỉ xác định 5 người, nhưng cũng khó bảo đảm an bài đi qua là Vương Thất Phái đi người. Nguyên Sóc nói, lần này Cố Tư Đình là để phòng Phó Hàn Tranh, cũng để phòng hắn cùng Cà Mạn. Đồ gian rồi. Sớm biết, chuyện sẽ không như vậy thuận lợi. Cố Vi Vi từ lần trước nhào hồ sau đã học được tỉnh táo. Loại thời điểm này, bọn họ càng tiêu táo càng dễ dàng bị Cố Tư Đình nắm mũi dẫn đi. Bây giờ chỉ có đi một bước nhìn một bước. Nguyên Sóc xúc động thở dài nói. Cố Vi Vi chuyển trên tay cái đó chưa từng mộng nơi đó phải tới đầu khô lâu chiếc nhẫn, bình tĩnh nói. Sư phó, khi tìm được Hữu Hữu trước khi, bất kể ta ở chỗ này phát sinh bất kỳ chuyện, đều tạm thời không cần nói cho Phó Hàn Tranh. Cũng không thể nhường Thiên Thiên cùng tại cổ bọn họ nói cho hắn. Có thể ta không nói, Phó Hàn Tranh chỉ sợ càng cuốn cuồng. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vậy thì nói cho hắn. Ta hết thể đều tốt. Chương 1757, Cố Tư Đình xử lý như thế nào? Nguyên Sóc trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp gật gật đầu. Nhưng mà, là đang tại an toàn của ngươi trước đề hạ, nếu như tới rồi thời kỳ phi thường, ta không thể lừa gạt hắn. Phó Hàn Tranh lúc bởi vì tín nhiệm hắn cùng Cà Mạn. Đồ dằn ở chỗ này, cho nên mới không có ngăn trở nàng trở về Cố gia. Nếu như bọn họ không ở bên này phối hợp, đừng nói Phó Hàn Tranh đau lòng, chính bọn họ ấy nấy. Biết. Cố Vi Vi đáp ứng. Khi tìm được Hữu Hữu trước khi, nàng không nghĩ hắn ở trong nước còn nên vì nàng lo lắng. Còn nữa, Cà Mạn nhường ta hỏi ngươi, Cố Tư Đình. Ngươi định làm như thế nào? Nguyên Sóc đang tại đối diện nàng một người ghế salon ngồi xuống, truyền đạt cả mạn. Đồ giản ý. Bây giờ ta chỉ muốn có thể tìm về Hữu Hữu, còn những thứ khác. Ta không lòng dạ nào suy nghĩ nhiều. Cố Vi Vi nói. Nguyên Sóc bày tỏ hiểu, bây giờ đứa bé còn không tìm được, nàng cũng quả thật không tâm tư nghĩ chuyện sau này. Nhưng là, Cố Tư Đình không giải quyết tốt, lần này thất bại, chỉ cần hắn chưa từ bỏ ý định, tương lai còn không có nghĩ hết biện pháp một lần hai lần ba lần phá hư nàng sinh hoạt. Đến lúc đó, nếu như ngươi nghĩ tự mình xử lý cũng có thể, không nghĩ tự mình xử lý, liền giao cho ta cùng cả mạn tới làm. Tốt. Cố Vi Vi không có hỏi nhiều, nhưng không chút do dự nào đáp ứng. Nguyên Sóc nói xong phải nói, đứng dậy mở cửa, hướng về phía Lạc Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, coi như là gửi đến cảm ơn. Lạc Thiên Thiên trở về phòng bên trong, cùng Cố Vi Vi cùng chung ngồi ở trên ghế salon. Vi Vi, liên quan tới Cổ Vân Triệt, ngươi có phải hay không còn biết ta không biết chuyện? Gần đây, nàng mơ hồ cảm giác Cổ Vân Triệt không hề giống như nàng hiểu biết cái dáng vẻ kia. Từ Vi Vi đứa bé mất tích, nàng cùng hắn thông qua một lần điện thoại sau, đã cùng hắn mất liên lạc rất nhiều ngày rồi. Nàng không biết hắn đi nơi nào, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Cố Vi Vi nhìn một chút nàng, hắn vẫn là không có liên lạc với ngươi. Lạc Thiên Thiên gật đầu, trong lúc bất chợt phát hiện, chính mình không hề chân chính hiểu rõ hắn. Thiên Thiên, rất cảm kích ngươi vì ta cân nhắc, nhưng mà chính các ngươi cảm tình, không muốn sảng tạp ta chuyện. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt bây giờ mâu thuẫn, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng chuyện. Nhưng là hắn không nên Lạc Thiên Thiên nói đến một nửa, nghẹn ngào không nói ra lời. Hắn thích là ngươi, đối đãi ngươi tốt là đủ rồi, còn ta cùng Cố ra chuyện, hắn có hắn cân nhắc. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Hết thể người đầu tiêu là Cố Tư Đình, nàng tội gì đi phạm Cổ Vân Triệt cái gì. Dẫu sao, hắn cũng không nợ nàng cái gì. Lạc Thiên Thiên lau mặt một cái, thật xin lỗi. Ta không nên vào lúc này còn cùng ngươi nói những thứ này. Con trai của nàng còn không tìm được, chính mình cũng thân ở hiểm địa, nàng vẫn còn cầm mình chuyện tới quấy rầy nàng. Cố Vi Vi đưa tay vỗ một cái bả vai nàng, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nhận biết mình muốn nhất liền tốt lắm, không cần băn khoăn ta, cũng không cần băn khoăn người chung quanh. Cổ Vân Triệt để ý là Lạc Thiên Thiên, giống như Phó Hàn Tranh chỉ để ý chính là nàng, mà không phải là nàng người chung quanh. Hai người đang nói, cụ rồ đã cái cổ trở lại, đóng cửa lại nói. Vi Vi, ta anh em chú bác rời đi Nhật Bản đi nước hoa rồi. Ta hoài nghi là Cố Tư Đình an bài đi qua. Ngươi nhường Phó Hàn Tranh lưu ý hắn, có lẽ có thể thuận tìm được đứa bé. Lúc này hắn anh em chú bác tiêu tiêu đi nước hoa, 89 phần 10 là bởi vì đứa bé kia chuyện. Cố Vi Vi nghe, lập tức đem biết tin tức phát cho Phó Hàn Tranh. Đại khái bởi vì hôm nay video phát hiện sơ hở, kia hai người mang Hữu Hữu khẩn cấp rút lui, làm rối loạn Cố Tư Đình kế hoạch nguyên thủy, cho nên mới an bài người qua đi tiếp ứng. Trước 1758, đang tại Phó Hàn Tranh trước khi, ta cũng không có có yêu ngươi. Hoàng hôn hạ xuống, tới rồi Cố Trạch bữa ăn tối thời gian. Cù Dồ đã lên lầu tới gõ cửa, Vi Vi tiểu thư, Cố Tổng nhường ta mời ngươi xuống lầu dùng bữa ăn tối. Ta không muốn ăn. Cố Vi Vi cửa cũng không mở, trực tiếp cự tuyệt mời. Cù Dồ đã ở ngoài cửa trầm mặc mấy giây, nhắc nhở. Nếu như Vi Vi tiểu thư ngày mai còn nghĩ thuận lợi thấy đứa bé kia, hay là đi cho thỏa đáng. Cố Vi Vi nhấp mí môi, lại tới một bộ này. Bây giờ trừ cầm Hữu Hữu an nguy uy hiếp nàng, hắn cũng không làm được điểm cái gì khác rồi. Cù Dồ đã cái cô mở cửa, mắt lạnh nhìn ngoài cửa Cù Dồ đã. Như vậy nhiều năm, ta thật đúng là nhìn lầm ngươi. Cố Tư Đình nổi điên, hắn còn chống đỡ hắn làm sằng làm bậy. Cù Dồ đã mặt không gợn sóng, cậy cậu ngươi cần phải trở về, ngươi đứa bé cũng rất muốn mẹ, hơn nữa. Ngươi ở lại chỗ này cũng không thay đổi được bất kỳ chuyện. Đi cùng không đi, là ta chuyện. Cù Dồ đã cái cổ vừa nói, liền chuẩn bị cùng Cố Vi Vi cùng nhau xuống lầu. Nhưng mà, mới vừa đi hai bước liền bị Cù Dồ đã chặn lại. Các ngươi bữa ăn đang tại Tây Sảnh. Cố Tổng không nghĩ thụ người khác quấy rầy. Cố Vi Vi nhìn một chút muốn đi theo nàng cùng đi Cụ Dỗ đã cái cổ cùng Lạc Thiên Thiên. Không quan hệ, các ngươi đi Tây Sảnh dùng cơm. Bây giờ Hữu Hữu vẫn còn ở tay hắn trong, tự nhiên hắn nói cái gì chính là cái đó, bọn họ bất kỳ người đều không cách nào làm lịch. Nói xong, nàng đi theo Cụ Dỗ đã xuống lầu, đang tại nhà hàng bàn dài một đầu khác ngồi xuống. Bất quá, nàng cũng chỉ là thấp mi rũ con mắt dùng cơm, nhìn cũng không muốn nhìn ngồi ở đối diện người một cái. Cố Tư Đình ưu nhã cầm làm bằng bạc dao nĩa dùng cơm, ta biết, ngươi trở lại bất quá là muốn lấy được đứa bé kia đầu mối, để cho đang tại nước Hoa Phó Hàn Tranh mau sớm tìm được đứa bé. Nàng hôm nay thông báo nước Hoa bên kia, hắn cũng biết. Bất quá, Cố Vi Vi cũng không trả lời hắn mà nói, lặng lẽ dùng cơm, hoàn toàn đem người đối diện coi là không khí. Trừ phi ta thả đứa bé kia trở về, Phó Hàn Tranh đừng hòng tìm được. Cố Tư Đình tự tin nói. Cố Vi Vi cầm khăn ăn lau thức trên môi tương chấp, kia phòng thí nghiệm, đến cùng làm gì? Ta còn tưởng rằng, trừ đứa bé kia chuyện, ngươi sẽ không quan tâm cái này. Cố Tư Đình nhẹ nhiên cười một tiếng. Nếu ta là đối tượng thí nghiệm, dù sao phải tò mò một cái. Cố Vi Vi lạnh giọng nói. Cố Tư Đình nhìn một chút nàng, mảy may không mang theo dấu dếm. Đó là nhằm vào người đầu ngựa thể cùng óc lớp da tiến hành giải phẫu máy. Cố Vi Vi giọng nghĩa mai ngoác ngoác môi, quả nhiên nhường nàng đoán trúng. Người óc hải mã thể cùng óc lớp da là trí nhớ tổn trữ địa phương, nàng quả nhiên là nghĩ lau tiêu nàng sau khi sống lại trí nhớ. Lần trước dược vật cùng thôi miên không thành, lần này muốn dùng kia đài phá máy khống chế ta trí nhớ. Ta biết ngươi không ưa, bất quá ngươi cũng cự không dứt được. Cố Tư Đình nói, bởi vì đứa bé kia đang tại trong tay nàng, cho dù nàng không muốn tiếp nhận cái này thí nghiệm, cũng không cách nào cự tuyệt. Ta là cự không dứt được, bất quá ngươi cũng chưa chắc được như ý. Cố Vi Vi nói xong, buông xuống dao nĩa đứng dậy, ta ăn xong. Ngươi rượu không uống. Cố Tư Đình nhắc nhở. Cố Vi Vi bưng lên ly rượu vang uống một hơi cạn sạch, cách bàn thật dài nhìn cuối view như anh luân quý tộc đàn ông trẻ tuổi nói. Cố Tư Đình, ta nghĩ có một chút ngươi có chỗ hiểu lầm. Cho dù đang tại gặp Phó Hàn Tranh trước khi, ta cũng không có có yêu ngươi. Cho dù không có gặp hắn, ta cũng sẽ không yêu ngươi, bởi vì ngươi là ta cực kỳ chán ghét dáng vẻ. Trước 1759, đang tại Phó Hàn Tranh trước khi, ta cũng không có có yêu ngươi hay. Cố Tư Đình trên mặt duy trì bình tĩnh, cầm dao nĩa tay run một cái. Không, không phải vậy. Có lẽ lúc ấy không biết, nhưng ta gặp chân chính thích người, ta biết. Đó không phải là yêu. Cố Vi Vi lạnh lùng nói. Cố Tư Đình để đao xuống xoa, bưng lên rượu vang khẽ nhấp một miếng, nhưng cảm thấy lạ thường chua xót. Hơ, chân chính thích người. Nàng chân chính thích, yêu, chỉ có đáng chết Phó Hàn Tranh sao. Con trẻ không hiểu tình, nhưng ta nếu như thật tâm thích, chính là nghiêng hết tất cả ta cũng sẽ tranh thủ, nhưng ta từ chưa từng nghĩ từ nơi này tranh thủ qua một kia một chút nào. Sinh sống với nhau đang tại Cố gia về điểm kia tình phần, cũng sớm vào năm đó chết ngày hôm đó, biết Cố gia cùng đổ dàn giao dịch thời điểm đã sớm sạch sẽ. Khi đó nàng chưa từng gặp qua Cố Tư Đình cùng Nguyên Sóc trở ra nam nhân, Cố Tư Đình nói thích nàng, nàng không cảm thấy không ưa thôi. Nhưng khi chân chính yêu Phó Hàn Tranh biết, nàng đối Cố Tư Đình căn bản không phải tình yêu. Bởi vì, nếu như Phó Hàn Tranh như vậy đối nàng, nàng nhất định sẽ đau lòng đến nghẹt thở. Vô luận như thế nào cũng yêu cầu cái kết quả. Nhưng là, vào năm đó Cố Tư Đình khó hiểu hời hợt nàng sau này, nàng hỏi mấy lần duyên cũng không do kết quả, dứt khoát liền trực tiếp ở lâu dài đang tại Nguyên Sóc nơi đó. Hơn nữa, đang tại Nguyên gia kia mấy năm, nàng cũng trả qua phải thật là thoải mái. Đủ rồi, chớ nói. Cố Tư Đình trầm giọng cắt đứt nàng nói. Hắn không nghĩ lại từ miệng nàng trong nghe được Phó Hàn Tranh tên, Phó Hàn Tranh chuyện. Kia từng chữ từng câu, đều tựa như đao một dạng đâm vào tim của nàng. Hắn thích nhất nữ hải, nhưng yêu hắn thống hận nhất cựu địch. Cố Vi Vi cũng không nói thêm nữa, rời đi nhà hàng lên lầu trở về phòng trong đãi, căn bản không nghĩ nhiều đi nữa nhìn hắn một cái. Cố Tư Đình độc ngồi đang tại tĩnh mịch một mảnh nhà hàng, trước mặt bữa ăn thực cũng đã lạnh thấu. Hắn không tin, nàng đã từng đối hắn một thiếu chút nữa có yêu. Nếu như không có nhiều như vậy chuyện, không có Lăng Nghiên, không có về sau Phó Hàn Tranh, giữa bọn họ sẽ không đi cho tới bây giờ mức. Nàng mắng hắn bị ổi cũng tốt, hắn cũng không cách nào tác thành nàng cùng Phó Hàn Tranh tương thủ. Hắn là nàng trông nom lớn lên, nàng là hắn bỏ ra giá quá cao đổi trở về, hắn Vi Vi phải là hắn. Cù Dồ đã thấy cô Vi Vi rời đi, lúc này mới vào nhà hàng, sau hồi lâu hỏi. Cố Tổng, nên vì ngươi lần nữa chuẩn bị một phần bữa ăn sao? Không cần. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Công ty bên kia. Ngươi có thể phải đi một chuyến. Cù Dồ đã nhắc nhở. Cố Tư Đình choáng váng ngồi hồi lâu, mới đứng dậy đi đổi quần áo, lên đường trước đi công ty. Bây giờ chính là Cố Thị nhằm vào Phó Thị tập đoàn thời điểm, hắn quả thật hẳn tự mình chấn giữ. Lần này, hắn không chỉ có muốn Phó Hàn Tranh mất đi nàng mất đi đứa bé, còn muốn mất đi Phó Thị kinh doanh nhiều năm sự nghiệp bản đồ. Cù Dồ đã vừa lái xe, một bên nói cho hắn rồi cần nội dung của báo cáo, cuối cùng nói. Cổ tiên sinh đã điện thoại qua, nói vị kia Lạc Thiên Thiên tiểu thư đang tại Cố gia, không được bị một tổn thương chút nào. Ừ, Cố Tư Đình buông tuồng đáp một tiếng. Nàng mục tiêu là Vivi, còn cái đó Lạc Thiên Thiên, chỉ là một người ngoài cuộc. Các thứ chuyện sau khi hoàn thành, đem nàng đưa về nước Hoa là được, hắn vô tình đối nàng làm gì. Phó Hàn Tranh người một mực đang tại đuổi sát đứa bé kia, may ra bọn họ là tách rời đi, tạm thời ẩn thân tốt lắm. Cù Dồ đã từ kính chiếu hậu nhìn một cái, nói, chẳng qua là ngày mai nếu là Vivi tiểu thư muốn xem đứa bé, sợ rằng có chút khó khăn. Hôm nay rút lui vội vàng, bọn họ cơ hồ không mang thứ gì, hơn nữa còn không có ở an toàn địa phương nghỉ ngơi. Trước 1760, Tần gia cùng Phó gia tình phần đã hết. Nước Hoa, Đế Đô. Mặc dù Phó Hàn Tranh thông qua Cố Vivi vào thị, tìm được hữu hữu địa phương sở tại, nhưng là lại chậm một bước. Cuối cùng truy xét được bọn họ chạy trốn xe cộ, đợi khi tìm được xe thời điểm, kia hai người đã mang hữu hữu bỏ xe mà chạy. Bất quá, Phó Hàn Tranh nhưng một đường thuận đầu mối, chụp được hai người trong đó tên kia đàn ông. Chỉ tiếc, hắn cùng mang hữu hữu nữ nhân là tách rời đi, cho nên chụp được một người trong đó, nhưng vẫn là không có cứu được đứa bé. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh thay nhau ép cung tra hỏi, nhưng vẫn không thể nào cậy ra đối phương miệng. Nguyên Mộng một vòng xong rồi, giao cho Lôi Ninh, chính mình đi ra hút thuốc hóa giải tâm tình. Cái này miệng thật nghiêm, bây giờ cũng không chịu nói nữ nhân kia mang đứa bé đi nơi nào. Phó Hàn Tranh sắc mặt lênh trầm, Vi Vi nói, Cù Dồ đã nhà có người tới nước Hoa rồi, nhưng người nhìn chăm chú điểm, hắn có thể phải đi tiếp ứng mang hải tử nữ nhân. Nguyên Mộng gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh nghiêm trọng vành mắt đen nói. Bây giờ nên làm an bài đã làm, ngươi nếu không hay là trở về ngủ một giấc đi, ta thật sợ ngươi qua phiền tùy chết. Phó Hàn Tranh lắc đầu, bày tỏ cự tuyệt. Kỳ thực không ngủ được nói, Phó Thời Dịch cho ngươi từ Hà Chỉ nơi đó cầm giúp ngủ thuốc. Nguyên Mộng nói, ngươi cho là ta bây giờ có tâm tình ngủ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi, nhi tử còn không có tìm trở về, thê tử còn ở trong tay người khác. Từng giây từng phút với hắn đều là tâm chỗ địa ngục vậy đau khổ, hắn làm sao ngủ được. Có thể tiếp tục như vậy nữa, ta sợ vợ ngươi nhi tử còn chưa có trở lại, chính ngươi trước cùng Diêm Vương báo danh đi. Nguyên Mộng nói, hắn bây giờ dưới mắt bầm đen một mảnh, đáy mắt kia máu như trâu mạng răng đầy, như vậy nhiều ngày không chợp mắt nghỉ ngơi, cơ hồ là hoàn toàn dựa vào ý chí lực chống đỡ. Nhưng là, rốt cuộc là một người, người là cần nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào, nhưng cũng không có muốn đi về nghỉ ý. Ngươi không đi đúng không? Ta bây giờ liền nói cho Vi Vi. Nguyên Mộng vừa nói, liền móc điện thoại di động làm bộ muốn cho Sa đang tọa nước Cố Vi Vi báo cáo tình huống. Phó Hàn Tranh trợn mắt nhìn nàng mấy giây, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ta trở về, hỏi ra đầu mối gì, lập tức thông báo ta. Nói xong, lên xe nhưng là chuẩn bị đi nhà cũ nhìn một chút con gái. Hắn xe vừa mới tới bên ngoài nhà cũ, liền bị Tần gia mấy chiếc xe ngăn chặn. Tần Lao gia tử cùng Tần Man, còn có Tần Lãng đều ở đây cửa vào bên ngoài chờ, thấy hắn xe liền liều mạng đang tại giữa đường cản lại. Phó Hàn Tranh dừng xe, mở cửa xe xuống đi, mắt lạnh nhìn lướt qua rồi mấy người. Ta nghĩ, chúng ta Phó gia ý, đã biểu đạt rất rõ ràng. Tần Lao gia tử chống gậy đến gần, đau lòng nói. Hàn Tranh, hai tử chuyện là chúng ta Tần gia có lỗi với ngươi. Nhưng xin ngươi nhìn đang tại hai nhà nhiều năm như vậy tình phần. Nếu như không phải là nhìn đang tại hai nhà tình phần, ngươi cho là ta bây giờ sẽ còn lưu hắn một cái mạng. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cắt đứt Tần Lao gia tử mà nói, lại không năm xưa tôn kính ý. Phó Hàn Tranh, tiểu luật tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, sự việc lần này bất kể là hắn hay là anh cả ta đã lấy được dạy dỗ. Tần Man nhìn mặt mũi lạnh lùng Phó Hàn Tranh, khuyên, cái khác chúng ta không xa cầu. Chỉ mời các ngươi đem chất giải độc cho chúng ta, hắn thật mau nấu không nổi nữa. Hắn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, con trai ta không thể so với hắn nhỏ, không thể so với hắn vô tội. Phó Hàn Tranh đùa cợt hỏi. Những năm này, Phó gia tự nhận không có bạc đãi qua Tần gia. Nhưng là, bọn họ nhưng đối hắn nhi tử hạ thủ, làm hại hắn bây giờ nhi tử mất tích, thê tử đi xa. Nếu không phải bây giờ không được trống rỗng, hắn sẽ không để cho Tần gia qua như vậy ung dung. Chương 1761, ta cũng nghĩ lột hắn một lớp da. Phó Hàn Tranh. Tần Man còn nghĩ lại cầu tha thứ, lại bị Phó Hàn Tranh dị thường lạnh lùng lời nói cắt đứt. Nếu như ngươi còn muốn tới tìm ta, ta chỉ sợ sẽ nhường hắn càng không dễ qua. Đang khi nói chuyện, nhà cũ trong đã có người đi ra, đem Tần gia mấy người cưỡng ép kéo ra. Phó Hàn Tranh lên xe, đem xe lái vào nhà cũ chỗ ở khu biệt thự. Tần lao gia tử không chịu nổi đả kích, cả người quơ quơ suýt nữa đứng không vững. Ba, ngươi cũng không phải không biết Phó Hàn Tranh là dạng gì người, lúc này cầu hắn căn bản không có dùng. Tần Lãng đỡ Tần lao gia tử, nhìn một chút Phó gia nhà cũ phương hướng. Bây giờ, ngươi cũng có thể tuyệt vọng. Thần Man nói, lao gia tử thương yêu cháu trai, nhìn tiểu luật thụ như vậy khổ không đành lòng, cho nên cố ý muốn tới Phó gia một chuyến. Nhưng là, Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cự tuyệt cùng bọn họ gặp mặt, bọn họ ngay tại chỗ này một mực chờ, đã đợi gần 10 giờ, lúc này mới đến lúc Phó Hàn Tranh trở lại. Nhưng nếu là Phó gia những người khác sẽ còn mềm lòng một chút, có thể Phó Hàn Tranh như vậy máu lạnh lòng dạ, vào lúc này là sẽ không nhân từ. Đại ca cùng tiểu luật là đối con trai hắn hạ thủ, đó là chạm hắn nghịch lân. Hơn nữa, hôm qua còn nhận được tin tức, không chỉ có đứa bé không có tìm trở lại. Cố gia còn cầm đứa bé kia lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, vi vi cũng đi nước, cho nên cũng không trách Phó Hàn Tranh bây giờ không tâm tình phản ứng bọn họ. Không, ta còn muốn ở nơi này chờ chờ Tần lao gia tử giữ vững. Đừng nói ngươi ở chỗ này chờ, ngươi chính là ở chỗ này quỳ, bọn họ cũng sẽ không mềm lòng. Thần Man trầm giọng nói, Phó gia mấy một trưởng bối nhiều cưng chiều kia hai cái nhỏ, đứa bé một ngày không tìm trở về, bọn họ một ngày liền hận bọn họ Tần gia. Nhưng là tiểu luật đều cái dáng vẻ kia. Thầy thuốc không phải đã nói, cái đó liều lượng sẽ không cần mệnh, hơn nữa đã dùng dược vật giảm bớt nổi thống khổ của hắn rồi. Tần Man vừa nói, vừa cùng Tần Lãng cùng nhau đem Tần Lão gia tử đi trên xe đỡ. Phó Hàn Tranh bây giờ làm đứa bé cùng vi vi địa nước chuyện bể đầu sức chán, hơn nữa bây giờ Cố Thị đang nhằm vào Phó Thị tập đoàn, bọn họ nào có ở không quản Tần gia chút chuyện như vậy mà. Tần Lão gia tử bị đỡ lên xe, nhìn Phó gia nhà cũ phương hướng, vẫn không quá cam tâm như vậy không thu hoạch được gì rời đi. Bây giờ Phó gia chính là lúc đang nhiều việc, chúng ta vì như vậy chuyện tới quấy rầy, bọn họ nào có tâm tình cùng thời gian quản. Tần Man thở dài than thở, ngồi vào trước mặt chuẩn bị lái xe, ngươi biết đau lòng mình cháu trai, chẳng lẽ người ta liền không đau lòng mình cháu trai, đứa bé kia mới nhỏ như vậy, ta cùng ngươi nói nếu không phải tiểu luật bây giờ bộ dáng kia, ta đều hận không được lột hắn một lớp da. Thôi thôi, trở về. Tần lao gia tử bị nàng nói trong lòng không phải mùi vị. Phó phu nhân mới vừa cho Điềm Điềm tắm đổi quần áo, nhìn Phó Hàn Tranh trở lại kia một mặt bộ dáng tiều tụy, hốc mắt trong nháy mắt lệ quang lóe lên. Ngươi nói ngươi, đều cùng ngươi nói, muốn trước lo cho thân thể mình, ngươi nhìn ngươi. Phó Hàn Tranh nhận lấy con gái ôm, không phải nói nàng ngày hôm qua sốt. Kêu đại phu tới thăm rồi, đã giảm sốt tốt hơn nhiều. Phó phu nhân sợ hắn lo lắng vội vàng nói. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn một cái con gái mềm mại tóc, vậy thì tốt. Phó lao phu nhân đứng dậy đến gần, vi vi bên kia có tin tức sao? Nàng như thế nào? Cố Tư Đình có hay không làm khó nàng? Chuyện của con còn chưa có giải quyết, vi vi lại bị vội vã đi Cố gia, thật đúng là làm khó hắn. Khá tốt, có Nguyên Sóc bọn họ chiếu ứng. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù Nguyên Sóc nói, nàng đang tại Cố gia hết thể đều tốt. Nhưng là, lấy hắn đối Cố Tư Đình hiểu rõ, hắn bức bách nàng trở về, khẳng định không phải như vậy đơn giản. Chương 1762, gia đình nội bộ mâu thuẫn. Thời dịch không phải nói bắt người, vẫn là không có hiểu hiểu tin tức sao. Phó lao phu nhân bận tâm hỏi. Nhỏ như vậy đứa bé, cái này cũng bị người mang đi đã mấy ngày. Nếu như mang hắn người không chiếu cố thật tốt hắn, không thật tốt cho hắn ăn cơm, bọn họ thật không dám nghĩ đứa bé phải gặp bao nhiêu tội. Phó Hàn Tranh ôm con gái ngồi xuống, ngắn gọn nói hạ tình huống. Vi vi sáng sớm từ video đường nối phát hiện đầu mối, nhưng chúng ta hay là chậm một bước, Cố Tư Đình nhường người khẩn cấp thông báo người rút lui, chúng ta chỉ trộm được một người trong đó, trước mắt còn không có từ hắn trong miệng lấy được có thể dùng đầu mối. Phó phu nhân đang tiếc thở dài than thở, cũng không biết Hữu Hữu bây giờ như thế nào. Nghe Vi Vi theo như lời, Hữu Hữu khá tốt, không có bệnh, cũng không có bị thương. Phó Hàn Tranh nói, Cố Tư Đình bắt Hữu Hữu, không phải là muốn nàng trở về, bây giờ người đều đi về, hắn còn không chịu đem con thả sao. Phó Thắng Anh trầm giọng nói, Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân đồng loạt liếc hắn một cái, hắn phi lớn như vậy thời gian mới đem Hữu Hữu bắt đi, sẽ hảo tâm như vậy thả. Cái này thật ngoan cố, đến bây giờ còn cho rằng là bởi vì Vi Vi mới hại Hữu Hữu bị bắt cóc. Có thể hắn cũng không suy nghĩ một chút, Hữu Hữu hay là Vi Vi sinh đâu, chẳng lẽ nàng cái này là mẹ nghĩ như vậy hại mình nhi tử không được. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi rét, nếu như ngài một mực không thể tiếp nhận hài tử mẹ, cũng bất tất làm hài tử ông nội. Vi Vi là vì Hữu Hữu an nguy mới bị cưỡng bức đi Cố gia, hắn từ đầu đến cuối không có gì cả giúp một tay, vẫn còn ở nơi này chỉ trích là Vi Vi hại hai đứa bé. Cho dù là hắn cha ruột, hắn cũng không cách nào tiếp nhận hắn đang tại thời điểm như vậy ác ý bôi nhọ hắn thê tử. Phó Thắng Anh hậm hực ngậm miệng, chắp tay rời đi phòng khách, để tránh lại khơi mào gia đình nội bộ mâu thuẫn. Phó Phu Nhân lập tức nhường người giúp việc cho Phó Hàn Tranh chuẩn bị xong bữa ăn tối, thúc giục. Đứa bé ta tới ôm đi, ngươi đi ăn một chút gì, thời dịch nói ngươi mấy ngày nay đều không thật tốt dùng cơm. Vốn là hai năm này Vi Vi đang tại, ngươi vị này bệnh nuôi không sai biệt lắm tốt lắm, đừng bây giờ cho thêm phạm vào. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không có cự tuyệt Phó Phu Nhân hảo ý. Mặc dù cũng không có cái tâm đó tình cùng khẩu vị ăn cơm, nhưng muốn tìm trở về nhi tử, còn muốn đem Vi Vi từ Cố gia đón về tới, nhất định còn phải cần một khoảng thời gian, hắn không thể trước đem mình thân thể hao tổn sụp đổ. Hắn đơn giản dùng cái bữa ăn, liền nhận được Nguyên Mộng nói điện thoại là bắt được người lên tiếng. Hắn tiếp điện thoại xong, thì để xuống chén đua đi xe chạy tới. Cháu trai này nói, nếu như bọn họ chỗ ẩn thân bại lộ, sẽ đi hạ một cái dự bị địa phương, bọn họ một người biết một chỗ. Lôi Ninh đã dẫn người đi qua, nhưng mà kia nữ nhân không có mang Hữu Hữu quá khứ. Một địa phương khác, hắn không biết. Phó Hàn Tranh truy hỏi. Hàn không biết, Cố Tư Đình nên cho bọn họ một người giữ lại cái địa phương, vạn nhất tàn mát, một cái khác bị bắt, khẳng định đi ngay chỉ có mình biết kia an toàn. Nguyên Mộng sáng tỏ nói. Mặc dù cách mở ả quốc hưu chút năm đầu, nhưng đối với Cố Tư Đình người kia phương thức làm việc còn là có chút hiểu ít nhiều. Kia giữa bọn họ làm sao liên lạc, hắn có nói sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Nói rồi, nhưng đối phương phỏng đoán biết hắn bị bắt, cái số kia đã tắt máy. Nguyên Mộng không biết làm sao nói. Vốn tưởng rằng bắt này một cái, có thể từ hắn miệng lúc đào được điểm đầu mối hữu dụng. Kết quả, hắn gọi ra đầu mối, tất cả đều là vô dụng nói nhảm. Chương 1763, mấu chốt đang tại Cố Tư Đình. Luôn luôn tỉnh táo chứng trạc Phó Hàn Tranh, nghe hắn mà nói xoay người thất thố đập đập xe động cơ nắp. Mỗi lần đạt được một chút đầu mối, mắt thấy cách đứa bé rất gần, nhưng là cuối cùng lại là một trận trống rỗng. Rõ ràng đứa bé ngay tại hắn chỗ ở nước Hoa Đế Đô, hắn không tìm được hắn, loại cảm giác này thật rất nhường hắn giận. Phó thời dịch đi ra, đúng dịp thấy hắn ca mất khống chế một màn, bận điệu đến gần an ủi. Ca, ngày mai chị dâu không phải là có thể thấy Hữu Hữu rồi, có lẽ sẽ có đầu mối mới giúp chúng ta tìm được Hữu Hữu. Hôm nay đã ra qua một lần sơ suất, Cố Tư Đình sẽ còn lớn hơn nữa ý. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Hôm nay bởi vì nhìn hài tử hai người ngôn ngữ tắt tiếng, từ đó nhường bọn họ tìm được bọn họ chỗ ẩn thân, như vậy sẽ tiết lộ vị trí bọn hắn chuyện, không thể nào còn nữa thứ hai lần. Hơn nữa, Vi Vi ở lại Cố gia càng lâu, hắn càng cảm thấy không an. Nhưng là Hữu Hữu một ngày không thoát hiểm, nàng cũng một ngày không thể nào rời đi Cố gia. Cố Tư Đình rất rõ ràng. Hữu Hữu là hắn lớn nhất tiền đặt cuộc, cho nên làm vô số an bài, để ngừa các ngươi tìm được đứa bé. Nguyên Mộng không biết làm sao lại phẫn hận nói. Bây giờ Cố Tư Đình có thể uy hiếp Vi Vi, nhường Phó Hàn Tranh không danh chiếu cố đến Phó Thị tập đoàn tổn thất, hết thể chỉ vì đứa bé kia đang tại hắn trong tay. Một khi hắn mất đi đứa bé này, như vậy hết thể có lợi cục diện đều đưa hoàn toàn lật đổ. Cho nên, hắn cũng gấp đang bảo vệ cái này tiền đặt cuộc trong chuyện, hao hết tâm tư. Nhưng là có thể làm sao, không tìm được Hữu Hữu mà nói, chị dâu cũng không khả năng trở lại. Phó thời dịch tức giận. Hết lần này tới lần khác, cho tới nay bọn họ luôn là trễ một bước, thuộc về hoàn toàn bị động một phe. Nguyên Mộng đem tàn thuốc cấn diệt, định nhìn Phó Hàn Tranh nói. Thật ra thì ngươi ta đều biết, mấu chốt muốn từ Cố gia Cố Tư nơi đó tay, mới có thể tìm được Hữu Hữu. Dẫu sao, những người này đều là ấn Cố Tư Đình kế hoạch thi hành, mà khống chế đây hết thể đều là Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh im lặng không nói, một điểm này hắn dĩ nhiên biết. Nhưng là, bởi vì hài tử mất tích, Vi Vi đã bị đả kích lớn, bây giờ lại bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đi Cố gia. Bây giờ giải cứu hài tử chuyện, còn cần nàng hỗ trợ. Nguyên Mộng nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nói. Bất quá, ta nghĩ Vi Vi cũng chính là ý thức được một điểm này, mới quyết định đi Cố gia. Nàng tin tưởng, nàng đã có kế hoạch mới có thể trở về. Nhưng là, Cố Tư Đình phí lớn như vậy khí lực lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng trở về, cũng quyết không chỉ có chẳng qua là uy hiếp nàng trở về như vậy đơn giản. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Mặc dù có Nguyên Sóc cùng cả mạn, đồ dằn ở bên kia, nhưng là Hữu Hữu đang tại Cố Tư Đình trong tay, hắn nói yêu cầu gì, nàng muốn chiếu cô đến hải tử an nguy, đều không cách nào cự tuyệt phản kháng. Nguyên Mộng thật sâu thở dài than thở, có thể cho dù bọn họ biết, bây giờ cũng không có cách nào. Đứa bé không có tìm được, Vi Vi cho dù biết Cố Tư Đình không an hảo tâm, nàng cũng nhất định sẽ trở về tìm hắn. Phó Hàn Tranh rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Nhưng người kia nói ra nhiều hơn liên quan tới nữ nhân kia tài liệu, cho dù thật là mò kim đáy biển, cũng phải tiếp tục tìm. Bây giờ người nọ đã bị khóa hỏi đi nửa cái mạng, dù sao cũng phải chờ hắn tỉnh lại hỏi lại. Nguyên Mộng nói, trước khi nhường hắn nói ra nói thật, đã đem hạ thủ độc ác. Vừa mới dứt lời, bên trong thì có người đi ra nói. Người đã tỉnh lại. Cố Vi Vi hướng về phía vướt vướt tay háo một cái, được, vậy ta đi làm việc. Bất quá này một cái cũng không hổ là từ Cố gia đi ra ngoài, nàng thử rồi như vậy tốn thêm dạng mới rốt cục mở miệng lời nói thật. Chương 1764, mấu chốt đang tại Cố Tư Đình 2. A Nước, Cố Trạch. Thứ hai thiên thanh đoạn, Cố Vi Vi thật sớm xuống lầu, chuẩn bị cùng Cố Tư Đình đi phòng thí nghiệm. Nhưng ở dưới lầu tìm khắp, đều không nhìn thấy người. Vi Vi tiểu thư, Cố Tổng đi công ty xử lý chuyện. Đại khái muốn buổi chiều mới trở về. Cù Dồ đã thấy nàng tìm người dáng vẻ, lên tiếng dặn dò Cố Tư Đình hướng đi. Vậy ta lúc nào có thể nhìn đứa bé? Cố Vi Vi hỏi. Cái này, ta không có quyền hạn quyết định. Cù Dồ đã nói. Nói thật, kia phòng thí nghiệm, trừ những thứ kia cùng ngăn cách ngoại giới nhân viên nghiên cứu, cùng với Cố Tổng chính mình có thể tự do ra vào, hắn đều không có ra vào nơi đó quyền hạn. Cố Vi Vi nhấp mí môi. Vậy hắn lúc nào trở lại? Bữa ăn tối trước nhất định sẽ trở lại. Cù Dồ đã nói xong, chỉ nhà hàng nói, nhà hàng cho ngươi dự bị bữa ăn sáng. Cố Vi Vi không có cự tuyệt, như thế nào đi nữa sẽ không theo thân thể mình làm khó dễ. Đem cái cô bọn họ cũng gọi tới cùng nhau dùng đi. Cù Dồ đã lên lầu, thông báo Cù Dồ đã cái cô đám người. Bữa ăn sáng sau này, cạm màn. Đồ dằn nói lên. Vi Vi. Có thể bồi ta đi ra ngoài một chút không? Cố Vi Vi nhìn một chút bên ngoài, dương quang vừa vặn. Tốt. Cảm mạn. Đồ dằn ra cửa, cùng nàng cùng nhau đang tại Cố Trạch bên ngoài bãi cỏ tàn bộ, đại đi xa một chút hỏi. Cố Tư Đình kia phòng thí nghiệm, Nguyên Sóc cùng ta nói qua, ngươi không thể lại đi. Hiểu hiểu còn không có tìm được, ta không có lựa chọn nào khác. Cố Vi Vi nói. Nhưng là tiếp tục như vậy. So với một đoạn trí nhớ, đứa bé quan trọng hơn. Cố Vi Vi giọng lạc quan, nói, hơn nữa, cái đó thí nghiệm có thể thành công hay không, đều còn chưa nhất định đâu. Vạn nhất hắn thật thành công, ngươi thì sẽ quên đang tại nước hoa hết thảy, quên Phó Hàn Tranh, quên đứa bé kia, đến lúc đó cả mạn. Đồ Dằn nhìn chung quanh một chút, thấy Cù Dồ đã cùng Nguyên Sóc mấy người cũng còn cách khá xa, thấp giọng nói, đến lúc đó đứa bé kia đối Cố Tư Đình liền không nữa có giá trị lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi cho là đến lúc đó hắn sẽ hảo tâm thả đứa bé? Không, Cố Tư Đình sẽ không, hắn sẽ không tha rồi đứa bé kia, thậm chí biết dùng đứa bé kia hành hạ Phó Hàn Tranh cùng cả cái phó gia. Ta trở lại, không phải là vì mặc cho hắn định đoạt. Cố Vi Vi chỉ nói câu này. Đang tại một lần kia lấy được hy vọng lại thất vọng sau, nàng rất rõ ràng đang tại nước hoa như vậy mò kim đáy biển muốn tìm được hữu hữu tỷ lệ thành công vi hồ kỳ hồ. Chỉ có đang tại Cố Tư Đình nơi này, mới được nhiều hơn liên quan tới hải tử đầu mối. Cho nên, nàng mới sẽ chọn trở lại. Cảm ạn. Đồ Dằn nhìn nàng một trận, ngươi muốn làm cái gì? Cố Vi Vi miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng không nói gì. Cần ta làm gì sao? Cảm ạn. Đồ Dằn lại hỏi. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, trước mắt không có. Cảm ạn. Đồ Dằn có chút thất lạc, quá khứ như vậy nhiều năm hắn chưa từng đang tại nàng bên người hết sức một cái làm cha trách nhiệm, còn đem nàng đưa đến Cố gia, cho tới dính líu ra như vậy nhiều phiền toái. Hôm nay hắn muốn vì nàng làm chút gì, nàng nhưng đều không cần. Không phải cự tuyệt ngươi hảo ý, mà là chuyện này không thể để cho các ngươi nhúng tay. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, nếu nói là thật có lời, chính là mời ngươi cùng Nguyên Sóc đang tại đứa bé thoát hiểm trước kia, không cần nói cho Phó Hàn Tranh ta ở chỗ này chuyện, nhất là cái đó thí nghiệm. Cảm ạn. Đồ Dằn trầm mặc chốc lát, Trình Nặng gật gật đầu, bày tỏ đáp ứng nàng yêu cầu. Cuối cùng, lại nói, chuyện này rồi sau, Cố Tư Đình người này không thể giết. Nhưng mà cũng không thể lại để cho như vậy chuyện xảy ra. Chương 1765, mấu chốt đang tại Cố Tư Đình 3. Cố Tư Đình là bữa ăn tối trước trở về, Cố Vi Vi một mực ở phòng khách chờ. Bất quá không phải chờ hắn, mà là chờ hôm nay thấy đứa bé. Ta lúc nào có thể thấy đứa bé? Cố Tư Đình đem áo khoác giao cho người giúp việc, thẳng hướng nhà hàng đi tới. Dùng bữa ăn tối lại nói. Cố Vi Vi cũng không muốn lãng phí thời gian thoái thác. Đi theo vào nhà hàng, lấy rất nhanh tốc độ dùng bữa ăn. Bất quá, ngồi ở nàng mặt Cố Tư Đình dùng cơm nhưng cực kỳ ưu nhã buông tuồng, sắp xỉ một giờ mới để đào xuống xoa. Hai người rời đi Cố Trạch, đi xe đi phòng thí nghiệm, dọc theo đường đi đều là tương đối không lời. Tới rồi phòng thí nghiệm, Cố Vi Vi cũng rất không có chút nào thoái thác đón nhận thí nghiệm. Chỉ bất quá, lần này thời gian nhưng do trước khi nửa giờ, kéo dài đến rồi một giờ. Hơn nữa nhức đầu cảm giác cũng so với trước đó mãnh liệt rồi. Hơn nữa, cho đến thí nghiệm kết thúc, nhức đầu vẫn là không có dừng lại. Cố Tư Đình nhìn nàng không ngừng xoa huyệt thái dương, hướng về phía một tên Anh quốc nhân viên nghiên cứu hỏi. Đọc chuyện ở. Chuyện gì xảy ra? Đây là thí nghiệm bình thường hiện tượng, trước khi thí nghiệm qua người cũng có như vậy triệu chứng, bất quá dùng chuyên môn thuốc giảm đau vật sẽ hóa giải. Thuốc đâu? Cố Tư Đình hỏi. Lập tức có người lấy thuốc cùng nước qua đây, hắn lấy ra đưa cho Cố Vi Vi. Đây là hóa giải nhức đầu dược vật. Cố Vi Vi nhìn một cái, nhận lấy đi phục rồi đi xuống, đem còn lại một chai nhét vào trong túi áo. Bây giờ ta có thể nhìn hải tử sao? Cố Tư Đình mang nàng vào lần trước video đường nối phòng, tự mình cùng mang Hữu Hữu người lấy được liên lạc, sau đó mới video đường nối thành công. Hữu Hữu nằm ở trên giường nhỏ, cầm một cái nhỏ đồ chơi. Tò mò nhìn ống kính. Như vậy ánh mắt, nhường Cố Vi Vi đều cảm giác đứa bé là đang nhìn nàng vậy. Lần này, bên kia an tĩnh cơ hồ không có thanh âm, hơn nữa chụp hình ảnh chỉ có Hữu Hữu chô ở cái đó giường nhỏ. Nàng nghĩ, chuyện hôm qua nhường bọn họ đều cảnh giác, chỉ sợ sau này lại video đường nối, nàng nhìn thấy phỏng đoán cũng chỉ có như vậy hình ảnh. Như vậy, nàng cũng căn bản không cách nào suy đoán Hữu Hữu nhà hoàn cảnh. Cùng với cái đó mang nàng người đến cùng là hình dáng gì? Cố Tư Đình ngồi ở một bên, nhìn đang tại trước mặt hắn lạnh lùng hơi hận cô gái, giờ phút này nhìn trong video đứa bé nhưng là nơi nơi ôn nhu, nhìn lướt qua trên màn ảnh cái đó giống như Phó Hàn Tranh trẻ sơ sinh, ánh mắt lạnh lùng mà hung ác. Cố Vi Vi nhìn trong video đứa bé, cũng không để ý video đầu kia nữ nhân kia nghe không nghe loạn, dặn dò một đống chiếu cố đứa bé sơ sinh chú ý sự hạng. Sau khi nói xong, nhìn về phía Cố Tư Đình cảnh cáo nói. Người tốt nhất nhường ngươi người, chăm sóc kỹ ta đứa bé. Cố Tư Đình trầm mặc chốc lát, lên tiếng dặn dò bên kia người ấn yêu cầu làm việc. Mặc dù ta ghét hắn, nhưng là bây giờ hắn rất trọng yếu, ta sẽ không để cho người tổn thương hắn. Dẫu sao, một đứa bé sơ sinh quá yếu đuối, bị bệnh bị thương đều là phiền toái, hơn nữa nghiêm trọng cũng không có biện pháp đưa bệnh viện. Cố Vi Vi đáy mắt lướt qua một kia hàn mang, hắn y nói, chờ đến hắn mục đích đạt tới, Hữu Hữu cũng liền không trọng yếu. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không ngây thơ cho là, chỉ cần chính mình hết thể ấn hắn yêu cầu làm, hắn thì sẽ đại phát từ bi bỏ qua Hữu Hữu. Nửa giờ video đường nối thời gian rất nhanh kết thúc, đầu kia người đúng lúc ngừng đường nối. Cố Tư Đình nhìn về phía nàng nói, bây giờ, chúng ta có thể đi về sao? Cố Vi Vi hở hứng đi theo rời đi phòng thí nghiệm, sau đó trở lại Cố gia, đem bình kia thuốc giao cho Nguyên Sóc. Tra một chút, chai thuốc này là cái gì thành phần? Chương 1766, Nàng thật không nhớ đứa bé kia rồi. Nguyên Sóc lấy thuốc tự mình đưa đi kiểm nghiệm dược vật thành phần, nửa đêm mới trở lại Cố gia. Chẳng qua là giảm đau dược vật, Cố Tư Đình cho ngươi. Cố Vi Vi nhận lấy chai thuốc, bưng nước lại ăn một lần, để hóa giải lại bắt đầu mơ hồ phát tác nhức đầu. Tại sao cho ngươi cái này, có phải hay không cái đó thí nghiệm? Nguyên Sóc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bởi vì cái đó thí nghiệm, nàng thân thể bắt đầu xuất hiện khó chịu rồi. Chỉ là có chút nhức đầu, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, tỏ ý hắn yên tâm. Nhưng mà, Nguyên Sóc mảy may không cảm thấy yên tâm. Vi Vi, ta biết ngươi lo lắng đứa bé, nhưng mà, ta biết nên làm như thế nào. Cố Vi Vi cười cắt đứt hắn mà nói, ngáp một cái nói, mệt nhọc, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Nguyên Sóc không biết làm sao thở dài than thở, chỉ đành phải rời đi nàng phòng. Nhưng mà, Cố Vi Vi sau khi hắn rời đi, cũng không có thật chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ nhất video đường nối sau, Cố Tư Đình có phòng bị. Đang tại sau đó video đường nối, nàng có thể thấy chỉ có Hữu Hữu trô ở cái đó giường nhỏ, không có bất kỳ chung quanh hình ảnh, không có bất kỳ Hữu Hữu trở ra phát ra thanh âm. Cố Vi Vi mỗi ngày chiếu hội nghị thường lệ đi phòng thí nghiệm, tiếp nhận thí nghiệm, sau đó cùng Hữu Hữu video đường nối nửa giờ. Chẳng qua là, theo thí nghiệm số lần gia tăng, nàng nhức đầu phản ứng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Giảm đau dược vật đều không cách nào hóa giải. Đang tại 6 ngày sau đài thí nghiệm trên, nàng đau đến cơ hồ bị sốc quá khứ. Cố Tư Đình nhìn nàng theo dõi thân thể nàng số liệu các hạng máy, số liệu dị thường biến hóa, nhìn về phía thí nghiệm người phụ trách. Tại sao sẽ như vậy? Những thứ này, khi trước trong báo cáo đều có cùng ngươi báo cáo qua. Người phụ trách nơm nớp lo sợ trả lời. Cố Tư Đình nhìn một chút máy trên đài đầu đầy mồ hôi lạnh người. Có chút đau lòng cùng ấy nấy. Nghĩ biện pháp nhường nàng dễ chịu một điểm. Người phụ trách nghe, lập tức hướng về phía trợ lý phân phó, cho nàng trích giảm đau dược vật. Cố Vi Vi đang tiếp nhận dược vật sau khi trích, ngủ mê man hơn một giờ, lúc tỉnh lại một mặt mờ mịt nhìn chính mình nhà phòng thí nghiệm. Các ngươi đang làm gì? Cố Tư Đình kinh ngạc, thấp giọng hướng thí nghiệm người phụ trách hỏi. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo trước thí nghiệm vào thành, nàng bây giờ hẳn là có phản ứng, có thể là xuất hiện một đoạn thời gian trí nhớ thiếu sót. Cố Tư Đình nghe, đến gần hỏi. Vi Vi, hôm nay video đường nối, thời gian sắp tới. Video đường nối. Cố Vi Vi một mặt nghi hoặc, đã thấy rõ hỏi nàng lời người, trong mắt bắn tán loạn ra thâm trầm hận ý. Cố Tư Đình, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Tư Đình nửa tin nửa ngờ đánh giá nàng ánh mắt cùng thần sắc. Nàng phản ứng tựa hồ cũng không nhớ muốn video nhìn hải tử chuyện. Dĩ vãng, hoàn thành thí nghiệm thì sẽ nói lên cái yêu cầu này. Hôm nay tựa hồ hoàn toàn không nhớ nổi muốn video đường nối chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, từ điện thoại di động mở ra đứa bé kia hình. Đứa bé này, ngươi nhận thức sao? Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hình nhìn hồi lâu, khó có thể tin dương mắt nhìn về phía hắn. Phó Hàn Tranh, cùng đứa bé này quan hệ thế nào? Tại sao? Tại sao đứa bé này cùng hắn giống như vậy? Đúng, hắn chính là Phó Hàn Tranh đứa bé. Cố Tư Đình nói. Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đứa bé. Cố Vi Vi trong mắt kinh đau đan sen, lắc đầu liên tục phủ nhận. Không, không thể nào, hắn không thể nào có đứa bé. Cố Tư Đình cau mày nhìn trước mặt nhìn chằm chằm tấm ảnh kia, khiếp sợ lại thống khổ người. Nàng thật không nhớ đứa bé kia rồi. Hơn nữa, đều không nhớ đó là nàng cùng Phó Hàn Tranh đứa bé. Thậm chí đều cho là, đó là Phó Hàn Tranh cùng người khác đứa bé. Trước 1767, Cố Tư Đình, ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Mặc dù, như vậy phản ứng thật là hắn mong đợi. Nhưng là, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Dẫu sao, năm đó hắn lần đầu tiên đem nàng bắt lúc trở lại, nàng liền diễn xuất lừa gạt hắn. Cố Vi Vi từ máy trên đài xuống. Vẻ mặt hoảng hốt xoa mình đầu, vành mắt sắp nước nhìn về phía Cố Tư Đình. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ta tại sao phải ở chỗ này? Ta tại sao phải ở chỗ này? Cố Tư Đình quan sát nàng, cũng không trả lời nàng đặt câu hỏi. Cố Vi Vi không có được trả lời, đỡ máy đài tự lẩm bẩm. Không thể nào, kia không thể nào là Phó Hàn Tranh đứa bé. Hắn không thể nào phản bội ta, không thể nào a. Cố Tư Đình đến gần, đưa tay muốn đỡ nàng. Lại bị Cố Vi Vi hung hăng thôi táng mở ra. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi phá hư ta hôn lễ, ngươi phá hủy ta muốn nhất hạnh phúc. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng cả người đều trở nên nghỉ tư để lý. Cuối cùng, hay là phòng thí nghiệm người dùng trấn tĩnh dược vật, mới để cho nàng an tĩnh lại. Cố Tư Đình nhìn nằm trên ghế salon chìm vào giấc ngủ người, nếu quả thật như nhân viên thí nghiệm nói như vậy, nàng trí nhớ bắt đầu xuất hiện thiếu sót, như vậy nàng trí nhớ hẳn là trở lại nàng cùng Phó Hàn tranh hôn lễ hủy bỏ sau. Nhưng là, hết thảy các thứ này là hắn sợ trông chờ, nhưng lại là hắn nhất thời không thể nào tin nổi. Hắn lại để cho phòng thí nghiệm tất cả mọi người cặn kẽ phân tích các hạng số liệu, cuối cùng người phụ trách tới báo cáo. Cố Tổng, nàng tâm tình cùng các hạng phản ứng đều cùng mấy ngày trước phản ứng rất lớn, chúng ta nhất trí cho rằng là thí nghiệm bắt đầu tạo nên tác dụng. Đừng quên, nàng là cái diễn viên. Cố Tư Đình lạnh giọng nói, nếu như không có chuyện lần trước, hắn có thể sẽ tin tưởng bây giờ hết thảy. Nhưng là có lần trước dạy dỗ, hắn không cách nào hoàn toàn tin tưởng bộ dáng bây giờ nàng. Nhưng mà, chúng ta kỳ thực không nhìn ra có cái gì khác thường tới. Người phụ trách không biết làm sao nói. Cố Tư Đình trầm mặc một hồi, cho ta tìm một xe lăn qua đây. Rất nhanh, lại có đẩy xe lăn qua đây. Cố Tư Đình đem ngủ say người rời đến xe lăn, đẩy rời đi phòng thí nghiệm, lại bỏ vào trên xe mang về Cố Trạch. Bất kể nàng là thật bắt đầu trí nhớ thiếu sót, hay là diễn xuất muốn lừa gạt hắn, trở về nhìn nàng cùng Nguyên Sóc đám người phản ứng thì biết. Trở lại Cố Trạch thời điểm, Cố Vi Vi tỉnh. Nguyên Sóc mấy người chính vì bọn họ so với bình thời trở lại trễ lo lắng ở phòng khách đợi, thấy hai người đi vào lập tức nên đón. Vi Vi! Các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Cố Vi Vi vẻ mặt mê mang đánh giá Nguyên Sóc cùng Lạc Thiên Thiên cả đám. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về a, Vi Vi, ngươi! Thế nào? Lạc Thiên Thiên cảm giác được không đúng. Cùng nhau trở lại. Cố Vi Vi cau mày, hỏi, tại sao cùng nhau trở lại? Bởi vì Hữu Hữu bị bắt cóc, cho nên ngươi mới trở về, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về, ngươi làm sao không nhớ? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cố Vi Vi càng không hiểu, Hữu Hữu. Ai là Hữu Hữu? Lạc Thiên Thiên kinh chấn, Hữu Hữu là nàng cùng Phó Hàn tranh nhi tử, nàng làm sao? Tại sao dường như quên mất một dạng? Nguyên Sóc thốt nhiên đại nội trường hướng Cố Tư Đình. Ngươi đối nàng làm cái gì? Ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Xế chiều hôm nay đi ra thời điểm khá tốt tốt, trở lại làm sao sẽ giống như được chứng mất trí nhớ một dạng. Nàng làm sao sẽ quên chính mình tại sao trở về, thậm chí ngay cả nàng cùng Phó Hàn tranh đứa bé đều quên. Trước 1768, Cố Tư Đình, ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? 2. Cố Vi Vi đối mặt tức giận khiếp sợ Nguyên Sóc đám người, nhưng là một mặt vẻ mặt mờ mịt. Cố Tư Đình không có tại chỗ trả lời Nguyên Sóc đám người đặt câu hỏi, chỉ nói, nàng cần nghỉ ngơi. Cù Dồ đã cái cổ cùng Lạc Thiên Thiên nghe, liền chuẩn bị qua đây đẩy đi Cố Vi Vi ngồi xe lăn. Bất quá, Cố Tư Đình nhưng đẩy ra. Xin lỗi, kể từ bây giờ đi, nàng không thể sẽ cùng các ngươi tiếp xúc. Mặc dù hắn còn hoài nghi nàng bây giờ trí nhớ thiếu sót là diễn đi ra ngoài, có thể vạn nhất đúng là thật. Nàng tiếp tục cùng bọn họ tiếp xúc, từ bọn họ trong miệng biết được hết thảy, lại lần nữa nhớ ra rồi đâu. Cho nên, bây giờ hắn nhất định diệt sạch bọn họ tiếp xúc. Cố Vi Vi dãy rủa muốn đứng lên, sư phó, ta không nên ở chỗ này, ta phải đi nước hoa, ta phải đi gặp Phó Hàn tranh. Nhưng mà, Cố Tư Đình nhưng dỗi mới nàng đè ở xe lăn ngồi, cũng không quay đầu lại đem nàng đẩy tới một lầu cuối hành lang phòng. Nguyên Sóc đám người đổi tới. Cửa cũng đã từ bên trong khóa lại. Cố Tư Đình, ngươi đem người giao ra. Cố Tư Đình, ngươi rốt cuộc muốn đối nàng làm gì? Cố Vi Vi dãy rùa từ xe lăn lên, có thể tựa hồ bởi vì buổi chiều thí nghiệm, cùng với chấn tĩnh ảnh hưởng của dược vật, người còn mơ màng đứng không vững. Cố Tư Đình, ngươi cho là phá hư ta hôn lễ, đem ta bắt trở lại, hết thể là có thể trở lại từ trước sau. Không thể nào, sớm thì không thể rồi. Cố Tư Đình dò xét nàng biểu tình ánh mắt, chẳng lẽ, ngươi cho là phó gia người có thể tiếp nhận ngươi họ Cố. Cố Vi Vi đầy cõi lòng hận ý trợn mắt nhìn hắn, nước mắt cũng trong nháy mắt đoạt hốc mắt ra, như là bị hắn đâm tới rồi nội tâm lớn nhất nỗi đau. Cố Tư Đình nhìn nàng hồi lâu, xoay người đi mở cửa đi ra ngoài, hơn nữa quay đầu liền đem cửa khóa lại. Nguyên Sóc thấy người đi ra, xông lên trước một cái níu lấy hắn cổ áo. Cố Tư Đình, ngươi đến cùng đối Vi Vi làm cái gì? Không có gì. Cố Tư Đình cười vân đạm phong khinh, nói, tóm lại, ta sẽ không hại nàng mệnh, dẫu sao nàng cái mạng này đối ta mà nói, so với các ngươi bất kỳ người đều chân quý. Thả nàng đi ra, nếu không Nguyên Sóc rút súng để hắn cầm, giọng ngầm chứa uy hiếp. Ta nghĩ, ngươi có phải hay không quên, đây là ở địa phương nào, bây giờ chủ đạo hết thể là ai? Cố Tư Đình rũ con mắt nhìn một chút hắn súng trên tay, mảy may không chịu uy hiếp. Hắn sẽ không giết hắn, bởi vì hắn chết, nàng sẽ chết. Cho nên, Nguyên Sóc cùng ca mạn. Đồ rằn như thế nào đi nữa hận hắn chí cực, cũng không dám đối hắn hạ thủ. Nguyên Sóc. Ca mạn. Đồ rằn lên tiếng gọi lại Nguyên Sóc. Nguyên Sóc không cam lòng bung nhéo Cố Tư Đình cổ áo tay, thả nàng đi ra, ngươi không có quyền hạn chế tự do của nàng. Không phải lấy chế tự do của nàng, chẳng qua là hạn chế nàng cùng các ngươi tiếp xúc mà thôi. Cố Tư Đình không giấu giếm chút nào nói. Nếu như nói ban đầu hắn đối nàng trí nhớ thiếu sót chuyện chỉ tin một nửa, bây giờ ít nhất tin phần trăm chi 70 rồi. Bất quá, nghĩ đến đã từng là dạy dỗ, hắn vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng. Kia phòng thí nghiệm, rốt cuộc là làm cái gì, ngươi mang Vi Vi đi nơi đó làm gì? Cảm mạn. Đồ dằn chất vấn. Cố Tư Đình nhìn một chút hắn, cũng không có dấu giếm ý, thẳng thắn nói. Đó là cố thị từ các nước mời tới thần kinh não bộ nghiên cứu chuyên gia, hao tổn lúc 3 năm nghiên cứu máy, thông qua đối óc lớp da cùng hải mã thể kích thích, lao tiêu người trí nhớ. Người cảm mạn. Đồ dằn giận đến cả người run rẩy. Nàng cái mạng này là ta đổi trở về, ta không thể thành toàn phó hàn tranh. Cố Tư Đình mắt lạnh quét nhìn mấy người, nói, chỉ cần các ngươi đừng nhúng tay. Nhiều nhất lại nửa tháng, ta liền đem đứa bé kia giao cho các ngươi. Kêu ý nói, nếu như bọn họ ngăn cản hắn, hắn liền muốn cầm đứa bé kia hạ thủ. Chương 1769, là chân thực hay là diễn xuất? Đừng nói là Nguyên Sóc, Cụ Dồ Đạ Cái Cổ cũng nổi cơn giận dữ rồi. Cố Tư Đình, ngươi! Cụ Dồ Đạ ngăn cản nàng, thấp giọng khuyên nhủ. Thầy cô, đây là Cố Tổng cùng Vi Vi tiểu thư chuyện, ngươi không nên nhúng tay. Cù Dồ Đạ Cái Cổ trơ mắt nhìn Cố Tư Đình rời đi, đi lên lầu thư phòng, hung hăng bỏ rơi Cù Dồ Đạ tay. Cùng ngươi một mẹ đồng bào làm huynh muội, thật là ta sỉ nhục. Cù Dồ Đạ thở ơ, im lặng rời đi đi trên lầu thư phòng. Bất quá, trước một bước đi thư phòng Cố Tư Đình cũng không có bận bịu với công việc, mà là thông qua máy theo dõi quan sát phía dưới trong phòng Cố Vi Vi. Trong máy theo dõi, Cố Vi Vi đang ở trong phòng đập đồ. Còn thử mở cửa sổ từ cửa sổ đi ra ngoài, tựa hồ là đang tại nghĩ hết tất cả biện pháp thoát đi chỗ này. Hắn im lặng nhìn hồi lâu, hướng Cụ Dồ Đạ hỏi. Ngươi cảm thấy, nàng là thật bắt đầu trí nhớ thiếu sót sao? Trước khi không phải đã mấy lần thí nghiệm thành công, bây giờ Vi Vi tiểu thư tình huống. Hẳn là thật. Cụ Dồ Đạ không hiểu nhìn hắn một cái, đây không phải là hắn một mực mong đợi kết quả sao? Hắn hao phí như vậy nhiều tài lực nhân lực bí mật nghiên cứu hạng mục này, không phải là vì ngày này sao? Bây giờ rốt cuộc có hiệu quả, hắn lại tựa hồ như không hề quá tin tưởng một dạng. Ngươi quên, lần trước nàng là làm sao lừa gạt ta? Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Nàng diễn kỹ là nổi danh xuất thần nhập hóa, cho nên bây giờ hết thảy, hắn luôn có nghi ngờ. Cù Dồ đã quan sát trong máy theo dõi người, nghĩ đến nàng mới vừa đã nói. Bất quá! Vì Vi tiểu thư bây giờ, tựa hồ cũng không có quên phó hàn tranh, quên đang tại nước hoa phát sinh hết thảy. Nàng hình như là nhớ hôn lễ hủy bỏ thời điểm, ở nơi này sau chuyện không nhớ, cũng không nhớ làm sao trở về, cũng không nhớ đứa bé kia, thậm chí hôm nay đều không có cần cầu hòa đứa bé kia video đường nối. Cố Tư Đình nói, nàng ban đầu phối hợp cái này thí nghiệm, chính là vì thấy đứa bé kia, hôm nay nhưng căn bản không nói. Thậm chí đang tại bọn họ nói tới đứa bé kia tên, nàng đều không có phản ứng. Nếu quả thật là như vậy, xem ra lại cần mấy lần thí nghiệm, nàng thì có thể quên đang tại nước hoa hết thảy. Cù Dồ đã suy nghĩ một chút, lại lo âu nói, nhưng là, nếu như nàng không nhớ đang tại nước hoa hết thảy, nàng bây giờ dáng vẻ. Lại giải thích thế nào? Dẫu sao, nàng bây giờ dáng vẻ cùng năm đó khác biệt vẫn đủ lớn. Tới rồi một bước kia lại nói. Cố Tư Đình bình tĩnh nói, hắn không cách nào hoàn toàn tin tưởng, nàng bây giờ là thật bắt đầu trí nhớ thiếu sót. Nhưng là, lại từ nàng cử chỉ lời nói trong, không tìm được một tia sơ hở. Bất quá, nếu là Nguyên Sóc bọn họ thông báo Phó Hàn Tranh làm thế nào? Cù Dồ đã hỏi. Cố Tư Đình khỏe miệng câu khởi chìm lánh hung ác nụ cười, ta ngược lại hy vọng, bọn họ cho hắn biết tốt. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, Phó Hàn Tranh biết nàng bộ dáng bây giờ, sẽ có nhiều thống khổ. Nhưng là, hắn biết lại có thể như thế nào, đứa bé vẫn còn ở tay hắn trong, mà Vi Vi cũng ở đầy tay hắn trong. Hơn nữa, nếu như Phó Hàn Tranh biết, nhất định sẽ liên lạc nàng. Như vậy, hắn ngược lại cũng càng có thể chắc chắn, nàng rốt cuộc là trí nhớ thiếu sót, mà diễn xuất cho hắn nhìn. Cù Dồ đã im lặng nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Vì không để cho nàng cùng Nguyên Sóc bọn họ chạm mặt nữa, sinh ra không cần thiết phiền toái, bắt đầu ngày mai ta cùng nàng tạm thời lưu tại phòng thí nghiệm bên kia. Cố Tư Đình nói, vô luận nàng bây giờ dáng vẻ là thật, hay là diễn xuất làm bộ, thí nghiệm cũng còn phải tiếp tục nữa. Trước 1770, bây giờ không thể nói cho Phó Hàn Tranh. Đang tại Cố Tư Đình cùng Cụ Dỗ đã rời đi sau, Nguyên Sóc cùng Cụ Dỗ đã cái cổ mấy người một mực quanh quẩn với Cố Vi Vi ngoài cửa phòng. Lạc Thiên Thiên đang tại vỗ nửa ngày cửa, không có nghe được một câu đáp lại sau, nhìn một chút Nguyên Sóc mấy người. Bây giờ phải làm sao, chúng ta có phải hay không phải thông báo Phó Hàn Tranh một tiếng? Tạm thời không được. Nguyên Sóc trận lại Lạc Thiên Thiên chuẩn bị gọi điện thoại thông báo Phó Hàn Tranh hành động. Lạc Thiên Thiên dương mắt nhìn hắn, các ngươi đều thấy được, Vi Vi bây giờ hình dáng gì, lừa gạt nữa Phó Hàn Tranh, vạn nhất nghiêm trọng hơn làm thế nào. Hơn nữa, bây giờ Cố Tư Đình cũng không cho phép bọn họ thấy hắn, cái này cùng nhốt hắn có cái gì khác nhau. Nhưng là, bây giờ ngươi nói cho hắn, thì có thể làm gì? Nguyên Sóc trầm giọng nói. Lúc này, nói cho Phó Hàn Tranh chỉ biết tăng thêm phiền não. Hơn nữa, hắn nghĩ đến trước khi Vi Vi lần nữa khẩn cầu qua hắn, đang tại cứu về Hữu Hữu trước khi nơi này phát sinh bất kỳ chuyện đều không cần nói cho Phó Hàn Tranh. Bây giờ nàng đều không nhớ Hữu Hữu là ai, Cố Tư Đình đều đem nàng giam, ngày mai còn sẽ phát sinh cái gì, ai có thể dự liệu. Lạc Thiên Thiên giật lại điện thoại di động, giữ vững phải báo cho Phó Hàn Tranh nơi này tình huống. Mặc dù nàng không biết nàng cùng Cố gia cùng Cố Tư Đình có nhiều bất hòa, nhưng nàng cùng Phó Hàn Tranh cảm tình hắn là một đường nhìn đi tới. Bây giờ nàng tình huống rất nguy hiểm, bọn họ không thể như vậy gạt Phó Hàn Tranh. Nguyên Sóc cướp đi Lạc Thiên Thiên điện thoại di động, bây giờ nói cho Phó Hàn Tranh là muốn hắn buông tha đứa bé cứu Vi Vi trở về, nàng trở về tới nơi này không phải là vì như vậy kết quả. Mặc dù Vi Vi tình trạng nhường hắn cũng giật mình, nhưng nghĩ tới trước khi nàng nhờ cậy chuyện, hắn cũng đang suy đoán hết thảy các thứ này có phải là nàng hay không vì cứu Hữu Hữu làm gây nên. Cũng mặc kệ là thật hay là giả, lúc này bọn họ đều vẫn không thể nói cho Phó Hàn Tranh. Hắn vừa nói như vậy, Lạc Thiên Thiên cùng Cụ Dỗ Đạ Cái Cổ đều chần chờ. Vi Vi mạo hiểm trở lại, là nghĩ cứu về đứa bé, không phải nghĩ buông tha hắn. Giống vậy, nàng cũng sẽ không hy vọng Phó Hàn Tranh vì nàng, mà buông tha bọn họ đứa bé. Nhưng là muốn đến bây giờ bị giam ở trong phòng người, Lạc Thiên Thiên lại có chút kinh hoàng không an. Nhưng là bây giờ nàng tình trạng như vậy tệ hại, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn sao? Bọn họ như vậy nhiều người ở chỗ này, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tư Đình một lần lại một lần lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng. Chỉ cần đứa bé kia một ngày không có thoát hiểm, chúng ta một ngày cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên Sóc đè nén lửa giận nói. Nhiều ngày như vậy, Phó Hàn Tranh đang tại nước Hoa mặc dù theo dõi Cụ Dỗ đã nhà đi qua người, nhưng là đối phương căn bản là cố ý quá khứ hấp dẫn bọn họ chú ý lực, từ đầu đến cuối đều không có cùng mang Hữu Hữu người tiếp xúc. Hơn nữa, kia nữ nhân giống như mang Hữu Hữu lập tức từ người đế đô gian bốc hơi, lại cũng không có đang tại bất kỳ địa phương lộ mặt. Phó gia cơ hồ là thiên la địa vong thị tìm tòi, đến nay cũng không có tìm được đứa bé. Thật ra thì Vi Vi cũng biết, phải cứu về hài tử mấu chốt đang tại Cố Tư Đình nơi này, cho nên nàng mới sẽ chọn trở lại. Cũng chính bởi vì minh bạch một điểm này, lúc này hắn không thể đem nơi này tình huống tiết lộ cho Phó Hàn Tranh, mặc dù chính hắn cũng không biết, bây giờ hết thảy các thứ này là Cố Tư Đình tạo thành, mà là Vi Vi chính mình cố ý làm. Dĩ nhiên, hắn hy vọng là người sau. Đang tại đứa bé kia an toàn trước khi, nơi này tình huống nhất định đối Phó gia giữ bí mật. Các bạn, Đồ Dằn trịnh trọng nhấn mạnh một lần. Đang tại Vi Vi trong mắt, đứa bé kia an nguy so với chính nàng quan trọng hơn. Bất kể là hắn hay là Phó Hàn Tranh, lúc này phải dẫn nàng rời đi Cố gia đều có thể. Nhưng là, bọn họ có thể mang đi nàng, nhưng không cách nào mang đi bị Cố Tư Đình bí mật ẩn nút hiệu hiệu. Cho dù bọn họ có thể giải cứu bây giờ Vivi, có thể định trước sẽ để cho nàng mất đi đứa bé kia, cho dù nàng thật thoát hiểm, cũng sẽ bởi vì đứa bé mà đau hối cả đời. Chương 1771, ngươi nằm mơ thấy chị dâu. Nước Hoa, Đế Đô. Phó Hàn Tranh đã liên tiếp mấy ngày không có cùng Cố Vivi bắt được liên lạc, mặc dù Nguyên Sóc nói cho hắn Vivi ở bên kia rất an toàn. Nhưng là, hắn nhưng càng ngày càng cảm thấy không an. Liên tiếp mấy ngày buôn ba, nhường hắn cả người cũng biết gầy rất nhiều, có lúc bận bịu quá mức dâu đều bất chấp quát, thường xuyên đều là thấy hắn mệt mỏi dáng vẻ chán trường. Mặc dù ý chí lực kinh người, nhường hắn chống đỡ thật nhiều ngày không có nghỉ ngơi, nhưng thân thể cuối cùng vẫn là có cực hạn. Ở trên xe chờ tin tức thời điểm, không cẩn thận liền đã ngủ. Chẳng qua là, ngủ không bao lâu liền lại từ một cơn ác mộng chung thức tỉnh. Phó Thời Dịch vốn là cũng đang ngủ gật mà, đột nhiên nghe được hắn ca kêu một tiếng hắn chị dâu, lập tức đem hắn dọa tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, hắn ca đã tỉnh lại, lại sắc mặt xanh trắng đầu đầy mồ hôi lạnh. Ca, ngươi thấy ác mộng. Nói xong, rất thân thiết đưa khăn giấy quá khứ. Phó Hàn Tranh nhận lấy, lau thức mồ hôi lạnh trên trán, cầm lên nước uống một hớp, nghĩ đến trong giấc mộng hết thảy hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Phó Thời Dịch nhìn hắn ca vẻ mặt ngưng trọng, ngươi nằm mơ thấy chị dâu. Mới vừa rồi, chính là để cho chị dâu tên dọa cho tỉnh. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, ta nằm mơ thấy nàng trở về Cố gia rồi. Nàng, vốn là đi Cố gia rồi a? Phó Thời Dịch yếu ớt nói. Phó Hàn Tranh mi vu nhíu chặt, vẻ mặt cũng hết sức nặng nề. Tựa hồ thật sự là nằm mơ thấy không được chuyện. Chẳng lẽ, ngươi là nằm mơ thấy ta chị dâu? Cùng Cố Tư Đình Phó Thời Dịch ngôn ngữ dò xét, không dám nói phải quá trực bạch. Phó Hàn Tranh nắm ly nước tay còn nhẹ nhàng run rẩy, ta nằm mơ thấy, nàng từ đầu đến cuối đều ở đây Cố gia, chưa có tới Nước Hoa, chưa bao giờ gặp ta. Hắn nằm mơ thấy, giữa bọn họ hết thảy, cũng chỉ là hắn giấc mộng Nam Kha. Hắn tìm được nàng, nàng nhưng xa lạ không nhận biết hắn. Hơn nữa còn là củng Cố Tư Đình chung một chỗ. Phó Thời Dịch lăng lăng trừng mắt nhìn, lẩm bẩm, mặc dù chị dâu chuyện là thật huyền huyễn, nhưng là nàng quả thật tới Nước Hoa, lại xác xác thật thật cùng ngươi chung một chỗ, còn sinh hai đứa bé à, ngộng đều là phản. Đúng, ngộng là phản. Phó Hàn Tranh lẩm bẩm lặp lại hắn mà nói, tựa như là đang an ủi mình khẩn trương quá độ địa tâm. Đại khái là bởi vì mấy ngày gần đây không cùng nàng nói chuyện điện thoại, cho nên mới như vậy không an, cho tới làm như vậy mộng. Hắn nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, cầm điện thoại chuẩn bị cho Nguyên Sóc gọi điện thoại hỏi một chút tình huống bên kia. Bất quá, đang tại đánh ra trước khi lại chần chờ một chút, quay lại bấm Lạc Thiên Thiên điện thoại. Mấy ngày nay Nguyên Sóc vẫn luôn nói nàng ở bên kia rất tốt, rất an toàn, này giải thích nghe nhiều nhường hắn có chút khó mà tin tưởng. Cho nên, hắn quyết định quay lại đi hỏi Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên bên kia mới vừa cùng Nguyên Sóc mấy người thương nghị tốt, đặt thành ý kiến thống nhất, tạm thời không thông báo Phó Hàn Tranh bên này. Không tới mấy phút, Phó Hàn Tranh điện thoại liền gọi lại rồi. Nàng xem ra điện biểu hiện, hướng Nguyên Sóc cùng cả màn. Đồ Giản nói, là Phó Tiên Sinh điện thoại. Nguyên Sóc mi vu hơi nhăn, hắn hẳn nổi lên lòng nghi ngờ, hảo hảo nói chuyện, không nên để cho hắn phát hiện. Ước chừng là bởi gì mấy ngày qua, hắn cùng hắn báo cáo luôn là chênh lệch không bao nhiêu giải thích, cho nên hắn có chút hoài nghi hắn trong lời nói thiệt giả rồi. Vì vậy hôm nay không có lại gọi điện thoại hỏi hắn, ngược lại là cho Lạc Thiên Thiên gọi điện thoại. Lấy hắn bén nhạy, vì mấy ngày không cùng hắn liên lạc, nhất định là nhận ra được không được bình thường. May mắn, bọn họ đã vừa mới thống nhất ý kiến, nếu không lúc này cú điện thoại này đánh tới, thật đúng là không dễ làm. Chương 1772, Phó Hàn Tranh không dễ lừa như vậy. Lạc Thiên Thiên cầm điện thoại di động, hít sâu một hơi, mới nghe điện thoại. Phó Tiên Sinh. Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kêu hỏi, Vi đâu? Nàng có chút không thoải mái, nghỉ ngơi. Lạc Thiên Thiên nói. Không thoải mái. Phó Hàn Tranh thanh âm một chút khẩn trương lên. Đại khái gần đây không nghỉ ngơi tốt, lại bị lạnh, có chút nhức đầu, nhường nàng uống thuốc nghỉ ngơi. Lạc Thiên Thiên dựa theo Nguyên Sóc nhắc nhở, không dám đem tình huống nói quá tốt. Nàng nếu như nói nàng ở chỗ này hết thể đều tốt, rõ ràng cho thấy giả tạo. Một cái thụ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mới người tới nơi này, không thể nào tốt hơn chỗ nào. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, hỏi. Nghiêm trọng không? Khá tốt, không phải đặc biệt nghiêm trọng. Lạc Thiên Thiên hết sức làm cho mình thanh âm tỏ ra chấn định. Cố Tư Đình có triển vọng khó nàng cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Tư Đình phí lớn như vậy cứng cắp lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng trở về Cố gia, không thể nào chẳng qua là cẩm y y ngọc thực nuôi, bởi vì như vậy nàng không thể nào chân chính ở lại Cố gia. Lấy hắn đối Cố Tư Đình hiểu rõ, hắn nhất định sẽ nhằm vào Vi Vi làm gì. Dẫu sao, lần trước hắn đem nàng bắt đi Cố gia, liền lại là dùng thuốc lại là thôi miên, còn ý đồ cho nàng phẫu thuật thẩm mỹ thành nàng nguyên lai dáng vẻ. Lần này, sẽ không so với lần trước đơn giản hơn. Nhưng là những ngày qua Nguyên Sóc cho hắn báo cáo nhưng cái gì chuyện đều không có, bây giờ Lạc Thiên Thiên cũng nói chẳng qua là cảm mạo nhức đầu. Nàng ở bên kia, bình tĩnh tựa hồ có chút mất tích. Cố Tư Đình hạn chế nàng hành động, hơn nữa cũng không cho nàng cùng các ngươi sẽ liên lạc lại. Lạc Thiên Thiên dựa theo Nguyên Sóc điện thoại di động đánh ra lời nói. Cố Tư Đình trầm tư tốt một trận, chẳng qua là những thứ này, hắn không có đối nàng làm gì. Trước mắt không có, bởi vì đồ giản tiên sinh bọn họ một mực đăng tại. Lạc Thiên Thiên nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì cả mạn. Đồ giản uy hiếp, thêm chi gần đây hắn nhường người thả ra Lăng Nghiên vụ án, Cố Tư Đình cùng Cố Thị cũng bể đầu sức chán, cho nên hắn cũng không đoái hoài tới đi. Được rồi, các ngươi hỗ trợ chăm sóc kỹ nàng, có chuyện tùy thời thông báo ta. Tốt. Lạc Thiên Thiên đáp ứng. Chờ đến Phó Hàn Tranh bên kia cúp điện thoại, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này cũng phải thua thiệt chẳng qua là ở trong điện thoại, nếu như là mặt đối mặt hướng Phó Hàn Tranh nói những thứ này, nàng là không có can đảm nói. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Sóc há chẳng phải không phải. Hắn hẳn chẳng qua là nghi ngờ, còn không có phát hiện cái gì. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút Cố Vi Vi cửa phòng, lo âu nói. Nhưng là một mực tiếp tục như vậy. Chúng ta lại có thể lừa gạt hắn bao nhiêu thiên đâu. Huống chi, Phó Hàn Tranh người kia khôn khéo cơ trí, lại nơi nào dễ lừa như vậy. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nguyên Sóc không biết làm sao nói. Bọn họ cũng rất muốn từ Cố Tư Đình tay, từ đó cứu Hữu Hữu. Nhưng là, vẫn luôn là Cố Tư Đình tự mình cùng khống chế Hữu Hữu người liên lạc, ngay cả Cụ Dô Đạ đều không thể. Hơn nữa dùng là chuyên dụng điện thoại vệ tinh. Bên ngoài điện thoại căn bản đánh không đi vào, chỉ có Cố Tư Đình có thể cùng bọn họ liên lạc. Một điểm này, bọn họ rất khó hạ thủ. Cù Dồ Đạ cái cô một mực không nói lời nào, nghe Nguyên Sóc mà nói nhắc nhở. Kia phòng thí nghiệm, là đang tại làm kích thích người hóc lớp ra cùng hải mã thể, ảnh hưởng người trí nhớ. Hắn muốn quên đi Vi Vi đang tại nước hoa hết thể trí nhớ, bây giờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu, từ từ nàng sẽ quên mất càng ngày càng nhiều người và chuyện. Một điểm này, bây giờ Cụ Dồ Đạ cũng không dối gạt hắn, ngày hôm qua đụng phải nàng đi chất vấn, hắn không giấu giếm chút nào nói cho nàng. Cố Tư Đình là nghĩ lau tiêu Vi Vi sau khi sống lại hết thảy, nhưng nàng trí nhớ chỉ trở lại trước kia cuộc sống ở Cố gia thời điểm. Hắn nghĩ lấy như vậy phương thức, nhường hết thảy bắt đầu lại. Chương 1773, Lạc Thiên Thiên đánh Cố Tư Đình. Lạc Thiên Thiên nghe, kinh ngạc nhìn về phía Cụ Dồ Đạ cẩy cổ. Khó trách. Mới vừa Vi Vi ngay cả Hữu Hữu đều không nhớ là ai, nguyên lai những ngày qua Cố Tư Đình đem nàng mang đi phòng thí nghiệm, chính là vì lau tiêu nàng trí nhớ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, nàng há chẳng phải là phải đem tất cả chuyện đều quên mất. Nàng bây giờ đã không nhớ nàng đứa bé, dần dần sẽ không nhớ nàng cùng kỷ trình, cuối cùng, khả năng ngay cả Phó Hàn Tranh là ai đều không nhớ. Cũng không nhất định. Cù Dồ đã cái cổ sắc mặt lênh trầm. Nói từng chữ từng câu, cái này thí nghiệm là thành công không ít, nhưng cũng thất bại không ít. Vậy có phải hay không thất bại, nên cái gì chuyện đều không có? Lạc Thiên Thiên khẩn trương hỏi. Không, thất bại khả năng trí nhớ sẽ phát sinh hỗn loạn, cũng có thể khi thì nhớ khi thì lại quên. Nghiêm trọng hơn người sẽ mất đi trí nhớ năng lực, trên một phút chuyện xảy ra, hạ một phút cũng sẽ quên. Cụ Dồ đã cái cổ cắn răng, nói, Cố Tư Đình cái người điên này. Những thứ này. Hắn tại sao sẽ ở hồ, chỉ cần Vi Vi quên nước hoa hết thảy, quên Phó gia hết thảy, là đủ rồi. Nguyên Sóc lạnh giọng nói. Còn nàng có thể hay không nhớ chuyện, hắn mới sẽ không quan tâm. Bọn họ nghe còn tức giận không chịu nổi, huống chi là cả màn đồ giản. Hắn sắc mặt lênh trầm nghe bọn họ nói, trong mắt khó nén thâm trầm sát ý. Vậy làm sao bây giờ, nếu như không ngăn cản, vi vi nàng sẽ quên nàng nhất quý trọng hết thảy. Lạc Thiên Thiên nói, nàng cùng Phó Hàn Tranh như vậy sâu yêu lẫn nhau, nếu như nàng như vậy quên mất hắn, vậy đối với bọn họ là biết bao tàn khốc chuyện. Phải cứu nàng, hết thảy đều phải lấy đứa bé an toàn là tiền đề, đây là vi vi yêu cầu. Nguyên Sóc nhấn mạnh, Lạc Thiên Thiên tức giận, gọi cứu đứa bé, bây giờ chúng ta ở chỗ này kiển khán, đến cùng đang tại đã làm chút gì. Phó gia người đang tại đế đô khắp thế giới tìm đứa bé, vi vi vì hài tử an toàn thụ cố tư đình uy hiếp tiến hành thí nghiệm, mà bọn họ những người này nhưng chỉ có thể trơ mắt ở chỗ này nhìn hết thảy phát sinh, giúp cái gì đều không giúp được. Lạc Thiên Thiên, lúc này chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều là thêm loạn. Nguyên Sóc nói, bọn họ dĩ nhiên không phải cái gì cũng không có làm, chỉ bất quá rất nhiều chuyện không thể cùng nàng tiểu cô nương này thuyết phục. Hắn cùng cả mạn cho tới bây giờ đến cô ra bắt đầu, đã trong bóng tối từng bước chuẩn bị, nơi nào cũng không có làm gì. Nếu không Lăng Nghiên vụ án lấy ở đâu như vậy nhiều chứng cứ, thậm chí bọn họ đều chuẩn bị xong vi vi giải quyết xong sau chuyện này. Bọn họ giải quyết như thế nào cố tư đình rồi. Lạc Thiên Thiên cắn răng, đến gần đến Nguyên Sóc bên cạnh, thừa dịp kỳ chưa chuẩn bị đoạt hắn đừng ở trên người khẩu súng, cầm liền chạy thẳng tới lầu 2. Lạc Thiên Thiên. Nguyên Sóc đoàn người sát theo đuổi theo, chỉ thấy Lạc Thiên Thiên cầm súng vọt vào cố tư đình thư phòng. Cố tư đình, thả vi vi đứa bé, nếu không ta sẽ nổ súng. Cố tư đình đưa tay tắt đi máy theo dõi, gợn sóng không sợ hãi nhìn cầm súng chỉ mình nước hoa nữ hải. Không có ai dạy ngươi, nổ súng trước phải mở chốt an toàn sao. Rất rõ ràng, đây là một sẽ không khiến súng người. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút trên tay mình súng, hai cái tay giày vò rồi nửa ngày, vẫn là không có hiểu rõ phải mở như thế nào bảo hiểm. Còn nữa, nếu như ngươi nổ súng, ta nghĩ đứa bé kia chắc chắn sẽ không trở lại. Cố tư đình lạnh lùng nói. Lạc Thiên Thiên chính mình sẽ không khiến súng, dứt khoát trực tiếp ném. Sau đó nắm lên trên bàn một món trang sức khí, liền vỗ đầu hướng cố tư đình trên đầu đập tới. Ta là sẽ không khiến súng, nhưng cái này cái ta vẫn là biết. Cố tư đình bởi vì ngồi né tránh không kịp, chán vẫn bị đập ra máu. Cù rồ đã thấy vậy, lập tức ra tay ngăn cản, nhưng là Lạc Thiên Thiên nhưng đâu chịu bỏ qua, chiếc kia thức chỉ hận không được đem cố tư đình đánh bể đầu. Trước 1774, Lạc Thiên Thiên đánh cố tư đình 2. Bởi vì Củ Dồ đã ngăn cản, Lạc Thiên Thiên không có thể đánh lại đến cô Tư Đình, bất quá Củ Dồ đã chính mình nhưng thành công kích đối tượng. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại kiêng kỵ Cổ Vân Triệt yêu cầu, không dám đối Lạc Thiên Thiên như thế nào. Nguyên Sóc đoàn người đi theo vào, chỉ trơ mắt nhìn Lạc Thiên Thiên hành hung, một chút cũng không có ý ngăn cản. Củ Dồ đã cái cổ nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, không cần đi ngăn lại nàng. Không cần. Nguyên Sóc bình tĩnh mà cười. Cố Tư Đình biết Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt quan hệ, sẽ không đem nàng như thế nào. Cho nên, bất kể Lạc Thiên Thiên làm gì, bọn họ cũng đều chỉ có thể nhịn. Cố Tư Đình đang tại Cụ Rổ đã đem người ngăn lại thời điểm, đứng dậy rời đi thư phòng, chuẩn bị trước đi công ty. Nhưng là, Lạc Thiên Thiên không chịu bỏ qua, ỷ vào linh hoạt vòng qua Cụ Rổ đã đuổi theo. Cụ Rổ đã lập tức thông báo trong nhà nhân viên an ninh, ngăn cản nàng đón thêm gần cố tư đình. Lạc Thiên Thiên đuổi kịp thang lầu lúc, liền bị cố gia hộ vệ tại ở. Nàng muốn đi xuống lầu đánh đuổi cố tư đình, hộ vệ ngăn không để cho, tranh chấp thôi táng trong đó, Lạc Thiên Thiên một cước đạp hụt từ thang lầu lăn xuống. Một màn này là Nguyên Sóc bọn họ không nghĩ tới, bước gấp chạy xuống lầu dò xét tình huống. Thầy cô, mau gọi xe cứu thương. Hán Nguyên suy nghĩ Lạc Thiên Thiên có thể là nhìn vi vi cái dáng vẻ kia trong lòng nghẹn quất, cho nên mới tìm cố tư đình động thủ. Không thể tưởng, nàng sẽ đuổi theo xuống lầu, còn từ trên thang lầu té xuống. Nguyên Sóc cùng Cụ Rồ đã cái cổ hù dọa, mà Cụ Rồ đã mới là dọa sợ không nhẹ, lật đật an bài cố trạch thầy thuốc gia đình, cùng với SCT đau bệnh viện xe cứu thương chạy tới. Nhưng mà, chính mình vội vã đuổi kịp bên ngoài chuẩn bị đi xe rời đi cố tư đình. Cố tổng, Lạc Thiên Thiên. Từ thang lầu té xuống bị thương. Cố tư đình sắc mặt nhất thời thay đổi, nghiêm trọng không? Không biết, đã liên lạc đại phu cùng bệnh viện. Cù rổ đã dè dặt nhìn hắn một cái. Lúc ấy Cổ Vân Triệt đã cảnh cáo, Lạc Thiên Thiên đang tại cố gia không thể bị bất kỳ tổn thương. Bây giờ phu nhân và lao thái gia đều ở đây tay hắn trong, mà người này luôn luôn không chịu câu nệ. Nhưng bởi vì cái này Lạc Thiên Thiên ở lại nước Hoa lâu như vậy, còn đặc biệt báo cho bọn họ không thể để cho Lạc Thiên Thiên đang tại Cố gia bị thương. Hết lần này tới lần khác, Lạc Thiên Thiên bây giờ đã đang tại Cố gia bị thương. Hắn lo lắng, nếu như tình huống nghiêm trọng, Cổ Vân Triệt sẽ bởi vì cái này Lạc Thiên Thiên, sẽ không sẽ giúp bọn họ bảo vệ phu nhân và lao gia tử. Xe cứu thương rất nhanh chạy tới, Nguyên Sóc cùng Cụ Rổ đã cái cổ đi cùng đi bệnh viện, cả mạn. Đồ dằn ở lại Cố Trạch. Lạc Thiên Thiên bị đẩy tới phòng cấp cứu, Nguyên Sóc cùng Cụ Rổ đã cái cổ đứng ở ngoài cửa quanh quẩn hồi lâu. Nguyên Sóc cầm Lạc Thiên Thiên điện thoại di động, suy nghĩ chốc lát lộn tới Cổ Vân Triệt điện thoại, sau đó biên tập tin tức gửi đi. Lạc Thiên Thiên té bị thương, đang tại bệnh viện. Quả nhiên, tin tức phát ra ngoài không tới 5 phút, gọi điện thoại tới. Đang tại bệnh viện nào? SCT Tau bệnh viện. Nguyên Sóc nói. Làm sao té bị thương? Thầy thuốc nói thế nào? Cổ Vân Triệt hỏi. Mới vừa đẩy tới phòng cấp cứu, tình huống còn không biết, còn làm sao té bị thương? Ngươi hay là hỏi Cố gia người. Nguyên Sóc nói xong, cúp điện thoại. Mặc dù Lạc Thiên Thiên vào bệnh viện, không phải bọn họ muốn thấy. Nhưng là, đang tại đuổi theo ra thời điểm, hắn nhưng thấy được Lạc Thiên Thiên một cước kia là cố ý đạp hụt. Những ngày qua nàng một mực đang liên lạc Cổ Vân Triệt, nhưng Cổ Vân Triệt chưa có trở về qua nàng điện thoại, cũng không có trở về qua nàng một cái tin tức. Nàng đây là nghĩ buộc hắn đi ra, mượn chính mình bị thương, nhường Cổ Vân Triệt cùng Cố Tư Đình không lại tiếp tục hợp tác. Bất quá, nàng muốn tới này vừa ra, dầu gì cùng bọn họ thương lượng một chút, tội gì thật đem chính mình té thành như vậy. May mắn, từ cái vị trí kia té xuống, cũng không đến nỗi bị thương quá nặng, nhưng bị thương là khẳng định rồi. Chương 1775, Lạc Thiên Thiên đánh Cố Tư Đình ba. Lạc Thiên Thiên này ném một cái, đem Nguyên Sóc mấy người kinh rồi, càng là đem Cụ Rổ đã cùng Cố Tư Đình dọa sợ không nhẹ. Bất quá, bọn họ không phải gánh tâm Lạc Thiên Thiên, mà là lo lắng nàng đang tại Cố gia bị thương sau, Cổ Vân Triệt sẽ bởi vì chuyện này vào lúc này cùng bọn họ trở mặt. Dẫu sao, nếu như hắn không nữa vì Cố phu nhân cùng Cố lao thái gia cung cấp che chở, bọn họ rất nhanh sẽ rơi vào cả mạn. Đồ dằn trong tay, thành làm uy hiếp Cố Tư Đình thả người tiền đặt cuộc. Cố Tư Đình đang tại bệnh viện chờ đến bác sĩ ra, hỏi thăm một chút thương thế tình huống. Có chút nhẹ nao chấn động, muốn ở lại viện quan sát 24 giờ, ngoài ra chân bị thương tương đối nặng, bó thạch cao, trong thời gian ngắn không thể tự đi rồi. Thầy thuốc thản nhiên nói. Cố Tư Đình mím môi gật gật đầu, nàng thương thế, các ngươi trọng điểm lưu ý một chút. Tốt, Cố tiên sinh. Thầy thuốc trả lời. Vốn là SCT Tau bệnh viện là Lăng gia, nhưng ở Lăng Nghiên mẹ con không có ở đây sau, Cố thị đem SCT Tau bệnh viện thu mua vì Cố thị tư nhân bệnh viện. Cho nên, Lạc Thiên Thiên một đưa tới, liền an bài thầy thuốc giỏi nhất tiến hành cấp cứu. Cố Tư Đình nhìn đồng hồ, đi ra ngoài mấy bước hướng Cụ Dồ đã nói. Thông báo một tiếng Cổ Vân Triệt, ngoài ra đem chuyện phát sinh đi qua theo dõi video chuẩn bị xong. Cổ Vân Triệt vạn nhất muốn truy cứu, cũng để cho chính hắn thấy rõ ràng, người rốt cuộc là làm sao bị thương. Lạc Thiên Thiên bị đuổi về phòng bệnh, Cổ Vân Triệt đi vào theo, thấy người đã tỉnh lại không biết làm sao thở dài than thở. Ngươi quá xung động, không cần đem chính mình dạy vào đến nước này. Ta phải có biện pháp khác, cũng không cần như vậy. Lạc Thiên Thiên nói. Bởi vì đứa bé kia Cố Tư Đình trong tay, tất cả mọi người bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà nàng biết, Cổ Vân Triệt là hắn kiêng kỵ đối tượng. Hết lần này tới lần khác, gần đây cố ý đoạn tuyệt cùng nàng liên lạc. Cho nên, chỉ có thể cố ý giúp nhà bị thương, hắn nhìn hắn còn ra không ra tới. Chẳng lẽ ngươi cho là, ngươi té như vậy té lộn mèo một cái, Cổ Vân Triệt thì sẽ cùng Cố gia xích mích thành thù rồi. Nguyên Sóc dở khóc dở cười hỏi. Vậy cũng chung quy so với cái gì cũng không làm xong. Lạc Thiên Thiên nhìn mình bị đánh lên thạch cao chân phải, không chút nào hối hận mình làm gây nên. Bất quá, ngươi đập hắn kia cùng một, làm được xinh đẹp. Cổ Vân Triệt cười nói. Hắn nghĩ, ít năm như vậy, không người nào dám đi theo Cố Tư Đình động thủ. Nàng không chỉ có động, Cố Tư Đình thật đúng là cầm nàng không có biện pháp. Nếu không có người ngăn, ta có thể đánh được các hơn. Lạc Thiên Thiên hận cắn răng. Chỉ hận mình đương thời hạ thủ không đủ ác. Ta đã giúp ngươi thông báo Cổ Vân Triệt, còn hắn có tới hay không, ta không biết. Nguyên Sóc nói. Lạc Thiên Thiên nằm ở trên giường, hừ nói. Yêu có tới hay không? Nàng liền không thấy dữ, nhà ai bạn trai có thể cùng bạn gái mình mười thiên không liên lạc, hẹ chặt không trở về, điện thoại không tiếp. Cố Tư Đình cùng cụ Dồ đã nhìn rất khẩn trương, cũng còn là kiêng kỵ Cổ Vân Triệt bên kia. Nguyên Sóc nói. Bất quá, bọn họ cũng không ai không kiêng kỵ Cổ Vân Triệt. Dẫu sao, thật không đánh lại hắn. Lạc Thiên Thiên im lặng không nói, nàng dĩ nhiên không có như vậy ngây thơ, như vậy té một cái là có thể nhường Cổ Vân Triệt buông tha không nữa giúp Cố gia. Nàng chỉ là muốn hắn xuất hiện, bọn họ thật tốt nói một chút. Mặc dù, chính nàng cũng không biết, làm như vậy hắn sẽ không đi ra thấy nàng một mặt. Hồi lâu, nàng phục hồi tinh thần lại nói. Ta nơi này không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, vì vì nơi đó ta không yên tâm. Ta hay là Nguyên Sóc đang muốn nói, hắn hay là lưu lại, cửa phòng bệnh liền mở ra. Cổ Vân Triệt đẩy cửa đi vào, khí tức có chút dồn dập, xem ra trên đường đuổi kịp tương đối gấp. Chương 1776, ngươi không phải đồ. Nguyên Sóc nhìn một chút tiến vào người, lại nhìn một chút trên giường bệnh Lạc Thiên Thiên, lập tức đổi mà nói. Ta hay là đi về trước, có chuyện gì lại gọi điện thoại. Nói xong, lập tức rời đi phòng bệnh, cũng đóng cửa lại. Cổ Vân Triệt nhìn nằm ở trên giường bệnh chân phải bó thạch cao, trên đầu còn quấn băng vải cô gái, mi vũ chặt nhíu lại. Ta nói qua, ngươi không nên dính vào Cố gia chuyện. Ngươi ai a, ngươi quản ta dính vào cái gì? Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cổ Vân Triệt biết nàng là vì những ngày qua hắn cố ý mất liên lạc chuyện sinh khí, bất quá cũng không muốn cho nàng qua giải thích thêm, chỉ nói. Cố vi vi cùng Cố gia chuyện, không ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Ngươi hỗ trợ chẳng qua là thêm loạn. Có nhiều không đơn giản, ngươi ngược lại là cùng ta nói rõ ràng. Lạc Thiên Thiên lạnh giọng hỏi. Cổ Vân Triệt nhưng trầm mặc đang tại mép giường cái ghế ngồi xuống, một câu cũng không có giải thích, chẳng qua là quan sát tỉ mỉ nàng vết thương trên đầu. Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu qua đây, thấy hắn vẫn không nói lời nào, liền hỏi. Ngươi tại sao phải giúp Cố Tư Đình? Một điểm này, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn làm sao sẽ đi giúp Cố Tư Đình như vậy mất trí ra hỏa. Hơn nữa, nàng lúc ấy đều nói cho hắn biết, Cố Tư Đình bắt cóc vì vì đứa bé, hắn đều đang thờ ơ. Cái này làm cho nàng cảm thấy, chính mình sở thích người này, lại như vậy xa lạ. Có không thể không giúp lý do. Cổ Vân Triệt bình tĩnh nói. Không thể nói cho ta lý do. Lạc Thiên Thiên mỉm cười mà cười. Cổ Vân Triệt nghe ra nàng trong giọng nói không vui, nhưng vẫn là gật đầu. Là. Lạc Thiên Thiên cười tự giễu một cái, gần đây ta đang suy nghĩ, có phải hay không? Ta cho tới bây giờ cũng không nhận ra chân chính ngươi. Ban đầu, nàng quả thật biết hắn lai lịch thần bí, hơn nữa có không phải so với thường nhân năng lực. Nhưng là, từ chuyện lần này nàng mới nhìn ra, hắn người này chỉ có chính hắn nhận định hành động quy tắc, nhân nghĩa đạo đức, là không phải đúng sai, đang tại hắn trong mắt cái gì cũng không phải. Thiên Thiên, có một số việc. Ngươi không biết tốt hơn. Cổ Vân Triệt thanh âm tận lực ôn hòa. Hắn những thứ kia bí mật không muốn người biết, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận hiểu. Không biết tốt hơn. Lạc Thiên Thiên tự giễu cười khẽ, thấp năm nói, đây cũng không phải là ngươi lần đầu tiên nói, chuyện này ta không biết tốt nhất, sự kiện kia ta cũng không biết tốt nhất, ta cũng không biết chính mình đang tại ngươi trong lòng đến cùng coi như là cái thứ gì. Ngươi không phải đồ. Cổ Vân Triệt bật thốt lên. Nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng, ta không phải ý đó. Lạc Thiên Thiên bị câu này nói dở khóc dở cười, ngươi mới không phải đồ. Cổ Vân Triệt nhỏ không thể thấy dơ dơ lên khỏe miệng, đánh giá nàng bó thạch cao chân. Vì để cho ta đi ra, không cần đem chính mình té thành như vậy. Ngươi có ý gì, nói thật giống như chính ta té thành như vậy, còn chưa phải là Cố gia những người đó đẩy, nếu không ta mới sẽ không té. Lạc Thiên Thiên có lý chẳng sợ. Cổ Vân Triệt mặt mũi bình tĩnh, bọn họ sẽ không. Hắn cùng Cố Tư Đình chào hỏi qua, cho nên Cố gia người không thể nào cố ý như vậy đối nàng. Nàng một mực không liên lạc được hắn, làm như vậy không phải là muốn hắn đi ra. Hơn nữa, đang tại trên đường tới hắn đều nhận được Cố gia gửi đi theo dõi video, một cước kia nàng là cố ý đạp hụt. Nguyên lai, Cố gia người đều so với ta có thể tin. Lạc Thiên Thiên hừ hừ. Cổ Vân Triệt ngược lại không có quá nhiều cùng hắn đang tại trong chuyện này tranh chấp, hỏi nàng nói. Ngươi là muốn lưu lại nơi này bệnh viện dưỡng thương, hay là đưa ngươi trở về nước? Vi Vi không trở về, ta liền không trở về. Lạc Thiên Thiên giữ vững. Cổ Vân Triệt đem nàng từ đầu đến chân quan sát một chút, cũng tốt, ngươi cái bộ dáng này hay là ở lại bệnh viện. Nàng cái bộ dáng này trở về nước, Lạc gia trưởng bối lại có cảm giác hắn hại nàng bị thương, dẫu sao từ khi biết nàng, nàng liền bị thương không ngừng. Chương 1777, ngươi là vì nàng thích ta. Qua một buổi tối, Lạc Thiên Thiên mới hiểu rõ hắn ý. Nàng là muốn nàng lưu lại nơi này bệnh viện dưỡng thương, không muốn về lại Cố gia đi. Bất quá, Cổ Vân Triệt chính mình nhưng ở lại bệnh viện tự mình chiếu cố nàng. Ta lại không thua dịch, lại không đổi thuốc, ngươi nhường ta ở tại bệnh viện muốn làm gì? Cổ Vân Triệt đẩy sau bữa ăn sáng Lạc Thiên Thiên ở viện lầu dưới bãi cỏ tản bộ, đi Cố gia, ngươi sẽ đem mình một cái chân khác cũng té đoạn. Hơn nữa, nàng cái bộ dáng này, hắn cũng không yên tâm nàng sẽ ở Cố gia ở. Nếu không, lấy tính tình của nàng, không biết còn sẽ vì Cố Vi Vi làm ra chút gì tới. Ngươi không phải giúp Cố Tư Đình bận rộn không, bây giờ liền không vội vàng. Lạc Thiên Thiên hỏi. An trí xong. Cổ Vân Triệt đem nàng đẩy tới một nơi dương quang tốt địa phương, chính mình đang tại ghế dài ngồi xuống thuận lợi cùng hắn nói. Lạc Thiên Thiên định định nhìn nàng, Vi Vi bây giờ đứa bé bị Cố Tư Đình bắt cóc, chính mình cũng bị Cố Tư Đình kéo đi làm thí nghiệm. Tình trạng hết sức không tốt, ngươi lại không thể có điểm đồng tình tâm. Nếu như hắn không giúp Cố Tư Đình mà nói, Vi Vi tình cảnh xa sẽ không như vậy tệ hại. Đồng tình tâm. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói, không có. Ngươi Lạc Thiên Thiên nổi đoá. Ta biết ngươi muốn giúp nàng, nhưng cái này là chính bọn hắn chuyện, cho dù là bạn, ngươi cũng là người ngoài, không nên dính vào. Cổ Vân Triệt nói, Cố Vi Vi cùng Cố Tư Đình giữa chuyện. Luôn là muốn chính bọn họ đối mặt giải quyết. Lần này không giải quyết, tương lai cũng vẫn là sẽ dây dưa không ngớt. Còn kết quả như thế nào, hắn đều không có vấn đề, dẫu sao cùng hắn không liên quan. Ngươi người này Lạc Thiên Thiên tức giận. Vốn muốn, hắn nếu có thể cùng nàng gặp mặt, chính mình có thể thuyết phục hắn buông tha trợ giúp Cố Tư Đình, giúp bọn họ cứu Vi Vi đứa bé. Kết quả, nàng từ tối hôm qua đến bây giờ đã thay đổi pháp nói mấy lần. Hắn vẫn là cái này dầu muối không vào thái độ. Bây giờ, ngươi chỉ cần nuôi ngươi thương, Cố gia chuyện bên kia cùng ngươi không liên quan rồi. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nghe, căm tức đỡ xe lăn tay vịn đứng lên. Này thương ta không nghĩ nuôi, muốn nuôi ngươi ở lại chỗ này nuôi đi. Nhưng là, một cái chân bó thạch cao, nhường nàng căn bản không cách nào chính mình đi. Cổ Vân Triệt đứng lên, đỡ suýt nữa ngã xuống người. Thiên Thiên. Có thể hay không giữa chúng ta mà nói để, không muốn luôn là Cố Vi Vi. Từ bọn họ quen biết tới nay, bởi vì Cố Vi Vi chuyện, bọn họ đã nhiều lần có mâu thuẫn. Có lúc, hắn thật hoài nghi, nàng nói thích hắn là thật thích hắn, vẫn là vì Cố Vi Vi mà thích hắn. Lạc Thiên Thiên im lặng nhìn về phía người nói chuyện, ta. Nàng là bạn tốt của ta. Nhưng ta thật không nghĩ cho là, ngươi là vì nàng mà thích ta. Cổ Vân chỉ nói. Lạc Thiên Thiên thật sâu yên lặng. Nàng không biết, chính mình làm gây nên, nhường hắn có như vậy ý tưởng. Ngươi cố ý đem chính mình té thành như vậy, chính là nghĩ ta đi ra, sau đó khuyên ta giúp nàng, không phải sao? Cổ Vân Triệt hỏi. Cho nên, những ngày qua hắn mới ngừng rồi cùng nàng liên lạc. Hắn biết, liên lạc giữa bọn họ đề tài cũng vĩnh viễn là Cố Vi Vi chuyện. Lạc Thiên Thiên mím môi, không lời chống đỡ. Nàng quả thật ôm như vậy ý niệm. Bất quá xem ra chuyện này là không cách nào thực hiện. Chuyện này, ta sẽ cự tuyệt. Cổ Vân Triệt thẳng thắn nói ra mình ý tưởng, bình tĩnh nhìn nàng nói, bất kể ngươi nói bao nhiêu lần, ta cũng sẽ cự tuyệt, mà ta cũng không muốn cự tuyệt nhiều, ảnh hưởng đến ngươi ta quan hệ giữa. Cố Vi Vi chuyện, tự có thay nàng bận tâm người, xa không cần nàng người bạn này đi vì nàng làm những thứ này. Chương 1778, kỳ nhân chi đạo, còn trị kỳ nhân chi thân. Đang tại Lạc Thiên Thiên nhập viện thứ hai thiên, Cố Vi Vi lại bị Cố Tư Đình mang đi phòng thí nghiệm. So với trước kia vì nhìn hài tử phối hợp, lần này Cố Vi Vi cơ hồ là bị cưỡng chế cột lên máy đài phối hợp thí nghiệm. Lần này thí nghiệm kết thúc, nàng đã ngủ mê man. Hơn nữa, một ngủ liền đem gần một ngày một đêm. Cố Tư Đình không có rồi đưa nàng trở về Cố Trạch, mà là đem nàng an trí ở phòng thí nghiệm bên này ở. Bởi vì chuyện của công ty cần xử lý. Hắn không có một mực giữ lại tại phòng thí nghiệm bên này, mà là đi trước công ty họp. Chỉ dặn dò phòng thí nghiệm bên này, chờ nàng tỉnh kịp thời thông báo hắn. Bởi vì Lăng Nghiên vụ án lại bị nhảy ra tới, hơn nữa mang nhiều như vậy chứng cứ, khiến cho Cố Thị tập đoàn cùng A nước Vương Thất đều thành quốc dân nghị luận đối tượng. Tại công ty cổ đông hội nghị sau, A nước Vương Thất chiêu Tề Thân Vương tự mình dồn điện trạm hắn phòng làm việc. Cố Tư Đình, bởi vì ngươi chuyện, chúng ta Vương Thất thành quốc dân phỉ nhổ đối tượng, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Chuyện này là phó gia thả ra, ta sẽ nghĩ biện pháp đè xuống. Cố Tư Đình nói, bởi vì trước kia hắn chỉ huy người thả ra đối phó thị tập đoàn bất lợi tin tức giả, Phó Hàn Tranh cũng lấy gậy ông đập lưng ông rồi. Hơn nữa, còn góp nhặt nhiều như vậy chứng cứ, mà phần kia thu âm văn kiện rõ ràng cho thấy xuất từ cả mạn. Đồ giàn tay. Dẫu sao, lúc ấy xử lý Lăng Nghiên mẹ con thời điểm, chỉ có hắn dẫn người tại chỗ. Dưới tay hắn người, không có hắn cho phép, là sẽ không đem như vậy văn kiện giao cho phó gia bên kia. Chuyện bây giờ đã náo lớn như vậy, chứng cứ tất cả đều rõ ràng, phải thế nào đè xuống đi. Chiêu Tề Thân Vương tràn đầy tức giận. So sánh với hắn trước khi nhằm vào phó thị tập đoàn dư luận, bây giờ phó gia làm, mới thật sự là có lực sát thương. Nhằm vào phó thị tập đoàn dư luận, mặc dù ban đầu rất có ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là tin tức giả. Nhưng là, phó gia thả ra là thật thật chuyện phát sinh. Chỉ bất quá, năm đó Vương Thất nhường người đè xuống. Không có nghĩ tới như vậy mấy năm, bị phó gia coi thành công kích bọn họ đổ sắc bén. Lăng Nghiên mặc dù trước khi chết đã thanh danh hủy hết, nhưng cái này loại chết chi mê là dễ dàng bị đại chúng chú ý, nhất là người hiểm nghi hay là nàng đã từng là vị hôn phu, lại dính dấp đến Vương Thất. Bây giờ quốc dân đã suy đoán Vương Thất đang che chở Cố gia, đều chú ý tới cái này tin tức, làm sao đè xuống đi. Cố Tư Đình nhức đầu xoa xoa mi tâm, cho thêm ta 3 ngày thời gian. Ta bảo đảm có thể để cho chuyện chìm xuống. Nhằm vào phó gia hợp tác, ta nghĩ. Chúng ta hẳn thối lui ra. Chiêu Tề Thân Vương nói. Hết thể đã bắt đầu, tại sao phải dừng lại? Cố Tư Đình nghe, hỏi tới, chẳng lẽ, ngươi chịu bỏ qua cho phó gia trong tay nhiều như vậy tài nguyên cùng tài sản? Cố Tư Đình, lợi ích tất nhiên trọng yếu, nhưng đối với Vương Thất mà nói trọng yếu nhất chính là danh tiếng, thứ yếu mới là lợi ích. Chiêu Tề Thân Vương nói. Ở đây sao có lợi tình thế hạ, hắn lại vẫn bị phó thị tập đoàn lật người, cho nên đối với hắn kế hoạch, hắn cũng không giống ban đầu như vậy tin. Trong tay chúng ta còn có phó gia đứa bé kia, phó Hàn Tranh không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cố Tư Đình nói. Chiêu Tể Thân Vương nghe, hơi có chút do dự, cuối cùng nói. 3 ngày, chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, bày bất bình dưới mắt phiền toái, cái kế hoạch này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Rõ ràng có phó Hàn Tranh nhi tử ở trong tay, hắn vẫn còn có thể để cho chính mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Nói thật, hắn có chút hoài nghi hắn năng lực làm việc rồi. Chương 1779, chi nhớ thiếu sót thiệt giả. Cùng Chiêu Tể Thân Vương kết thúc nói chuyện điện thoại, Cố Tư Đình dựa vào ghế ngồi dựa lưng thu mắt thở dài than thở. Cù Dồ Đạ vẫn đứng đang tại hắn trước bàn làm việc, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi. Cố Tổng, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nếu như chẳng qua là khác chứng cứ, bọn họ có thể tìm một dê thế tội, đem chuyện này cho chịu đựng tới. Có thể mấu chốt là, còn có kia một phần cả mạn. Đồ dằn nhường người chép xuống thu âm văn kiện. Bên trong không chỉ có ghi lại hắn thanh âm, còn có Lăng Nghiên mẹ thanh âm. Công ty nguy cơ giao tiếp đoàn đội nói như thế nào? Cố Tư Đình lạnh giọng hỏi. Đây là bọn họ cho ra mấy cái phương án. Cù Dồ đã đem vừa lấy được mấy phần văn kiện thả vào hắn trên bàn. Cố Tư Đình nhất nhất lật xem sau này, nói, áp dụng 3 số phương án, nhưng phải chú ý chi tiết xử lý, không thể lại để cho chuyện này ảnh hưởng đến Cố Thị. Là, Cù Dồ đã nhận lấy, lập tức lui ra ngoài nhường người làm an bài. Cố Tư Đình vùi đầu tiếp tục công việc, qua hơn 1 giờ, phòng thí nghiệm bên kia tới điện thoại, nói cho hắn Cố Vi Vi đã tỉnh lại. Hắn buông xuống công việc, trước thời hạn rời đi công ty, một mình đi xe chạy tới phòng thí nghiệm. Cố Vi Vi thấy đi vào cửa người sợ hết hồn, sau đó chấn định hỏi một câu. Cố tiên sinh, nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Cố Tư Đình quan sát tỉ mỉ người nói chuyện, lúc này kêu hắn Cố tiên sinh. Chẳng lẽ là trí nhớ thiếu sót đến mới vừa đi nước Hoa, cho là hắn đều còn không biết nàng là Vi Vi khi đó? Vi Vi! Nơi này là có thể để cho hết thảy bắt đầu sống lại lần nữa địa phương. Cái gì? Cái gì bắt đầu lại? Cố Vi Vi chột dạ nhìn hắn một cái, như là không quá hiểu hắn trong lời nói. Cố Tư Đình từng bước ép tới gần, nhìn nàng từng bước lui về phía sau, tựa hồ bị hắn xem thấu cái gì tựa như. Mặc dù hắn vẫn không quá tin tưởng, nay đài khí cụ thật tạo nên tác dụng, nàng trí nhớ thật đang tại theo khuếch thí nghiệm bắt đầu thiếu sót. Nhưng là, nàng nhất cử nhất động, hắn lại lựa ra không nửa điểm sơ hở. Hắn đang tại trên các đồng hồ đo mở ra hữu hữu hình, nhìn nàng nói. Còn nhớ đứa bé này sao? Lạc Thiên Thiên nhìn một cái biểu hiện trên các đồng hồ đo trẻ sơ sinh chiếu, đây là con cái nhà ai? Cố Tư Đình nhưng cũng không có bỏ qua, hắn nói. Gần đây đứa bé này bị bệnh. Nàng khẩn trương như vậy đứa bé kia, nghe được cái này dạng tin tức, hạ ý dạy bảo phản ứng cũng sẽ có phản ứng. Nhưng mà, Cố Vi Vi chẳng qua là hơi nhíu cau mày, biểu tình nhưng cũng không có quá biến hóa lớn. Bị bệnh, kia xem qua đại phu sao? Nhìn rồi. Cổ Vân Triệt thâm trầm đáy mắt, dâng lên ti cho phép vui sướng. Có lẽ, thật sự là hắn quá đa nghi. Nay đài khí cụ đã làm qua vô số lần thí nghiệm. Mà nàng cũng tiến hành thí nghiệm như vậy nhiều lần, không thể nào một chút tác dụng đều không có. Nàng là thật bắt đầu quên đang tại nước hoa chuyện, bây giờ đã không nhớ nàng cùng Phó Hàn Tranh đứa bé, dần dần nàng ngay cả Phó Hàn Tranh cũng sẽ quên. Cố tiên sinh, ta có thể rời đi hay không? Cố Vi Vi hỏi, kia thận trọng dáng vẻ, tựa hồ rất sợ bị người phát hiện bí mật gì tựa như. Không được, ngươi bây giờ muốn ở nơi này. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Tại sao? Muốn ở nơi này. Cố Vi Vi đánh giá chung quanh, nhìn về phía hắn lại cố làm chấn định cười một tiếng. Cố tiên sinh, người ta chẳng qua là gật đầu chi giao, không cần nhường ta ngủ lại ở chỗ này. Cố Tư Định không nói tiếng nào, hài lòng nhìn nàng một loạt phản ứng. Bây giờ tới rồi tiến độ này mà nói, lại tiến hành 2 đến 3 lần thí nghiệm, hẳn liền hoàn thành. Nàng sẽ quên cùng Phó Hàn Tranh tương quan tất cả hết thảy, cuối cùng chỉ cùng hắn chung một chỗ. Trước 1780, trí nhớ thiếu sót thiệt giả 2. Từ trí nhớ xuất hiện thiếu sót sau, Cố Vi Vi lại không có yêu cầu qua nhìn đứa bé. Thậm chí, ngay cả Cố Tư Đình nhắc tới đứa bé kia, thậm chí nói cho con nàng bị bệnh, nàng đều không có bất kỳ phản ứng. Cái này làm cho Cố Tư Đình hoàn toàn tin tưởng thí nghiệm thành công, dẫu sao nàng vì đứa bé kia mới cam nguyện trở về. Nếu như không phải là thật quên mất, nàng nghe được đứa bé bị bệnh tin tức, không thể nào ngay cả một tia ánh mắt biến hóa đều không có. Hơn nữa, nàng bây giờ tựa hồ còn tưởng rằng hắn không biết nàng là ai. Cho nên, một mực dè dặt che giấu mình tâm tình, trang làm không hề từng nhận thức qua hắn dáng vẻ. Như vậy, cùng ban đầu hắn đang tại không biết nàng là Vi Vi dưới tình huống, mấy lần gặp mặt lúc giống nhau như lúc. Ước chừng là sợ quá mức mãnh liệt phản đối, sẽ đưa tới hắn hoài nghi, đang tại mấy fan yêu cầu rời đi nơi này gặp phải cự tuyệt sau. Cố Vi Vi không có nhắc lại quá độ mở. Chỉ bất quá có chút ngồi thẳng khó an, tựa hồ là đang suy nghĩ gì có thể để cho chính mình rời đi đối sách. Từ an trí cô Vi Vi phòng đi ra, hắn tìm thí nghiệm người phụ trách. Đại khái còn cần mấy lần thí nghiệm? Nhiều nhất 2 lần. Thí nghiệm người phụ trách nhìn một chút các hạng theo dõi số liệu, đề nghị, bất quá tốt nhất lại cách nhau mấy ngày, trước thí nghiệm, bởi vì quá mức thường xuyên tiếp nhận thí nghiệm, ngược lại xuất hiện dị thường phản ứng. Cố Tư Đình nhíu mày một cái, muốn cách nhau bao lâu? Đại khái 3 đến 5 thiên, thường xuyên kích thích vỏ đại não cùng hồi hải mã, hồi cá ngựa, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng, thậm chí mất đi trí nhớ chức năng. Thí nghiệm người phụ trách nói. Cố Tư Đình suy tư một trận, tốt, vậy thì cách nhau mấy ngày lại tiến hành. 3 năm cũng chờ tới, không quan tâm nhiều đi nữa chờ mấy ngày. Hắn từ phòng thí nghiệm rời đi, không có về lại Cố Trạch, mà là trực tiếp đi công ty. Cù Dồ đã ôm một lượt cần hắn xem qua văn kiện, đi theo vào phòng làm việc. Lăng Nghiên vụ án, thế nào? Nhiệt độ đã giảm xuống, thu âm văn kiện giải thích nguồn, hơn nữa ngay sau đó tuôn ra một cái thiên vương ca sĩ hút lá phiện thái tiếng, cũng cảnh cáo cả nhà bên kia không muốn lại luận văn chương. Cù Dồ đã nói, Cố Tư Đình hài lòng gật gật đầu, chuyện qua sau, tất cả chứng cứ đều tiêu hủy. Ta không nghĩ tương lai còn nữa người nhảy ra tới, nhường ta nghe được Lăng Nghiên danh tự này. Tốt, Cố Tổng. Cù Dồ đã đáp lại. Mặc dù thiết lập tới có độ khó nhất định, nhưng cũng phải xử lý xong. Nếu không, tương lai Phó gia còn phải lấy chuyện này mà tới công kích Cố gia. Phó Hàn Tranh gần đây có động tĩnh gì? Cố Tư Đình vừa lật duyệt văn kiện ký tên, một bên thờ ơ hỏi một câu. Hắn cùng Nguyên Ngộng hay là đang tại một môn tâm tư tìm đứa bé, công ty bên kia toàn quyền giao cho Phó Thời Khâm, bất quá Cụ Dồ đã nhìn một chút hắn, nói, hắn thật giống như cũng không biết vì vì tiểu thư trí nhớ thiếu sót chuyện. Cố Tư Đình kinh ngạc, ngay sau đó câu môi lạnh lùng cười một tiếng. Nguyên Sóc bọn họ hẳn che giấu hắn. Kia, muốn tiết lộ cho Phó ra sao? Cụ Dồ đã hỏi. Cố Tư Đình khỏe miệng câu khởi cười lạnh độ cong, không gấp. Chờ Vi Vi hoàn toàn quên mất đang tại nước hoa hết thảy, ta sẽ để cho hắn biết cái tin tức tốt này. Hiện đang thí nghiệm vẫn chưa có hoàn toàn thành công, hắn không nghĩ Phó Hàn Tranh biết từ trong cản trở, cho nên Nguyên Sóc bọn họ không nói cho hắn, hắn cũng không cần phải chủ động đi nói cho hắn. Dù sao, đến cuối cùng hắn cuối cùng là phải biết. Khi đó lại biết, xa so với bây giờ biết càng làm cho hắn thống khổ. Chương 1781, từ đầu tới đuôi đều là bị lợi dụng tiểu pháo cho. Nước hoa, đế đô. Mặc dù trước khi bắt được một người, nhưng cũng vẫn không thể nào tìm ra mang hữu hữu dấu nữ nhân. Trừ Phó gia phái ra người, thậm chí còn phát động lực lượng của cảnh sát, cũng còn không có xác thực hữu hữu vị trí cụ thể. Phó Thời Dịch bởi vì không có phương tiện đi ra ngoài lộ mặt tìm, cho nên nhiều là theo chân tổ kỹ thuật si tra theo dõi tài liệu. Mấy ngày nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính cảm giác chính mình ánh mắt đã nghiêm trọng cận thị rồi. Chờ đến ánh mắt kỳ thực không chịu nổi, mới đứng dậy giao cho người khác, chính mình xuống xe hóng mát một chút. Một từ trên xe bước xuống, chỉ thấy hắn ca đứng ở bên ngoài gọi điện thoại, đang tại kết thúc cuộc nói chuyện chi nói liền hướng hắn nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, có tin tức thông báo tiếp ta. Nói xong, lên xe liền đi. Phó Thời Dịch nhìn xe đi. Nghiêng đầu nhìn một chút một bên hút thuốc lá Nguyên Ngộng. Anh ta làm gì đi, này hai ngày đã thần thần bí tất đi ra ngoài mấy lần. Mấy ngày gần đây, hắn ca cũng không chuyên tâm cùng nhau tìm hài tử, hơn nữa động một chút là gọi điện thoại, nếu không liền không nói tiếng nào liền đi ra ngoài, mấy giờ mới trở về. Không biết, bất quá hẳn cùng cháu ngươi cùng chị dâu chuyện có liên quan đi. Nguyên Ngộng nói, như vậy mò kim đáy biển thức tìm pháp nhất định là lãng phí thời gian cùng nhân lực. Bọn họ không tìm được đứa bé trở lại, Vi Vi cũng không thể từ Cố gia thoát thân. Chuyện này, Phó Hàn Tranh so với bọn họ bất kỳ người đều phải cuống cuồng. Cho nên, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu Vi Vi cùng đứa bé thoát hiểm. Phó Thời Dịch nhìn chung quanh dần tối sát trời, buồn bã thở dài than thở. Ta ca thật giống như đã tốt một chút thiên không có cùng chị dâu có liên lạc, đoán chừng là thật sẽ lo lắng. Từ bọn họ chung một chỗ tới nay, trừ lúc trước Cố Tư Đình bắt đầu chị dâu, bọn họ cho tới bây giờ không có như vậy lâu mất liên lạc. Lần này, lại là bởi vì Cố Tư Đình kia người điên. Nàng đi Cố gia, ngươi khi Cố Tư Đình sẽ còn nhường bọn họ ngày ngày nấu cháo điện thoại. Nguyên Mộng hừ nói. Bất quá, nghe Nguyên Sóc khẩu khí kia, tựa hồ bên kia trạng huống sắc không quá lạc quan. Hiểu hiểu mất tích chuyện, anh ta cùng mẹ ta một mực tự trách, lại không tìm về được. Cuộc sống này cũng không cách nào qua đi xuống. Phó Thời Dịch lẩm bẩm. Phó phu nhân luôn nghĩ đứa bé là nàng thả đến phòng, cho nên những ngày qua một mực tự trách, trà phạn bất tư. Hắn ca lại tự trách chính mình không có bảo vệ chị dâu cùng đứa bé, cho Cố Tư Đình có thể thừa dịp cơ hội. Nguyên Mộng dựa vào đầu xe, phủi một cái cho thuốc lá nói. Cố Tư Đình chưa từ bỏ ý định, không phải lần này, cũng sẽ là lần kế lúc nào, bọn họ chỉ không nên tín nhiệm Tần gia, mới để cho Cố Tư Đình lần này thừa dịp hư mà vào rồi. Phó Hàn Tranh đã đem hết toàn lực cho Vi Vi cùng hai đứa bé cung cấp bảo vệ, có thể hắn đến cùng chỉ là một người, không có ba đầu sáu tay thai xem sáu đường thai nghe bát phương thần thông, cộng thêm lại là Phó gia luôn luôn tín nhiệm Tần gia dính vào, hắn làm sao có thể khắp nơi phòng được. Phó Thời Dịch nghe, hận hận cọ sát nghiến răng. Chúng ta là thật nhìn lầm mắt, Tần luật tiểu tử kia lại dám làm như vậy chuyện. Trước kia Tần gia cùng Phó gia một mực giao hảo, Tần luật lại là hai nhà duy nhất nhất tên tiểu bối, cho nên bất kể là hai gia trưởng bối, hay là bọn họ những thứ này thúc thúc đều vẫn tương đối đau thương hắn. Nhưng là, hắn nhưng nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn sẽ đi giúp Cố Tư Đình đối phó bọn họ Phó gia. Lợi ích sai sử, cộng thêm thật cho là anh ngươi hoành đao đoạt tái đoạt hắn thích cô nương, này không phải hắc hóa rồi. Nguyên Mộng hừ hừ. Bất quá. Tiểu thí hài hay là quá ngây thơ rồi, nghe Tần Man nói hắn vậy nên vì sau khi chuyện thành công, diệt trừ Phó Hàn Tranh, chính mình là có thể cùng Vi Vi chung một chỗ. Nhưng là lại không nói Vi Vi đã không phải là hắn muốn tìm cái đó mộ Vi Vi, Cố Tư Đình làm sao sẽ đem người nhường cho hắn. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là bị Cố Tư Đình lợi dụng tiểu pháo cho. Chương 1782, hết thể trở lại bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. A nước, liên quan tới Lăng Nghiên mưu sát án dư luận, đang tại Cố Thị nguy cơ giao tiếp đoàn thể thao đội hạ, nhiệt độ dần dần giáng đi xuống. Cố Vi Vi bị kẹt tại phòng thí nghiệm nghỉ ngơi mấy ngày, lại bị mang đi tiến hành một lần thí nghiệm. Lần này thí nghiệm sau, nàng ngủ mê man một ngày một đêm, lại lúc tỉnh lại chỉ có Cố Tư Đình đang tại mép giường. Nàng kinh ngạc nhìn ngồi ở mép giường người hồi lâu, mới không hiểu kêu một tiếng. Tư Đình ca, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Cố Tư Đình nghe được cái này đã lâu xưng hô, kinh ngạc nhìn ngồi ở trên giường người. Nàng đây là đã quên đang tại nước Hoa phát sinh hết thảy, chỉ còn nhớ cuộc sống ở Cố gia thời điểm. Nếu không, nàng không thể nào như vậy kêu hắn, nhìn hắn cũng không khả năng là cái ánh mắt này. Ngươi, có cái gì không thoải mái? Cố Vi Vi vướt ve chán, có chút nhức đầu. Cố Tư Đình cầm lấy để ở một bên trên bàn thuốc giảm đau cùng nước, đưa tới nói. Thuốc giảm đau, ăn sẽ tốt một chút. Cố Vi Vi sợ run chốc lát, mới nhận ăn tiếp, kỳ quái nhìn hắn. Ngươi không phải đi New York đi công tác sao? Cố Tư Đình hồi tưởng một trận, bừng tỉnh nhớ tới là đang tại nàng ngộ hại trước một năm, nàng từ Thịnh Tây Thành trở lại, bọn họ ở nhà vội vã đụng một mặt. Hắn nói phải đi New York đi công tác, liền vội vã rời đi. Đó là đang tại hắn sinh nhật đêm trước, nàng là trở lại cho nàng qua sinh nhật, bất quá hắn đang tại sinh nhật ngày đó chưa có trở về. Lúc trở lại nàng đã cùng Nguyên Sóc bọn họ đi, chỉ chưa cái tự mình làm bánh ngọt đặt ở trong tủ lạnh. Đang tại mấy tháng sau, liền truyền tới nàng bị đâm tin tức, sau đó nàng liền trọng thương nằm viện, cuối cùng bởi vì Lăng Nghiên quan hệ, nổ chồng tim đã qua đời. Ở đó năm sau này, hắn lại không có vì chính mình qua một lần sinh nhật. Tư Đình ca. Cố Vi Vi nhìn hắn vẻ mặt bừng tỉnh, lên tiếng kêu. Cố Tư Đình phục hồi tinh thần lại, hội nghị chậm lại, tạm thời không đi qua rồi. Nga. Cố Vi Vi hậm hực gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút hỏi, mẹ cố đâu, nàng hẹn ta hôm nay bồi nàng đi nhà thờ làm gì giải. Nàng. Chính mình đã đi, nói ngươi không thoải mái ngay tại nhà nghỉ ngơi. Cố Tư Đình nhìn người nói chuyện, to lớn mừng rỡ ở trong lòng bùng nổ. Nàng rốt cuộc trở lại. Thuộc về hắn Vi Vi rốt cuộc trở lại. Nga. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nhìn một chút hắn nói, ngươi. Bận điệu ngươi, chính ta chờ mẹ cố trở lại. Cố Tư Đình biết, kia mấy năm bởi vì để ý phụ thân chết, quan hệ giữa bọn họ rất hời hợt. Cho nên, nàng thấy hắn đang tại mới có thể kinh ngạc như vậy, đối hắn nói chuyện cũng là nhỏ như vậy tâm mà hời hợt. Không quan hệ, không có bận như vậy. Cố Vi Vi bưng ly nước ngồi ở trên giường. Yên lặng không nói. Cố Tư Đình nhìn rũ con mắt nhìn ly trầm mặc không nói nữ hài, nơi cổ họng trận trận nghẹn ngào, khi đó bọn họ chính là hời hợt đến nước này. Cho dù ngày lễ ngày Tết ở nhà đụng phải mặt, cũng chỉ là lễ phép tính chào hỏi nói mấy câu, sau đó chính là hắn bận bịu công việc, nàng đi theo nguyên mộng bọn họ khắp thế giới chạy, nếu không chính là đóng phim mấy tháng không trở lại. Khi đó, hắn cũng không biết muốn vãn hồi khi đó khinh thường nhìn lại hết thảy, phải đợi như vậy nhiều năm. Lại phải bỏ ra như vậy nhiều. May mắn, hắn cuối cùng là đến lúc, chờ đến nàng lần nữa trở lại, chờ đến hết thể trở lại có thể bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Ngươi nghỉ ngơi một chút, một hồi cùng nhau ăn cơm. Cố Vi Vi ngẩn người, tựa hồ có chút khó mà tin tưởng hắn sẽ đưa yêu cầu như vậy. Nga, tốt. Chương 1783, hết thể trở lại bắt đầu sống lại lần nữa địa phương 2. Cố Tư Đình từ nàng phòng đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa kèm nén không được nữa đáy mắt lệ quang. Hồi lâu sau, hắn mới thu liễm tốt lắm tâm tình, đi gặp thí nghiệm người phụ trách. Cố tổng, Vi Vi tiểu thư phản ứng như thế nào? Nàng thật giống như đã quên mấy năm này tất cả chuyện, dựa theo kế hoạch không phải còn có một lần thí nghiệm sao? Cố Tư Đình kinh ngạc hỏi. Thí nghiệm người phụ trách đang tại máy tính bảng trong máy vi tính nhìn một chút các hạng số liệu. Cái này thí nghiệm chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân thể chất cùng với ý chí lực, trước trong thí nghiệm, cũng quả thật có người so với dự chủ kế hoạch muốn nói sớm đạt tới mục tiêu. Cố Tư Đình như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kia còn cần lại tiến hành một lần thí nghiệm sao? Nếu như ngài là hy vọng nàng trí nhớ trở lại so với bây giờ sớm hơn thời điểm, có thể lại tiến hành một lần. Thí nghiệm người phụ trách nói. Cố Tư Đình suy tư hồi lâu, tạm thời trước như vậy quan sát một đoạn thời gian. Thật ra thì nàng đến bây giờ cái trạng thái này, hắn đã hết sức hài lòng rồi. Nếu như lại tiến hành một lần, không biết nàng trí nhớ phải về tới khi nào. Tốt. Thí nghiệm người phụ trách không có nhiều đi nữa khuyên. Gần đây nàng hay là ở tại nơi này bên, các ngươi gặp chỉ nói là công ty bộ môn nhân viên nghiên cứu, không nên tiết lộ quá nhiều. Cố Tư Đình nghiêm túc dặn dò. Ta lập tức đi giao phó người phía dưới. Thí nghiệm người phụ trách khẽ gật đầu, bước nhanh đi xuống giao phó người phía dưới thủ khẩu Như Bình. Cố Tư Đình đi chính mình ở bên này ở tạm phòng, xử lý một ít chuyện của công ty vụ, này mới qua gõ Cố Vi Vi cửa phòng. Cố Vi Vi đã đổi xong quần áo, mở cửa hỏi. Muốn đi ăn cơm sao? Ừ, Cố Tư Đình gật gật đầu. Cố Vi Vi từ trong nhà đi ra, yên lặng đi theo hắn cùng nhau rời đi, đi một đoạn phát hiện cũng không phải là đang tại Cố gia, ngược lại càng giống như là đang tại một cái trung tâm nghiên cứu. Nơi này là địa phương nào? Công ty một cái trọng yếu hạng mục nghiên cứu căn cứ, gần đây muốn đại ở bên này. Cố Tư Đình vừa nói, mang nàng tới rồi tầng chót vườn hoa nhà hàng. To lớn cửa sổ sát đất, nhường dương quang có thể đầy đủ chiếu vào, hoa cỏ thực vật đều là trải qua chú tâm tu bổ, toàn bộ nhà hàng đều tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Cố Tư Đình rất có phong độ lịch sự cho nàng kéo ra cái ghế, chờ đến nàng nhập tòa rồi, mới đang tại đối diện nàng ngồi xuống để cho người trên bữa ăn. Tinh xảo trí cực thức ăn pháp, là Cố gia luôn luôn thiên ái kiểu Tây phương bữa ăn. Phục vụ sinh lên bữa ăn, do hỏi. Cố tiên sinh, cần rượu sao? Cố Tư Đình suy nghĩ một chút, nói. Cho ta một ly rượu vàng, cho Vi Vi một ly nước ấm. Cố Vi Vi nhấp mí môi, trừng mắt nhìn nói. Ta cũng muốn uống rượu. Người mời uống thuốc. Cố Tư Đình khéo léo từ chối nàng yêu cầu. Cố Vi Vi đáng tiếc thở dài than thở. Buồn bực bưng lên phục vụ sinh đưa tới người nước uống một hớp. Sau đó, vùi đầu yên lặng dùng cơm. Gần đây còn muốn đi ra ngoài. Cố Tư Đình hỏi. Dựa theo năm đó khi đó trạng thái, nàng vậy trở lại đãi không được mấy ngày liền sẽ rời đi. Cố Vi Vi trầm mặc chốc lát, cạn nhiên cười nói. Mẹ cố nhường ta trở lại, sinh nhật ngươi tới rồi, chờ qua lại đi. Cố Vi Vi nói. Cảm ơn ngươi có thể trở về tới. Cố Tư Đình là đối đi qua Cố Vi Vi, cũng là vì bây giờ Cố Vi Vi nói. Năm đó không thể nói với nàng một câu cảm ơn, nhưng ở triển chuyển như vậy nhiều năm, mới nói ra câu này cảm ơn. Cố Vi Vi kỳ quái đánh giá hắn, Tư Đình ca, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao hỏi như vậy? Cố Tư Đình cười ôn văn ưu nhã. Luôn cảm thấy, ngươi hôm nay có chút kỳ quái. Cố Vi Vi nói ra mình nghi vấn. Trước 1784, hết thể trở lại bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm 3. Cố Tư Đình bật cười, bưng lên rượu vang khẽ nhấp một miếng. Có không? Cố Vi Vi thấp mi dùng cơm, thuận miệng hỏi. Ngươi mới vừa nói gần đây muốn tạm ở nơi này, không thể đi về nhà sao? Tạm thời không trở về. Cố Tư Đình nói. Kia sinh nhật ngươi cũng phải ở chỗ này qua. Cố Vi Vi dương mắt nhìn hắn hỏi. Cố Tư Đình nhẹ nhiên cười một tiếng. Do hỏi, vậy ngươi nghĩ ở nơi nào? Cố Vi Vi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói. Dù sao không phải nơi này kỳ thực không phải là một có thể làm sinh nhật sẽ địa phương. Cố Tư Đình sau khi nghe xong gật gật đầu, vậy ngươi nói địa phương nào thích hợp, trong nhà bây giờ cũng không có phương tiện. Mặc dù đó là nhà của bọn họ, nhưng bây giờ nơi đó ở một đám khách không ngợi mà đến. Trong nhà không thuận tiện nói, đi mẹ cố nơi đó đi. Cũng tiết kiệm nàng cùng ông nội tới tìm chúng ta. Cố Vi Vi nói. Cố Tư Đình ngớ ngẩn, sau đó gật gật đầu. Tốt, liền đi nơi đó. Một năm kia, bọn họ đúng là chuẩn bị đang tại mẹ nơi đó cho hắn qua sinh nhật, nhưng hắn bởi vì công việc đang tại New York không có thể chạy về. Cố Vi Vi mím môi cười một tiếng, tựa hồ là đang tại bởi vì hắn trả lời mà mừng rỡ. Sau đó suy nghĩ một chút, hỏi. Một hồi. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Phải đi công ty một chuyến. Cố Tư Đình nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi muốn cùng đi? Ta có thể đi. Cố Vi Vi thiêu mi hỏi. Dĩ nhiên có thể đi. Cố Tư Đình nói. Cố Vi Vi vui vẻ mà cười, ăn cơm khẩu vị cũng tốt nhiều rồi. Hai người dùng bữa ăn, Cố Tư Đình liền nhận được điện thoại của công ty, toại mang nàng cùng nhau rời đi phòng thí nghiệm đi Cố Thị tập đoàn. Cố Tư Đình đem nàng ở lại phòng làm việc mình, có cần gì cùng Chí Hùng nói, ta đi họp. Cố Vi Vi gật đầu, hướng hắn khoát tay một cái, quay đầu liền hướng Cụ Dồ đã nói. Chí Hùng, pha cho ta ly trà đỏ, ta còn muốn ăn thích gió bánh ngọt, ngươi biết kia tiệm. Cụ Dồ đã ngơ ngác rồi một trận, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt người. Cố Vi Vi nhìn hắn không động, cau mày nói. Làm sao, chứ anh ta liền khiến cho kêu không động ngươi. Cụ Dồ đã phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói. Vi Vi tiểu thư ngươi chờ một chút, ta bây giờ sẽ để cho người đi mua. Qua không tới nửa giờ, Cụ Dồ đã bưng một miếng nhỏ thích gió bánh ngọt, cùng với một bầu bong bóng tốt tích lan trà đỏ đi vào. Vi Vi tiểu thư, ngươi trà đỏ cùng thích gió bánh ngọt. Cố Vi Vi cầm lên nĩa đào một miếng nhỏ bánh ngọt nếm nếm, thỏa mãn nheo mắt lại cười. Quả nhiên, hay là nhà này ăn ngon nhất, cho anh ta giữ lại sao? Giữ lại đâu? Cụ Dồ đã cười một tiếng. Nếu như không phải là trước mắt dung mạo không còn ban đầu, hắn thật sự có chút bừng tỉnh, thật giống như người này cho tới bây giờ không có rời đi một dạng. Xem ra, Cố Tổng một lòng xí phán kết quả, đã đạt đến. Cố Tư Đình hội nghị sắp xỉ 2 giờ mới kết thúc, trở lại chỉ thấy ăn uống no đủ người dựa vào ghế salon nghỉ ngơi, vẻ mặt đặc biệt buông lỏng, tựa hồ buổi chiều này trà hết sức hài lòng. Hắn hướng Cụ Dồ đã khoát tay một cái, tỏ ý hắn đi ra ngoài. Nguyên là nghĩ chính mình vào làm việc, nhưng là bất giác gian ngồi ở đối diện nàng, nhìn ngủ say người liền nhìn mê mẫn rồi. Qua một lúc lâu, Cố Vi Vi rủi mắt một cái tỉnh lại, thấy hắn trừng mắt nhìn. Người trở về lúc nào? Truy. Hẹn của tôi.vn mới vừa. Cố Tư Đình mỉm cười trả lời. Cố Vi Vi chỉ một bên để bánh ngọt cái hộp, mừng rỡ cười nói. Ta nhường Chí Hùng mua thích gió bánh ngọt, cho ngươi giữ lại một khối. Cố Tư Đình nụ cười sâu hơn, cảm ơn. Cố Vi Vi cho hắn lấy ra ngoài, đem nĩa đưa tới. Cho ngươi. Chương 1785, hết thể trở lại bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm 4. Cố Tư Đình hài lòng đem một khối bánh ngọt tan xong, thật sâu cười nói. Tiệm này bánh ngọt, hay là như vậy tốt? Kêu bánh sinh nhật cũng muốn cái mùi này. Cố Vi Vi cười hỏi. Cố Tư Đình cười khẽ, ngươi thích liền tốt. Cái gì gọi là ta thích liền tốt, qua sinh nhật cũng không phải là ta. Cố Vi Vi nói. Cố Tư Đình lấy khăn giấy lau thức trên môi bánh ngọt tiết, ngươi muốn làm thành cái dạng gì đều có thể. Cố Vi Vi gật gật đầu, lại nghĩ tới trọng yếu chuyện nói. Ta điện thoại di động làm sao không tìm được. Ngươi điện thoại di động ném, qua mấy ngày lần nữa cho ngươi mua. Còn qua mấy ngày a, vậy ta muốn cho mẹ cố còn có nghiên nghiên gọi điện thoại làm thế nào. Cố Vi Vi buồn bực nói. Cố Tư Đình trầm mặc chốc lát, kiên nhẫn nói. Lăng Nghiên xuất ngoại tham gia hoạt động, mấy ngày nay không có ở đây, mẹ gần đây cũng có chuyện, sợ là không có thời gian cùng chúng ta cùng nhau qua. Kia cũng không thể chỉ có ta cùng Chí Hùng đi, quá thê lương. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đột phát kỳ muốn nói, nếu không làm phải bắt tì, thật lâu không làm. Lần sau đi, không nghĩ quá nhiều người. Cố Tư Đình uyển chuyển phản đối nàng muốn làm hạt ti ý tưởng. Nàng bộ dáng bây giờ, vẫn không thể nhường càng nhiều hơn người phát hiện. Nga. Cố Vi Vi đáng tiếc bĩu môi. Ta còn có chút công việc, chờ một lát nữa. Cố Tư Đình nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, yên lặng ở phòng làm việc chờ đến hắn công việc kết thúc. Hai người mới từ công ty trở lại phòng thí nghiệm, Cố Vi Vi trở về sau đi cái phòng vệ sinh. Mới vừa đi vào đang ở bên trong phát hiện một tiếng thét chói tai. Cố Tư Đình quá khứ gõ cửa, Vi Vi. Cố Vi Vi mở cửa, khó có thể tin chỉ trong kiếng tự mình nói. Đây không phải là ta, người này không phải ta, ta mặt làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Cố Tư Đình bình tĩnh nói, ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, mặt mũi phá hủy, cho nên lần nữa phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Tai nạn xe cộ. Cố Vi Vi vuốt ve mơ hồ làm đau đầu. Lẩm bẩm, nhưng là làm sao sẽ chỉnh thành cái bộ dáng này? Ngươi nếu là không thích bộ dáng bây giờ, tương lai một lần nữa giải phẫu thành nguyên lai dáng vẻ là được. Cố Tư Đình an ủi. Cố Vi Vi thật giống như bị đả kích rất lớn, từ phòng vệ sinh đi ra kinh ngạc nhìn ngồi ở ghế salon hạ, xoa xoa đầu nói. Ta đầu, thật là đau. Cố Tư Đình lần nữa cầm thuốc giảm đau cho nàng, đem thuốc ăn sẽ dễ chịu một điểm. Cố Vi Vi trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận mình khuôn mặt mới, bất quá đang tại Cố Tư Đình giải thích khuyên, lại vẫn tin tưởng rồi xe mình họa hủy dung chuyện. Qua hết mấy giờ, tài tình tự bình tĩnh lại. Cố Tư Đình trong lòng nhưng buông xuống cuối cùng chút hoài nghi, nếu như nàng đối mình mặt mũi không phản ứng chút nào, đó mới là thật có vấn đề. Nàng đối với hiện tại mặt mũi phản ứng như vậy kịch liệt, hơn nữa còn như vậy mâu thuẫn, đó mới nói nàng trí nhớ là thật trở về đến lúc đó. Cố Vi Vi ăn thuốc giảm đau, nhưng tâm tình hay là bởi vì chính mình mặt mũi thay đổi chuyện có chút thấp. Cố Tư Đình ngồi ở đối diện nàng, nhìn nàng chằm chằm rồi hồi lâu nói. Vi Vi, lần này trở về sau, không muốn đi nữa tốt không? Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn một chút hắn. Tại sao? Chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, chúng ta thật nhiều năm đều không có thật tốt tụ chung một chỗ rồi. Cố Tư Đình sâu kín thở dài nói. Năm đó khi đó, bọn họ đã như vậy hời hợt rồi như vậy nhiều năm. Nếu như hắn sớm biết sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện, năm đó hắn nhất định sẽ không nhường nàng rời đi Cố gia, sẽ không như vậy hời hợt nàng. May mắn, hết thảy còn có thể trở lại ban đầu, bọn họ còn có thể bắt đầu lại. Hồi lâu, Cố Vi Vi khẽ gật đầu một cái. Tốt, không đi. Chương 1786, không phải sinh nhật sinh nhật. Mặc dù Cố Tư Đình lấy được trông đợi nhiều năm kết quả, nhưng vì không để cho Cố Vi Vi nổi lên nghi ngờ. Hắn bất kể là đi công ty, vẫn là mình trở lại, cũng sẽ đem nàng mang theo bên người, không để cho nàng lên mạng, cũng không để cho nàng cùng chính mình cùng cụ rổ đã trở ra người liên lạc. Cố Vi Vi yêu cầu mấy lần muốn mua điện thoại di động mới, Cố Tư Đình khéo léo từ chối, nàng cũng không có nhắc lại. Không mấy ngày đã đến Cố Tư Đình sinh nhật, dĩ nhiên, cũng không thật là Cố Tư Đình sinh nhật, chẳng qua là Cố Vi Vi trong trí nhớ hắn sinh nhật. Cố Tư Đình vào ngày đó kết thúc công việc sau, mang nàng trở về Cố phu nhân cùng Lao Thái gia ở lưng chừng núi biệt thự. Vừa vào nhà cửa, Cố Vi Vi không kịp chờ đợi đi tìm Cố phu nhân tung tích, kết quả nhưng không có tìm được người. Mẹ Cố cùng ông nội làm sao đều không ở nhà. Ngày hôm qua nói là ông nội thân thể không thoải mái, đi viện điều dưỡng. Cố Tư Đình bình tĩnh vai láo. Mặc dù nàng bây giờ nhìn tựa như trí nhớ trở lại đi nước Hoa trước một năm, nhưng Phó Hàn Tranh bên kia còn không có giải quyết, hắn vẫn không thể mạo hiểm nhường mẫu thân và ông nội trở lại. Dẫu sao, Nguyên Sóc cùng Cà Mạn. Đồ Giản vẫn còn ở Cố ra mắt long long, sẽ chờ bắt hắn lại xương sườn mềm. Hơn nữa, nàng trạng thái bây giờ, rốt cuộc là vĩnh cửu tính, hay là tạm thời là cái bộ dáng này cũng còn không xác định. Phó Hàn Tranh đứa bé kia thật vất vả mới bắt tới trong tay. Làm sao có thể chỉ là dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Vi Vi trở lại như vậy đơn giản đâu. A, vậy chúng ta muốn không mau chân đến xem. Cố Vi Vi hỏi. Cố Tư Đình suy nghĩ một chút, ngày mai lại đi đi. Vậy một lát mà Trung Quy nên gọi điện thoại cho bọn họ đi. Cố Vi Vi hỏi. Cố Tư Đình suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Tốt. HTTP. Cố Vi Vi nhìn một chút trống rỗng phòng khách. Người giúp việc cũng không có ở đây. Xin nghỉ rồi. Cố Tư Đình nói. Nếu không đem Chí Hùng gọi tới đi, sinh nhật ngươi cũng không thể qua quá trong trẻo lạnh lùng đi. Cố Vi Vi một bên đang tại phòng bếp lục soát bữa ăn tối nguyên liệu nấu ăn, một bên lẩm bẩm. Cố Tư Đình suy nghĩ một chút, cạn nhiên cười nói. Không cần, hắn có công việc phải xử lý. Mặc dù hôm nay cũng không phải là hắn chân chính sinh nhật, nhưng là từ nàng không có ở đây Cố ra sau này. Hắn lại không có qua một lần sinh nhật. Mà nay năm vốn là sinh nhật ngày cũng sớm liền đi qua, hôm nay tạm thời là bổ lần trước. Cố Vi Vi nghe, từ phòng bếp thò đầu hỏi. Kia theo chúng ta hai. Ừ, theo chúng ta hai. Cố Tư Đình nhìn một chút đứng ở phòng bếp người, buồn bã thở dài nói, chúng ta đã nhiều năm không cùng nhau qua sinh nhật. Cho dù là nàng sinh nhật thời điểm, hắn cũng chỉ là nhường cụ rổ đã đem lễ vật đưa qua. Chính mình nhưng lấy công tác mượn cớ chưa từng trở về. Cố Vi Vi mím môi yên lặng, cuối cùng gật gật đầu bày tỏ đồng ý. Kia! Muốn ăn cái gì? Ngươi làm gì liền ăn cái gì? Cố Tư Đình khẽ cười nói. Cố Vi Vi kinh ngạc đánh giá người nói chuyện, muốn nói lại thôi. Cố Tư Đình chân mày khinh thiêu, làm sao nhìn như vậy ta? Nô! Cảm giác ngươi gần đây có chút kỳ quái. Cố Vi Vi cười khan. Cố Tư Đình nghĩ, ước chừng là kia mấy năm quan hệ của bọn họ một mực hời hợt, đột nhiên hắn thái độ có chút biến hóa, nàng mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Đang suy nghĩ muốn giải thích thế nào, mới có thể làm cho nàng không dậy nổi nghi, điện thoại lại vang lên. Vì vậy, Thuận Thế nói, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại, một hồi qua đây giúp cho người một tay. Cố Vi Vi nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, chính mình đang tại tủ lạnh tìm có thể dùng nguyên liệu nấu ăn, quyết định tự mình động thủ giải quyết tối nay sinh nhật bữa ăn tối. Chờ Cố Tư Đình lúc tiến vào, nàng đã ở tay tự mình làm bánh cà kẹ, chuyên chú hình dáng nhường tiến vào người không nỡ đánh nhiễu. Chương 1787, không phải sinh nhật 2. Cố Vi Vi một mực nghiêm túc vùi đầu chuẩn bị bánh ngọt, cũng không có chú ý tới Cố Tư Đình đang chăm chú nhìn chính mình. Thẳng đến bánh ngọt chuẩn bị hoàn hảo, hài lòng nhìn một chút bánh ngọt hình dáng, cười tự nhủ. Như vậy, cũng có thể. Rất đẹp. Cố Tư Đình phát biểu ý kiến. Cố Vi Vi dương mắt nhìn về phía không biết ở một bên đứng bao lâu người. Ngươi, trở về lúc nào? Mới vừa. Cố Tư Đình ưu nhã cười khẽ. Cố Vi Vi xoa xoa tay nói, bánh ngọt làm xong, bữa ăn tối kiểu Pháp rượu vang thịt bò bít tết có thể không? Có thể. Cố Tư Đình cười trốn chím gật đầu. Cố Vi Vi một bên xử lý xứng thịt bò bít tết rau cải trái cây, vừa nói. Mấy phân quen? 7 phân. Cố Tư Đình khoanh tay rửa cửa đứng, nhiều hứng thú nhìn đang tại phòng bếp bận bịu ghi người, thật giống như đó là thế gian phong cảnh đẹp nhất vậy mê. Cố Vi Vi vùi đầu xử lý xong rau cải, liền tay chiên chế thịt bò bít tết, không lâu lắm cũng đã xử lý tốt. Hai bàn tượng mô tượng dạng kiểu Pháp rượu vang thịt bò bít tết bày đến trên bàn, phối hợp màu sắc tươi đẹp rau cải, nhìn hết sức tinh xảo. Cố Vi Vi một tay bưng một hàng đi nhà hàng đi, bây giờ là không phải có thể cho mẹ Cố gọi điện thoại rồi. Cố Tư Đình hỗ trợ đem bánh ngọt lấy được rồi trên bàn, đáp ứng nàng yêu cầu. Trên thực tế, vào sáng sớm hơn một giờ trước kia, hắn liền cùng mẹ thông qua điện thoại, nhường nàng tạm thời trước ấn hắn yêu cầu cùng nàng câu thông. Còn chuyện khác chờ hắn trở lại nói. Hắn đem bánh ngọt dọn xong, gọi Cố phu nhân điện thoại. Hắn nói mấy câu nói, quay đầu nhưng thấy Cố Vi Vi đang tay mình trong sách tay lục soát đồ. Hắn che điện thoại di động hỏi, tìm cái gì? Cố Vi Vi gãi đầu một cái nói, thuốc giảm đau, lại có gật đầu đau. Cố Tư Định suy nghĩ một chút, có thể là ở trên xe. Nga, ta đi tìm một chút. Cố Vi Vi vừa nói, liên hỏi hắn muốn chìa khóa chính mình đi tìm. Cố Tư Đình đem điện thoại di động đưa cho nàng nói, ngươi cùng mẹ trò chuyện, ta đi tìm. Cố Vi Vi gật đầu cười, nhận lấy điện thoại di động vậy tìm sinh nhật cây đến, vừa nói. Mẹ Cố, ta còn tưởng rằng trở lại có thể thấy ngươi cùng ông nội, kết quả các ngươi đều không có ở đây. Dầu gì là ca ca sinh nhật, các ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi, liền bỏ lại chúng ta hai qua. Cố Tư Đình nghe nàng hướng về phía mẹ giống nhau năm trước vậy làm nũng, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khoe môi, cầm lên chìa khóa xe đi trên xe cho nàng tìm thuốc giảm đau đi. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, vậy nói chuyện một bên liếc mắt phòng khách phương hướng. Cố Tư Đình nhớ nàng buổi trưa ở trên xe ăn qua một lần thuốc, ở trên xe tìm một lúc lâu mới tìm được. Chờ hắn tìm được thuốc trở lại, Cố Vi Vi đã cùng Cố phu nhân từ lúc mới bắt đầu điện thoại kiểu mẫu cắt đổi được video kiểu mẫu. Tiêu ngạo biểu diễn mình làm bánh ngọt cùng tiểu pháp bữa tiệc lớn. Hắn đem thuốc bỏ lên trên bàn, gặp các nàng trò chuyện vui vẻ, liền thuận tiện đi rót ly nước bỏ lên trên bàn, thuận lợi nàng một hồi uống thuốc. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, hướng về phía Cố phu nhân nói. Mẹ Cố, cho ca nói sinh nhật vui vẻ đi, chúng ta muốn ăn cơm. Nói xong, đem điện thoại di động đối Cố Tư Đình. Cố phu nhân đang tại trong điện thoại di động hướng về phía Cố Tư Đình vây vây tay. Vẻ mặt phức tạp nói, Tư Đình, sinh nhật vui vẻ. Cố Vi Vi rút tay về cơ, hướng về phía trong điện thoại di động người khoát tay một cái. Mẹ Cố, gặp lại lâu, sớm một chút trở lại. Cố phu nhân cười đáp ứng, khoát tay cùng nàng nói chia tay. Cố Vi Vi cúp điện thoại, đưa điện thoại di động bỏ lên trên bàn, liền vội vàng điểm cây nến, tung tăng hát sinh nhật ca. Cầu nguyện thổi cây nến đi. Chương 1788. Không phải sinh nhật ba. Cố Tư Đình nhìn chăm chú ngồi ở đối diện, đúng dịp cười xinh đẹp hề nữ hài, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn xuất thần người, ca, cầu nguyện rồi. Cố Tư Đình nhẹ nhàng nhắm mắt, yên lặng hứa hạ tâm nguyện, sau đó nghiêng người thổi tắt cây nến. Cố Vi Vi vỗ tay một cái, sau đó bưng lên ly rượu vang nói. Ca, sinh nhật vui vẻ. Cố Tư Đình đưa tay cướp đi nàng ly rượu vang. Ngươi một hồi phải uống thuốc. Cố Vi Vi bĩu môi, bưng lên kia ly nước lạnh nói. Sinh nhật vui vẻ. Cố Tư Đình bưng rượu cùng nàng đụng một ly. Cảm ơn ngươi trở lại, cảm ơn ngươi bánh ngọt, cảm ơn ngươi rượu vàng thịt bò bít tết. Cố Vi Vi cười cầm dao nĩa lên, ăn nhanh đi, một hồi lạnh. Nói xong, chính mình trước cắt một miếng nhỏ nếm nếm, hài lòng hé mắt. Cố Tư Đình nếm thử một miếng, nhìn một chút ngồi ở đối diện người. Ăn thật ngon. Cố Vi Vi cười một tiếng, túi đầu cắt thịt bò bít tết nói. Ta cùng Nguyên Ngộng hẹn cuối tháng phải đi Thụy Sĩ cho tuyết, qua đoạn ngày ta có thể đi ra ngoài đi. Cố Tư Đình nhẹ cạn cười một tiếng, ngươi thương còn chưa khỏe, ở nhà nuôi một đoạn thời gian. Nàng trí nhớ mới vừa trở về đến bây giờ lúc này, có thể là chân thực thời gian đã sớm là 4-5 năm sau. Hơn nữa, Nguyên Mộng bây giờ đang tại nước Hoa Phó Hàn Tranh bên kia, nàng không thể nào thấy, gặp được khẳng định cũng sẽ chọc tới một đống phiền toái. Đang tại hết thể vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết trước khi, hắn vẫn không thể nhường hắn trở ra người. Cố Vi Vi trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Kêu Nghiên Nghiên lúc nào trở lại, thật lâu đều không thấy nàng, còn tưởng rằng trở lại có thể thấy nàng. Ở nước ngoài quay phim, muốn một đoạn thời gian mới trở về. Cố Tư Đình bình tĩnh nói. Hắn nghĩ, chờ Phó ra chuyện giải quyết, phải tìm cơ hội thật tốt cùng nàng nói một chút Lăng Nghiên chuyện. Dĩ nhiên, không thể lại nói Lăng Nghiên hại chết nàng, cũng đã bị hại chuyện. Bất quá, tóm lại người này là sẽ không xuất hiện lại rồi. Dù sao cũng phải cho nàng một cái đã nói qua giải thích. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, mất mát thở dài than thở. Kia khoảng thời gian này, ta người thế nào cũng không thể thấy, địa phương nào cũng không thể đi chơi. Cố Tư Đình suy nghĩ một chút, cười nói. Qua khoảng thời gian này, ta bồi ngươi đi. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, hỏi. Ca, ngươi thế nào? Tại sao như vậy thuận? Cố Tư Đình ưu nhã cười. Mấy năm này, chúng ta, quan hệ không có như vậy bạn thân. Cố Vi Vi nói. Cố Tư Đình bưng rượu lên nhấp một miếng. Xin lỗi, mấy năm này bởi vì công việc quá bận rộn, thấy ngươi thời gian quá ít, sau này sẽ không. Nga. Cố Vi Vi nửa tin nửa ngờ. Hai người dùng bữa ăn, lại một người phân một khối bánh ngọt. Ngươi nên đem thuốc ăn. Cố Tư Đình nhắc nhở. Cố Vi Vi ngược lại rồi mấy miếng thuốc đi ra ăn. Sau đó bận bịu thu thập cái bàn. Cố Tư Đình phải giúp một tay, cũng không thận bị nàng cầm nĩa đang tại trên mu bàn tay quẹt một cái, chảy chút ra còn thấm máu đi ra. Thế nào, ta đi lấy thuốc. Cố Vi Vi khẩn trương nói. Cố Tư Đình giơ tay lên nhìn một chút, không việc gì, chẳng qua là chảy chút ra. Vậy ngươi hay là ngồi một bên nghỉ ngơi đi, ta rất nhanh liền thu thập xong. Cố Vi Vi nói xong, bưng cái mâm đi phòng bếp. Chờ nàng thu thập chén đĩa cùng phòng bếp, lại ra lúc tới, Cố Tư Đình đã ngồi ở trên ghế salon, một tay trì ngạch ngủ. Tư Đình ca. Cố Tư Đình. Nhưng mà, nàng một gọi liền mấy tiếng, Cố Tư Đình đều không có một chút phản ứng. Trước 1789, cẩn thận bẩn không tránh khỏi như vậy bị sợ. Nước Hoa, Đế Đô. Phó Thời Dịch phát hiện hắn ca vừa thần bí hề hề đi ra ngoài mấy giờ, chờ đến hắn trở lại liền sụ mặt hỏi. Ca, ngươi mấy ngày nay đến cùng đã làm gì, dầu gì cùng chúng ta điện thoại cho. Thấy mấy cái người trọng yếu. Phó Hàn Tranh từ trên xe bước xuống, nhìn một chút hắn hỏi, có giá trị gì đầu mối không có. Phó Thời Dịch thở dài than thở, lắc đầu than thở. Nữ nhân kia giống như mang đứa bé bốc hơi một dạng, đế cũng đã gần bay lên để triều thiên. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, ánh mắt cũng biến thành thâm trầm khó dò. Như vậy tìm không phải biện pháp. Hay là đổi một con đường khác tới? Một con đường khác? Đường gì? Ngươi nói sớm a. Phó Thời Dịch vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Phó Hàn Tranh nhìn hắn mấy giây, ngươi không cần biết, cũng không giúp được gì. Ta Phó Thời Dịch chỉ chính mình, giận đến cắm eo, ngươi không nói, làm sao sẽ biết ta không giúp được gì? Ngươi có bao nhiêu cân lượng ta không biết. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua. Phó Thời Dịch ủy khuất, ca. Người ghét bỏ ta. Này là rất rõ ràng chuyện. Phó Hàn Tranh nói xong, thẳng hướng Nguyên Mộng chỗ ở xe cộ đi tới. Hắn vẫn chưa đi gần, Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh đều từ trên xe bước xuống. Có tin tức, chúng ta người phát hiện nữ nhân kia. Đang tại vị trí nào? Phó Hàn Tranh sắc mặt lập tức nghiêm túc. Mặc dù, luôn cảm thấy như vậy tin tức, có lẽ lại là một trận trống rỗng. Nhưng mà... bọn họ cũng không thể buông tha bất kỳ một tia có thể cứu trở về hải tử hy vọng. Lên xe, trên xe nói. Nguyên Mộng nói xong, chính mình lên chỗ điều khiển lái xe. Lôi Ninh mở ra một chiếc khác xe dẫn người, Phó Thời Dịch cùng Phó Hàn Tranh thì cùng nhau lên Nguyên Mộng sở lái xe, để tùy thời có thể thương lượng. Nguyên Mộng phát động xe, đánh một vòng đổi rất nhanh chạy rồi đi ra ngoài. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn, nhưng đã an bài người âm thầm đi theo. Phó Thời Dịch ngồi ghế kế bên tài xế, khẩn trương chân run. Chỉ mong đừng lại là một trận trống rỗng, này liên tiếp mấy lần như vậy, ta cẩn thận bẩn thật không tránh khỏi như vậy bị sợ. Có tin tức vẫn là tốt. Nguyên Mộng vừa lái xe, vừa cùng Lôi Ninh câu thông tin tức. Phó Hàn Tranh ngồi ở phía sau, vẫn không có lên tiếng, nhưng từ hắn ngưng trọng dị thường thần sắc có thể nhìn ra được, hắn so với bọn họ càng khẩn trương. Qua hơn 10 phút, Nguyên Mộng trong điện thoại truyền tới người báo cáo thanh âm. Chúng ta chắc chắn nữ nhân kia trên xe mang đứa bé, bất quá, bởi vì biết tướng mạo, vẫn không thể chắc chắn nàng có phải hay không chúng ta người muốn tìm. Phó Hàn Tranh nghe, trực tiếp đối Nguyên Mộng nói. Nhường bọn họ báo cáo vị trí. Nguyên Mộng lập lại hắn ý, đối phương rất nhanh báo cáo người hiểm nghi cho ở vị trí. Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo một chút, hắn cầm lên nhìn một chút tin tức, mừng rỡ nói. Đi chúng ta mới bắt đầu vô hụt cái đó nhà trọ. A. Đang lái xe Nguyên Mộng không dám tin tưởng mình lỗ thai. Cái này cũng chắc chắn người hiểm nghi vị trí, bọn họ còn qua bên kia phòng trống, làm đi đâu. Phó Hàn Tranh không để ý nàng khiếp sợ, tỉnh táo nói. Nhường Lôi Ninh mang một nhóm người âm thầm đi theo, những người khác cùng chúng ta qua bên kia. Tại sao qua bên kia, dù sao cũng phải cho ta câu đi. Nguyên Mộng từ kính chiếu hậu nhìn một cái ngồi ở phía sau, thần sắc thâm trầm người. Người kia vô cùng có thể chính là mang đi hữu hữu người, mà bây giờ nàng tiến lên phương hướng, chính là đi chỗ đó đi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, lạnh giọng nói, chúng ta đã lục soát qua hai lần địa phương, đối bọn họ mà nói là rất an toàn địa phương. Chương 1790, hữu hữu cứu về. Nguyên Mộng nghe Phó Hàn Tranh mà nói, suy xét một phút, ngay tại xoa giao lộ sao đường tắt trước chạy tới này hai lần trước vồ hụt nhà trọ. Không chỉ có đang tại nhà trọ dưới lầu an bài người, còn phân hai nhóm người núp ở kia hai sở trong phòng. Lôi Ninh thì mang người đi cùng người giám thị hội họp, sau đó hướng bọn họ báo cáo vị trí. Nữ nhân kia quả thật đi nhà trọ phương hướng đi. Nguyên Mộng nghe xong nhìn một chút Phó Hàn Tranh, thật giống như. Thật đúng là đi tới bên này. Qua mười mấy phút sau, Lôi Ninh lại một lần nữa báo cáo. Đến nhà trọ phụ cận. Nguyên Mộng lập tức đem đèn trong phòng rồi. Sau đó tìm đều tự tìm chỗ ẩn thân. Vạn nhất tiến vào, chớ có lên tiếng, chờ nàng đem con buông xuống động thủ nữa. Ta khống chế người, các ngươi cứu đứa bé. Ừ, Phó Hàn Tranh trầm giọng đáp một tiếng. Phó Thời Dịch cùng Phó Hàn Tranh núp ở cách giường trẻ nít phòng ngủ, bởi vì khẩn trương thái quá cả người đều một mực đang run. Phó Hàn Tranh vặn mi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Ngươi làm gì? Ta kích động. Phó Thời Dịch thanh âm cũng có chút run. Hắn hy vọng lần này, thật sự là hữu hữu. Nhưng vừa sợ, bọn họ hy vọng lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Tái phát ra một điểm thanh âm, ta đem ngươi từ cửa sổ ném ra ngoài. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Phó Thời Dịch một tay bịt miệng, tượng đá một dạng một cử động cũng không dám một chút. Nguyên Mộng rất nhanh nhận được tin tức, nữ nhân kia lái xe vào này phiến nhà trọ khu. Hắn nhỏ giọng hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Người đã tiến vào, phỏng đoán lại mấy phút liền lên tới. Lần này, bọn họ bắt người có khả năng rất lớn. Chỉ bất quá, nữ nhân này lúc này mang đứa bé trở về bên này, nhường nàng có chút không nghĩ ra. Dẫu sao, nàng chỗ ẩn thân bọn họ cũng không có tìm được, nàng nhưng vào lúc này mang đứa bé len lén trở về cái này đã bị bọn họ tìm được qua địa phương. Nói thật, thật không nghĩ ra bọn họ đây là muốn làm gì. Bất quá, không nghĩ ra cũng thôi đi. Chỉ cần nàng tới tự chui đầu vào lưới, nhường bọn họ đem con cứu được tay liền tốt lắm. Qua 2 phút, Lôi Ninh tiếp báo cáo. Người hiểm nghi đã ôm đứa bé vào thang máy rồi. Nguyên Mộng cắt đứt điện thoại di động, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Người đi lên, đừng lên tiếng. Nói xong, chính mình tìm một địa phương giấu. Một phòng mấy người, toàn đều nín thở ngưng thần chờ sắp đến người. 3 phút sau, bên ngoài truyền tới có người tiếng mở cửa. Sau đó, đèn của phòng khách sáng, vào nhà người đem con đi giường trẻ nít trên một thả, gấp gáp đi trước phòng vệ sinh. Nàng chân trước vừa vào phòng vệ sinh, Nguyên Mộng Chân sau liền từ chỗ ẩn thân đi ra, chờ ở rồi cửa phòng rửa tay bên ngoài. Phó Hàn Tranh thì lập tức đi giường trẻ nít bên, thấy trên giường nhỏ khóc tựa như mình tiểu bảo bảo, trong lòng một trận nghẹn ngào, kích động ôm vào trong ngực, túi đầu hôn đứa bé thưa thất mềm mại tóc. Ca, nơi này đến cùng không an toàn, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, ôm đứa bé chuẩn bị rời đi. Có thể mới vừa đi hai bước, cửa phòng rửa tay mở ra, một đầu màu nâu phát ngoại quốc nữ nhân thấy bọn họ hai cái, kinh hãi chốc lát liền chuẩn bị qua đây cướp đứa bé. Các ngươi. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền bị canh giữ ở phòng vệ sinh bên ngoài Nguyên Mộng một cước rơi vào phòng vệ sinh. Phó Hàn Tranh ôm nhi tử rời đi nhà trọ, theo re vào thang máy trực tiếp xuống lầu. Phó Thời Dịch thì lập tức cho nhà cũ bên kia, còn có Phó Thời Khâm đều gọi điện thoại, thông báo bọn họ Hiểu Hiểu đã cứu về. Trước 1791, chuyện thứ nhất đương nhiên là tiếp chị dâu trở lại. Đang tại Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh phụ trách bắt người thời điểm, Phó Hàn Tranh đã ôm đứa bé xuống lầu lên xe. Tiểu Hiểu Hiểu tựa hồ cũng nhận ra người tựa như, nằm ở Phó Hàn Tranh trên bả vai, tay nhỏ bé ôm hắn cổ, ít có làm nũng tư thái. Phó Hàn Tranh lại thân rồi thân hài tử chán, thấp giọng nỉ non. Thật xin lỗi, nhi tử. Tiểu Hiểu Hiểu ôm hắn cổ, cái miệng nhỏ nhắn giật giật, sữa thanh phát ra một tiếng. Bậy bạ. Phó Hàn Tranh ngẩn người, khó có thể tin túi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu tử. Hiểu Hiểu nháy mắt một cái miệng nhỏ nhắn cười một tiếng, lại kêu một tiếng. Bậy bạ. Phó Hàn Tranh không nhịn được mù quáng hốc mắt, trong lòng vừa mừng rỡ lại là khổ sở. Mừng rỡ là rốt cuộc tìm về nhi tử, khổ sở là nhường đứa bé bị như vậy nhiều ngày khổ. Phó Thời Dịch đi theo ngồi lên xe, nhìn bị hắn ca ôm vào trong ngực Hiểu Hiểu, mấy lần đưa tay ra mời tay muốn ôm, có thể lại không dám từ hắn ca trong tay mạnh cướp. Qua 10 phút, Nguyên Mộng nên ngang từ nhà trọ đi ra, lên xe nói. Bắt được người rồi, giao cho Lôi Ninh rồi. Đi trước Hà Trì bệnh viện. Phó Hàn Tranh lạnh giọng thúc giục. Đứa bé như vậy hơn nửa tháng đều là ở trong tay người khác, phải trước làm kiểm tra sức khỏe, chắc chắn hắn tình trạng thân thể lương hảo. Nguyên Mộng đang tại chỗ điều khiển ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn một cái bị hắn ôm đứa bé, trước lái xe mang bọn họ rời đi. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh một tay nắm cả đứa bé, một tay tự cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Đệ nhất thông điện thoại là gọi cho Phó Thời Khâm, bây giờ đi Hà Trì bệnh viện. An bài khác máy bay trực thăng đang tại bệnh viện lầu cuối sân bay trực thăng hầu. Đi bệnh viện, Hiểu Hiểu bị thương hay là bị bệnh? Phó Thời Khâm khẩn trương hỏi. Mới vừa Phó Lao Tam chỉ tới thông điện thoại nói Hiểu Hiểu cứu về, liền trực tiếp cút. Hắn còn tưởng rằng bọn họ muốn trực tiếp về nhà cũ, mới từ công ty rời đi chuẩn bị đi nhà cũ bên kia hội họp. Không có rõ ràng thương thế, chẳng qua là phải làm một sức khỏe kiểm tra. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm thở phào nhẹ nhõm, được, kia đến bệnh viện chạm mặt, máy bay trực thăng ta lập tức an bài. Hắn ca là định đưa đứa bé đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra, sau đó bay thả ngã nước đi tiếp chị dâu trở lại đi. Dẫu sao, nếu như không phải là bởi vì Hiểu Hiểu không có thoát hiểm, hắn không thể nào cho phép chị dâu đi cố ra. Bây giờ Hiểu Hiểu cứu về, hắn phải làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là đĩa nước đón về chị dâu. Nguyên Mộng chờ đến hắn điện thoại đánh xong. Lúc này mới lẩm bẩm. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nữ nhân kia làm sao đột nhiên mang đứa bé lại trở lại. Ta nghĩ, có thể là vi vi bọn họ ở bên kia làm cái gì. Phó Hàn Tranh nói. Nữ nhân kia vốn là mang Hiểu Hiểu tàng rất khá, đột nhiên bại lộ ra, còn trở lại trước khi bọn họ đi tìm địa phương. Như vậy chuyện, hắn cũng không cho là sẽ là Cố Tư Đình hảo tâm, muốn tha cho hắn nhi tử. Hắn đã cùng vi vi mất liên lạc hơn 10 ngày. Mặc dù Nguyên Sóc một mực nói không có chuyện gì, nhưng bất an trong nội tâm hắn nói cho nàng, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hay là bọn họ không muốn để cho hắn biết chuyện. Nguyên Mộng một đường xe bay, đem bọn họ đưa đến bệnh viện, Hà Chi cùng Phó Thời Khâm vào sáng sớm bệnh viện hầm đậu xe chờ. Đoàn người trực tiếp ôm đứa bé đi nhi khoa, đã có đặc biệt vì đứa bé làm thân thể kiểm tra thầy thuốc chờ, mấy người cho Hiểu Hiểu làm một kiểm tra cặn kẽ. Kiểm tra mới vừa làm cho tới khi nào xong thôi, Phó Thắng Anh cũng chạy tới bệnh viện tới. Làm sao trước tới bệnh viện rồi, Hiểu Hiểu thế nào? Hà Chí mang mấy tên bệnh viện, cầm kết quả kiểm tra đi ra nói. Khá tốt, không vấn đề gì quá lớn, khả năng gần đây bú sữa phấn không quá thích hợp, tiểu tử có chút nhỏ nhẹ tiêu chảy, hơn nữa tã giấy thay đổi không kịp thời, cái mông nhỏ có chút ướt trần rồi, ngoài ra, dinh dưỡng có chút mất thăng bằng, bất quá thật tốt hộ lý chiếu cố hẳn cũng sẽ tốt. Phó Hàn Tranh nghe, đau lòng hôn một cái nhi tử non nớt gương mặt, sau đó đem con dao cho rồi Phó Thời Dịch ôm. Các ngươi mang hắn về trước nhà cũ, ta phải đi. Mặc dù hắn cũng không nợ tâm, lúc này liền bỏ lại đứa bé rời đi, nhưng Vi Vi còn đang chờ hắn. Chương 1792, chuyện thứ nhất đương nhiên là tiếp chị dâu trở lại hai. Phó Thắng Anh nhìn một cái hắn đem con quăng ra muốn đi, tức giận nói. Lúc này, ngươi đi nơi nào đi? Nhưng mà, Phó Hàn Tranh giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại chạy thẳng tới trong thang máy lầu cuối đi. Phó Thời Khâm nhìn một chút tự hại thân ba, bây giờ hiểu hiểu trở lại, ta ca dĩ nhiên phải đi tiếp ta chị dâu trở lại. Hắn cứ như vậy đường đột chạy đi nước, là không muốn sống nữa. Phó Thắng Anh sinh khí lại lo lắng. Hắn biết, hắn phải đi tìm cố Vi Vi, bọn họ ai cũng không ngăn được. Nhưng A nước bên kia dù sao vẫn là cố gia thế lực khổng lồ, bọn họ như vậy vội vàng quá khứ, đừng làm người không cứu lại được, chính mình còn bị thua thiệt. Ba, ngươi cũng đừng quan tâm, chị dâu chuyện ta ca sẽ không xung động. Phó Thời Khâm khuyên nhủ. Chị dâu chuyện, hắn ca so với ai khác đều thận trọng cẩn thận. Tuy nào ả nước những năm này vẫn là cố gia địa bàn, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Huống chi, còn có nguyên sóc cùng đồ dằn nhà người ở nơi nào. Chính là a, chúng ta trước hay là mang hữu hữu trở về đi thôi. Nhìn này bánh bao nhỏ những ngày qua đều gầy, quần áo cũng bẩn bẩn. Trước kia chị dâu mang lại mập lại manh lại đẹp trai Phó Thời Dịch ôm tiểu hữu hữu, đau lòng đang tại hắn đầu hôn lên thân. Hà Chí đem cho thuốc đưa cho Phó Thời Khâm, nói. Dược cao là lau, kia hai hộp thuốc pha là uống, mấy ngày nay ăn uống chú ý một chút, rất nhanh thì sẽ tốt. Phó Thời Khâm nhận lấy nhìn một chút, nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm, về trước đi. Phó Thắng Anh mặc dù không đồng ý Phó Hàn Tranh như vậy quăng ra đứa bé liền đi, nhưng cũng lo lắng cháu trai lớn những ngày qua bị hủy khuất, lười lại đi truy hỏi Phó Hàn Tranh hướng đi. Ba người mang hữu hữu rời bệnh viện, một lên xe Phó Thời Khâm liền nói. Người cũng ôm một hồi lâu, cho ta ôm. Cướp cái gì cướp, trước mang con trở về quan trọng. Phó Thời Dịch vỗ tới Phó Thời Khâm đưa tới móng vuốt trách mắng. Phó Thời Khâm ôm không, chỉ có thể dỗi dắt hữu hữu tay nhỏ bé, trò chuyện dẻm an ý. Hữu hữu, nhị thúc tam thúc mang ngươi về nhà lâu. Điềm điềm em gái cũng ở nhà chờ ngươi nga. Ba người mang hữu hữu trở về nhà cũ, sớm nhận được tin tức Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân đều không ngủ, một mực lo lắng ở phòng khách chờ. Cho đến nghe được quản gia nói bọn họ trở lại, mặc đồ ở nhà liền từ nhà đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Phó Thời Dịch ôm đứa bé xuống xe, bước nhanh nên đón, chính mắt nhìn thấy thật sự là nàng cháu trai lớn trở lại mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là chúng ta hữu hữu trở lại. Chẳng qua là, lúc trước Vi Vi nuôi bạch bạch bàn bàn đứa bé, lúc này mới mười mấy 20 ngày đều gầy, hơn nữa sắc mặt cũng không có lấy trước nhìn sức khỏe rồi. Có thể tưởng tượng được, những ngày qua nhất định là không có bị chiếu cố thật tốt. Bệnh viện kiểm tra kết quả như thế nào a? Phó Lao Phu Nhân khẩn trương hỏi. Phó Thời Dịch đem con cho Phó Phu Nhân ôm, đúng sự thật nói. Không vấn đề lớn lao gì, có thể là gần đây ăn sữa bột không tốt, có chút đau bụng rồi, cái mông nhỏ đã lâu ướt trởn, đã từ bệnh viện lấy thuốc rồi. Một hồi cho hắn tắm, uy rồi ăn lại mâm thuốc. Phó Phu Nhân nghe, tuy nói đều là bệnh vặt, nhưng vẫn là đau lòng không được. Dẫu sao, dĩ vãng đứa bé chính bọn họ chiếu cố thời điểm, kia từng sinh bệnh, tao qua những thứ này tội. Phó Lao Phu Nhân đi theo bọn họ đi mấy bước, quay đầu nhìn một chút phía sau, lại nhìn một chút Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch. Hàn Tranh đâu, làm sao không cùng các ngươi cùng nhau trở lại? Hữu Hữu đã tìm được, hắn dĩ nhiên muốn đuổi đi tiếp chị dâu trở lại. Phó Thời Khâm nói, chương 1793, Hữu Hữu trở lại. Phó Lao Phu Nhân nghe, rất là tán đồng gật gật đầu. Quả thật nên đi. Bởi vì Hữu Hữu bị Cố Tư Đình người bắt cóc, Vi Vi mới không thể không thụ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đi cố ra. Bây giờ đứa bé cứu về, dĩ nhiên hẳn đi mang nàng trở lại. Phó Thắng Anh một lòng chú ý mới vừa bị mang về cháu trai, không chú ý phát biểu đảm nhiệm hạ ý thế. Phó Phu Nhân ôm Hữu Hữu vào nhà cửa, một bên đi phòng vệ sinh đi, một bên dụ dỗ nói. Đi lâu, chúng ta tắm rửa trước tắm đi. Phó Thắng Anh cùng Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch ra ba cái rất nhanh cũng đi theo đi vào, đứng xem bánh bao nhỏ tám. Phó phu nhân cho Hữu Hữu rửa sạch sẽ một xốc lên tới, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đã ăn ý cầm khăn tắm cho hải tử chùm lên rồi, ôm đi trẻ sơ sinh phòng cho hắn đổi mới áo ngủ. Chỉ bất quá, cho Hữu Hữu lau khô thay quần áo, thấy tiểu tử dị thường đỏ lên bắt đầu chẩn cái mông nhỏ, mấy người đều nhíu mày lên. Phó phu nhân trước cho lau dược cao, tức giận nói. Khẳng định nhìn hắn người ngại phiền toái, thời gian dài đều cho hắn xuyên tạ giấy, còn chưa kịp lúc cho hắn đổi, mới cho hải tử bưng bít thành như vậy. Đứa trẻ da non, tạ giấy thời gian dài xuyên, rất dễ dàng bưng bít ra đi tiểu bố trần. Bọn họ chỉ vì đem con trói đi, làm sao hết lòng chiếu cố. Phó Thời Khâm hận hận nói. Một hồi phải nói cho lôi mông bọn họ, thật tốt thu thập kia hai cái bắt cóc phạm. Phó phu nhân cho hải tử mặc quần áo tử tế. Đau lòng ôm thân rồi lại thân. Thật xin lỗi, đều là bà nội không tốt, không đem ngươi coi trọng mới để cho người đem ngươi bắt đi. Này nếu không phải tìm được đứa bé, nàng là thật sống không nổi nữa. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, cho Huy chút đồ ăn, đem thuốc Huy rồi, nhường hắn ngủ sớm một chút. Phó Thắng Anh thúc giục. Đúng đúng đúng. Phó phu nhân vội vàng ôm đứa bé đi ra ngoài, nhường dục anh sư hỗ trợ vỏ sữa bột. Ước chừng có chút đói. Tiểu tử ôm sữa bình ăn rất thơm. Phó Thắng Anh tự mình phá hủy uống thuốc, giúp cùng nhau đem thuốc cho hải tử đi rồi. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, nói. Ba mẹ, bà nội, các ngươi đi ngủ sớm một chút, ta trở về công ty. Đã trễ thế này, trả lại. Phó phu nhân hỏi. Những ngày qua, hắn một người ở công ty trễ vào, cũng quả thật khổ cực. Còn có một đống lớn chuyện không xử lý đâu, lại nói ta ca đi qua. Còn có hắn giao phó chuyện ta phải theo kế hoạch căn bài. Phó Thời Khâm vừa nói, một bên cầm điện thoại di động chìa khóa xe liền chuẩn bị đi. Phó Thắng Anh thấy vậy, nhìn lướt qua Phó Thời Dịch. Người cũng đi công ty. Ta cũng đi. Phó Thời Dịch một mặt không tình nguyện, ói hỏng bét nói, chuyện của công ty ta lại không qua tay, ngươi nhường ta đi làm gì. Bưng trà rót nước chung quý sẽ. Phó Thắng Anh nói, đừng nói. Ta thật đúng là thiếu một bưng trà pha cà phê. Phó Thời Khâm không nghĩ chính mình còn đang làm thêm giờ, Phó Thời Dịch nhưng có thể đang tại nhà ngủ ngon, hết sức đồng ý Phó Thắng Anh mà nói. Phó Thời Dịch cọ sát nghiến răng, tốt, ta đi được chưa? Vốn còn muốn đánh một giấc, lên liền có thể bồi bồi manh manh bánh bao nhỏ mấy cái, bây giờ lại muốn hắn đi công ty bồi Phó Tiểu Nhị làm thêm giờ. Bất quá, nghĩ đến gần đây hắn ca một mực gạt tìm Hữu Hữu. Cùng với chị dâu đang thoại ạ nước chuyện, Phó Tiểu Nhị ở công ty cũng quả thật cực khổ. Cho nên, hắn hay là bất đắc dĩ bồi hắn đi thêm một ban. Hai người cùng đi ra cửa, Phó Thời Khâm cái chìa khóa xe ném tới. Lái xe. Phó Thời Dịch điểm môi, đón nhận làm tài xế kém khiến. Ta ca như vậy trực tiếp đi nước, thích hợp sao? Đờ cờ chuyện ở hát. Tờ tờ tờ, có gì không hợp thích? Phó Thời Khâm ngồi ở phía sau. Một bên nhắm mắt dưỡng thần vừa nói, từ chị dâu rời đi, ta ca ở một bên tìm Hữu Hữu đồng thời, cũng đã đang tại an bài tiếp chị dâu trở về kế hoạch. Nếu không phải Hữu Hữu một mực không tìm được, hắn ca đâu có thể nào chờ như vậy lâu. Chương 1794, Phó Hàn Tranh đi cố gia. Đang tại Phó Hàn Tranh mang đứa bé đang tại bệnh viện làm sức khỏe kiểm tra thời điểm, Nguyên Mộng liền trực tiếp đi bệnh viện lầu cuối, chờ đợi Phó Thời Khâm an bài tới máy bay trực thăng. Qua không tới nửa giờ, nhìn đáp xuống lầu chót sân bay trực thăng bổ ỉnh 22 cá ưng nghiêng chuyển toàn dự cơ, khỏe miệng không khỏi run lên. Thổ hào quả nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, vậy máy bay trực thăng đều sẽ có hành trình khá xa, tốc độ phi hành rào chậm thiếu sót, nhưng bổ ỉnh 22 cá ưng vừa vặn là tốc độ phi hành nhanh nhất, hành trình xa nhất máy bay trực thăng rồi. Vậy đều là quân dụng phi cơ, hắn này điều tới lui tiếp con dâu cũng là tự do phong khoáng. Bất quá, đừng nói là một chiếc quân dụng phi cơ, sợ là phải trời cao, Phó gia cũng có thể làm một phi thuyền tới. Nàng trước lên phi cơ, cùng Nguyên Sóc thông điện thoại, nói cho bọn họ đã cứu về rồi đứa bé, cũng hỏi thăm một phen bọn họ tình huống bên kia. Hắn đợi không tới một giờ, Phó Hàn Tranh cũng đã lên lầu tới lên phi cơ. Mới vừa ngồi xuống, liền phân phó phi công cất cánh. Ta hay là không liên lạc được Vivi, Nguyên Sóc bên kia nói thế nào? Nguyên Mộng mím môi tự định giá một chút, không giấu giếm nữa. Thật ra thì, hắn cũng cùng Vi Vi mất liên lạc mấy ngày, nhưng là bởi vì Vivi nói qua đang tại đứa bé tìm được trước kia, nàng bên kia chỉ cần không phải du quan sinh tử đều không thể nói cho ngươi, cho nên. Bất quá, bây giờ đứa bé đã tìm được, bọn họ cũng không cần phải giấu giếm nữa hắn. Mất liên lạc mấy ngày. Phó Hàn Tranh sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng. Nguyên Mộng nhẹ nhàng rụt cổ một cái, thản nhiên nói. Thật ra thì, Cố Tư Đình từ 3 năm trước liền đầu tư một cái bí mật thí nghiệm nghiên cứu, cái đó nghiên cứu hạng mục là nhằm vào Vivi. Phó Hàn Tranh càng nghe càng là kinh hãi, não thần kinh nghiên cứu cái đó hạng mục. Cụ thể là thân thể con người vỏ đại não cùng hồi hải mã, hồi cá ngựa, nghiên cứu thí nghiệm, nghe nói là thông qua máy kích thích, bởi vì tạo thành người trí nhớ thiếu sót. Nguyên Mộng liếc một cái hắn thần sắc, chột dạ nói, Vivi chính là bị Cố Tư Đình mang đi làm cái đó thí nghiệm đi, cụ thể bây giờ tới trình độ nào, còn không xác định. Phó Hàn Tranh mặt mũi hàn liệt một mảnh, hướng về phía trước mặt phi công thúc giục. Lại nhanh một chút. Mặc dù bây giờ mới biết hết thệ các thứ này, nhưng hắn rất tức giận. Nhưng là, hắn biết cũng không trách phải nàng cùng Nguyên Sóc, Vivi là sợ hắn biết mình tình cảnh, sẽ buông tha nhi tử trước đem cứu nàng. Cho nên, nàng nhường Nguyên Sóc bọn họ che giấu chính mình đang tại Cố gia hết thảy. Hắn mặc dù cũng mơ hồ suy đoán ra, Cố Tư Đình như vậy đại phí chu trương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng trở về, khẳng định còn có mục đích khác. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới vì ngày này, hắn lại vào sáng sớm 3 năm trước liền trong bóng tối chuẩn bị. Mặc dù bởi vì can thiệp người trí nhớ loại chuyện này nghe mở mịt hoang đường, nhưng mà Cố Tư Đình không phải cái đó nghiên cứu đã thành công. Không thể nào lúc này đem Vivi mang về. Có thể nếu như kia thí nghiệm thật thành công, bây giờ Vivi sẽ trở thành rồi hình dáng gì? Nguyên Sóc cùng cả màn hết sức ngăn cản qua, nhưng bởi vì đứa bé, Vivi không thể không nghe theo Cố Tư Đình yêu cầu. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói, nàng bây giờ đang tại vị trí nào? Phó Hàn Tranh trầm giọng truy hỏi. Cố gia Tê Hà Thự, đang tại ngoại thành phía tây một cái sơn cốc, Nguyên Sóc cùng cả màn đã đi bên kia đi. Nguyên Mộng dè dặt nhìn hắn một cái, nói, nơi đó ta đi qua một lần, bên ngoài biệt thự bãi cỏ, có thể ngừng máy. Máy bay trực thăng không giống thương vụ cơ cùng phi cơ chở hành khách cần chợt đi rơi xuống đất, có thể thẳng đứng lên cao thẳng đứng hạ xuống, cũng không cần quá bao la sân. Trước 1795, Phó Hàn Tranh kế hoạch. Máy bay trực thăng đang tại hắc ám vô biên bầu trời đêm phi hành, Phó Hàn Tranh đang cùng Nguyên Mộng kết thúc trò chuyện, liền trực tiếp gọi mấy cú điện thoại. Nguyên Mộng chỉ nghe ra kế hoạch trước thời hạn ý, nhưng cụ thể kế hoạch gì, nhưng cũng không có nghe hiểu được. Thẳng chờ đến hắn kết thúc cuộc nói chuyện, mới tò mò hỏi. Kế hoạch gì trước thời hạn? Nhường cô ra biến mất kế hoạch. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nguyên Mộng nghe, sờ một cái lỗ tai nói. Chuyện này sợ rằng không tốt lắm làm, cố gia của ngạ nước vương thất sâu xa khá sâu, đệ nhất thuận vị người thừa kế thương hủ, còn có chiêu tể thân vương đều quan hệ không cạn. Làm không tốt thì sẽ diễn biến thành hai nước sự kiện chính trị. A nước vương thất lao nước vương cao tuổi, hai năm này thân thể càng ngày càng không xong. Một khi lao nước vương không có ở đây, thương hủ chính là kế vị vua mới, hắn cùng Cố Tư Đình là từ trong học được đại học bạn học, những năm này hai người quan hệ cũng một mực bạn thân. Nếu như thương hủ không còn là đệ nhất thuận vị người thừa kế, hắn liền không có bất kỳ quyền lực can thiệp nữa cố ra chuyện. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nguyên Mộng vừa nghe, bộ dạng sợ hãi cả kinh nói. Ngươi không phải là muốn đem cái này để nhất thuận vị người thừa kế kéo xuống đi. Hắn chiếm vị trí thứ nhất, luôn sẽ có khương phục. Phó Hàn Tranh nhìn một chút bên ngoài vô biên bóng đêm, nói nhỏ, ta chẳng qua là cung cấp một ít trợ giúp, hắn thượng vị, ta có thể vì gia tộc báo thủ, được cái mình muốn. Nguyên Mộng cảm giác chính mình cả người cũng không tốt, ta dọt cái ngoan ngoãn, đây là muốn làm hạ chính biến A. Hắn còn nói phải như vậy ung dung. Bất quá, thương hủ người này cố chấp, hơn nữa nhiều năm qua thai tiếng rất nhiều, nếu quả thật bị kéo xuống, có lẽ đồ ạ nước quốc dân hay là một món may mắn chuyện. Để đọc chuyện, thương hủ tuy là thứ nhất thuận vị người thừa kế, nhưng phải nói năng lực, hay là thứ hai thuận vị người thừa kế thương dung còn có thực lực. Cho nên, cũng không khó đoán ra Phó Hàn Tranh âm thầm hợp tác đối tượng là ai. Hắn vì thương dung cung cấp kinh tế tiếp viện, Thương Dung đoạt quyền giúp hắn diệt trừ cố gia. Đây là thua thiệt bây giờ là xã hội hiện đại, cái này phải đặt cổ đại, Phó Hàn Tranh tuyệt bích mưu triều xoán vị đại gian thần một cái. Nghĩ đến, ngày mai Thương Hủ cùng Chiêu Tề thân vương ngay cả chính mình đều tự lo không xong, làm sao chú ý Cố Tư Đình bên này. Nguyên Mộng nói, bây giờ Hữu Hữu đã cứu trở về, Cố Tư Đình đã mất đi có thể uy hiếp Phó gia cùng Vi Vi tiền đặt cuộc, bọn họ nếu lại mang đi Vi Vi là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nói không chừng thật đúng là có thể đem Cố gia hoàn toàn giải quyết. Phó Hàn Tranh im lặng không nói, chẳng qua là giơ tay lên nhìn đồng hồ, ước chừng hay là chê máy bay trực thăng không đủ nhanh. Vì vậy, hướng trước mặt phi công hỏi một tiếng. Còn cần bao lâu? Lão bản, đại khái còn phải 2 giờ. Nguyên Mộng biết hắn là bởi vì biết được Vi Vi bị Cố Tư Đình mang đi làm cái đó thí nghiệm, thêm chi như vậy nhiều ngày bọn họ đều không có sẽ liên lạc lại. Hắn lo lắng Vi Vi bây giờ tình trạng, mới nóng lòng như vậy như đốt. Người cũng đừng quá gấp, chỉ cần người trở lại, khác hết thể đều dễ nói. Cố Tư Đình là sẽ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Vi Vi, sẽ để cho Vi Vi đi làm như vậy thí nghiệm, nhưng hắn duy nhất không biết làm chính là muốn nàng mệnh. Bây giờ đứa bé đã cứu về, bây giờ là có thể đi mang Vi Vi trở lại, thuận tiện lại hoàn toàn giải quyết Cố Tư Đình. Cho dù Vi Vi trí nhớ thật có tổn thương, sau này còn có thời gian rất dài có thể trị, bây giờ lúc này lại cuống cuồng cũng không có dùng. Chỉ sợ, nàng đem hết thể đều quên, không nữa chịu theo chúng ta trở về. Phó Hàn Tranh xúc động thở dài nói. Nếu như nàng quên hắn, quên đang tại nước Hoa mấy năm này hết thảy, cho dù hắn đi, nàng chỉ sợ cũng không chịu cùng bọn họ trở về nước. Chương 1796, Vivi, ngươi lại lừa gạt ta. A nước, Tê Hà Thự, lúc này đã là dạng sáng 2 điểm. Cố Tư Đình bị một tràng chuông điện thoại di động đánh thức, xoa xoa mi tâm đưa tay cầm điện thoại tiếp. Điện thoại là Cụ Dồ đã đánh tới, nghe rất nóng nảy. Cố Tổng, Chiêu Tể thân vương nơi đó xảy ra chuyện, một mực không liên lạc được ngươi. Ta biết, ta rất mau trở về. Cố Tư Đình bình tĩnh nói. Hắn cúp điện thoại, nhìn một cái ngồi ở đối diện Cố Vi Vi. Ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi? Xảy ra chuyện gì? Cố Vi Vi hỏi. Cố Tư Đình khẽ run, luôn cảm thấy nàng giọng vẻ mặt có chút kỳ quái. Công ty xảy ra chút biến cố, chúng ta có thể phải chạy trở về một chuyến. Ta không muốn đi. Cố Vi Vi nói. Cố Tư Đình không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là nàng là quá mệt mỏi, không nghĩ như vậy hơn nửa đêm đi đường. Nhưng là, nơi này một người đều không có, hắn cũng không yên tâm đem nàng một người lưu lại nơi này, vạn nhất nàng có thay đổi gì, cũng không ai biết. Vi Vi, thật sự có trọng yếu chuyện, ngươi một người ở bên này không an toàn, ta phải đi công ty một chuyến. Ta không đi, hơn nữa. Ngươi không phải uống rượu sao, làm sao lái xe? Cố Vi Vi nhắc nhở. Cố Tư Đình che chán thở dài than thở, ưu nhã cười. Nhìn ta, đều quên, nếu không ngươi mở ra, dù sao trở về cũng không có bao xa. Vừa nói, đứng dậy đi rót ly nước giải khát. Cố Vi Vi một mặt lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, ta không muốn đi, hơn nữa. Ta nghĩ ngươi cũng không cần đi. Cố Tư Đình uống một hớp, bất đắc dĩ nói. Vi Vi, hôm nay không được, là rất trọng yếu chuyện, ta nhất định đi công ty một chuyến. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, Thương Hủ cùng Chiêu Tề thân vương không thể xảy ra chuyện, bọn họ xảy ra chuyện cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn cùng Cố Thị tập đoàn. Cho nên, lúc này hắn phải tự mình trở về xử lý. Cố Vi Vi một mặt hờ hững, hoàn toàn thờ ơ. Hắn nghĩ, hôm nay cần hắn nhức đầu, không chỉ Chiêu Tể thân vương kia một chuyện. Cố Tư Đình cầm lên áo khoác, nhìn một cái còn không chuẩn bị lên đường người. Ta biết, đã trễ thế này ngươi còn phải đi theo ra cửa rất khổ cực, nhưng chúng ta nhất định phải trở về. Hắn đang khi nói chuyện, Cụ Dồ đã lại điện thoại tới thúc giục. Hắn lộn trở lại, đưa tay đi kéo Cố Vi Vi. Vi Vi, nghe lời. Lúc này không phải thất thường thời điểm. Cố Vi Vi tỉnh bơ tránh Cố Tư Đình lôi kéo, ta không đi, hơn nữa. Ngươi cũng không cần đi, hôm nay chuyện phiền toái cũng không chỉ kia một món. Vi Vi, ngươi, thế nào? Cố Tư Đình phượng mâu Vi Vi nheo lại, bất kể là nói chuyện hay là giọng thần thái, người trước mắt đều cùng tối hôm qua chênh lệch quá xa. Hay là, nàng lại nhớ ra cái gì đó? Không có gì. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Cố Tư Đình sắc mặt hơi trầm xuống, vậy tại sao không chịu đi, công ty thật sự có việc gấp. Hắn vừa mới dứt lời, Nguyên Sóc cùng cả Mạn Đồ dằn liền từ bên ngoài tiến vào, đi theo bọn họ phía sau còn có Mạt Thẻ cùng Cụ Dồ đã cậy cô. Cố Tư Đình vặn mi nhìn về phía sông vào một nhóm không tốc không khách, các ngươi làm sao tới? Bọn họ không phải đang tại nhà cũ bên kia sao? Hơn nữa, tới chuyện bên này, hắn một mực cẩn thận không bị người theo dõi, bọn họ làm sao sẽ tìm tới bên này? Vì trạng thái bây giờ, kỳ thực không thích hợp cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Nguyên Sóc cùng Cả Mạn. Đồ Dằn đi thẳng vào phòng khách, hơn nữa ngồi xuống. Cố Vi chậm rãi dương mắt nhìn về phía Cố Tư Đình, ta gọi bọn họ tới. Cố Tư Đình mâu quang hơi rung, nàng nếu như đã quên mất đang tại nước hoa kia hết thảy, là không thể nào nhớ bọn họ đang tại nhà cũ. Hơn nữa, cũng là căn bản không nhận biết Cả Mạn. Đồ Dằn. Bây giờ nàng đối bọn họ đến không ngạc nhiên chút nào, chẳng lẽ. Chương 1797, Phó Hàn Tranh đi tới Cố gia. Cố Vi nhìn hắn ánh mắt khiếp sợ, lạnh lùng mà cười. Làm sao, rất kinh ngạc ta biết bọn họ đang tại nhà cũ. Nói đến nước này, Cố Tư Đình lại không rõ ràng, cũng uổng đang tại cửa hàng tổng hợp ngươi ngu ta gạt đã nhiều năm như vậy. Mở miệng thanh âm, mang chút run rẩy. Vi, ngươi, lại lừa gạt ta. Khó trách hắn cảm thấy sau khi tỉnh lại, nàng ánh mắt biểu tình đều cùng ngày hôm qua trên lệch khá xa. Nguyên lai nàng sớm liền nhớ ra rồi hết thảy. Hoặc là người nói, nàng căn bản cho tới bây giờ đều không có trí nhớ thiếu sót. Từ đầu tới đuôi, đều là diễn cho hắn nhìn, mà hắn còn chân thiết thiết tin. Cố Vi thật sâu cười một tiếng, dẫu sao, diễn viên chén cơm này cũng không thể ăn chùa. Nàng dĩ nhiên không có như hắn mong muốn như vậy trí nhớ thiếu sót, chẳng qua là đang tại biết kia máy sẽ tạo thành hậu quả sau, từng bước diễn chính mình trí nhớ thiếu sót dáng vẻ. Nhưng hắn tin tưởng nàng là hoàn toàn quên mất đang tại nước hoa hết thảy, biến thành hắn sở muốn thấy được Cố Vi. Như vậy, hắn mới sẽ không nhường nàng kéo dài tiếp nhận cái đó thí nghiệm, hơn nữa còn buông lỏng cảnh giác, nhường nàng có cơ hội bắt được hắn điện thoại di động, tìm được cái đó đang tại nước hoa nắm hữu người. Cố Tư Đình lắc đầu, không tin trước mắt kết quả, không tin cái đó hao tổn lúc 3 năm đang tại vô số trên người đều thành công thí nghiệm, nhưng ở nàng trên người thất bại. Không thể nào, không thể nào, cái đó thí nghiệm rõ ràng thành công, ngươi thế nào còn không có quên mất, tại sao còn không có quên. Những ngày qua nàng từ ánh mắt đến ngôn ngữ chi tiết, đều không có một tia sơ hở, đến cuối rốt cuộc lại tất cả đều là diễn cho hắn nhìn. Năm đó hắn chỉ như vậy lừa gạt hắn một lần, hắn rõ ràng đều một cẩn thận hơn rồi, nhưng vẫn là lại bị hắn lừa gạt một lần. Cố Vi thần tình lạnh lùng nhìn không chịu tin tưởng thực tế người. Cái đó thí nghiệm chẳng qua là nhường hắn trận có nhức đầu triệu chứng, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nàng trí nhớ. Bất quá, vì để cho Cố Tư Đình buông xuống phòng bị, nàng cho hắn diễn xuất rồi trí nhớ thiếu sót dáng vẻ. Ban đầu Cố Tư Đình vẫn là chưa tin nàng, cho đến mấy ngày trước rồi mới thật sự tin tưởng nàng là trí nhớ thiếu sót. Nguyên Sóc nhìn một chút nàng, đừng nói Cố Tư Đình bị gạt, hắn cùng Cả Mạn cũng đều thiếu chút nữa tin tưởng nàng là thật trí nhớ thiếu sót. Cho đến mấy giờ trước nhận được nàng điện thoại, thông báo bọn họ qua đây, bọn họ mới chắc chắn nàng cũng không có thụ Cố Tư Đình khống chế. Cố Tư Đình cắn răng, cảnh cáo nói. Vi, đừng quên, đứa bé kia vẫn còn ở ta trên tay. Vẫn còn ở ngươi trên tay. Cố Vi cười một tiếng, hỏi, ngươi chắc chắn. Cố Tư Đình trong lòng mơ hồ bất an, nhìn một chút mấy người bọn họ, lập tức gọi điện thoại quá khứ. Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia nhưng là hồi lâu không có ai nghe. Hồi lâu sau, tiếp nhưng là một đạo nam nhân xa lạ thanh âm. Cố Tư Đình mới đầu không nghe được, chất vấn. Đứa bé kia đâu? Đứa bé đang tại nhà ta. Cố Tư Đình hoảng sợ kinh hãi, thanh âm này. Rõ ràng là Phó Hàn Tranh thanh âm. Đây là mang đứa bé kia người điện thoại, hiện đang tại cú điện thoại này đang tại Phó Hàn Tranh trong tay. Đứa bé kia ha chẳng phải là cũng sớm trở về Phó gia rồi. Hắn cúp điện thoại, định nhìn về phía ngồi ở đối diện Cố Vi. Không có ta ra lệnh bọn họ không thể nào bại lộ, Phó Hàn Tranh không thể nào tìm được bọn họ. Cố Vi vân đạm phong khinh cười một tiếng, rất đơn giản, ta chỉ cần mô phỏng ngươi thanh âm, gọi điện thoại nói cho nàng trô ở vị trí đã bại lộ, đổi cái địa phương ẩn thân, nàng thì sẽ đem con đưa tới cửa. Đang tại nước hoa như vậy mò kim đáy biển vậy tìm, đương nhiên là rất khó tìm. Nhưng mà, chỉ cần Cố Tư Đình bên này một cú điện thoại, hết thể liền đều giải quyết. Trừ diễn xuất, nàng đang tại hòa âm trên, cũng là rất có thiên phú. Chương 1798, Phó Hàn Tranh đi tới Cố gia 2. Hồi lâu, Cố Tư Đình chán nản thu mắt than thở. Quen biết 20 nhiều năm, ta đến cùng hay là xem thường ngươi. Nàng cũng có thể diễn xuất lừa gạt hắn, làm sao không thể từ trong điện thoại di động dùng thanh âm lừa gạt nhìn hài tử người đâu. Quá khen. Cố Vi Vi bình tĩnh cười một tiếng. Cố Tư Đình nhìn lướt qua Cố Vi Vi tới cả màn. Đồ dằn mấy người, khoe miệng lướt qua một tia lạnh lùng nụ cười. Bất quá, cho dù ngươi có thể cứu đi đứa bé, cũng không có nghĩa là các ngươi liền thắng. Cố Tư Đình, nếu như không phải là đứa bé đang tại ngươi trong tay, ngươi cho là ta sẽ nhịn ngươi như vậy lâu. Cảm mạn. Đồ dằn ánh mắt ẩn mang lệ khí. Vào sáng sớm biết hắn bắt cóc vì vì đứa bé một khắc đó trở đi, hắn liền muốn hắn mệnh. Nhưng là, bởi vì vì vì đứa bé đang tại tay hắn trong, còn có hắn sinh tử cũng quan hệ đến vì vì, cho nên hắn đối hắn một nhẫn nhịn nữa. Cho dù bây giờ đứa bé không có ở đây ta trong tay, ngươi lại dự định đem ta như thế nào? Cố Tư Đình lạnh lùng cười hỏi. Hắn quả thật một mực kiêng kỵ cả màn. Đồ dằn, nhưng cả màn. Đồ dằn cũng không dám chân tướng muốn hắn mệnh, dẫu sao hắn mệnh dã quan hệ đến vi vi mệnh. Ta không có vấn đề thắng không thắng, dù sao ta muốn làm chuyện đều xong xuôi. Cố Vi Vi nói. Nàng đã cứu về rồi hữu hiệu. Chính hắn cũng không có như Cố Tư Đình mong muốn như vậy trí nhớ đánh rơi. Nguyên Sóc hờ hững nhìn không cam lòng Cố Tư Đình, ta nghĩ, sẽ nghe được tin tức xấu, sẽ không chỉ có này một hai kiện. Hắn bây giờ chẳng qua là phát hiện Vi Vi lừa hắn, đứa bé bị Phó Hàn tranh cứu đi, từ từ nhường hắn hỏng mất chuyện sẽ càng nhiều hơn. Cố Tư Đình nhìn đồng hồ, nói, cũng bất quá mấy cái giờ, trừ những thứ này ra, các ngươi lại còn có thể làm gì. Bất quá. Hắn cũng mơ hồ bắt đầu hoài nghi, chiêu tể thân vương chuyện bên kia, có phải hay không cũng là bọn họ làm quỷ. Hơn nữa, hiện ở đây sao không để cho hắn rời đi, chẳng lẽ là nghĩ kéo dài thời gian. Nguyên Sóc cười một tiếng, có một số việc, ta bây giờ nói phá, ngược lại không có ý nghĩa. Cố Tư Đình nhìn một chút không ngừng vang lên điện thoại di động, cầm lên chìa khóa xe liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù hắn cũng muốn lúc này, đem Vi Vi cùng nhau mang đi. Nhưng là nàng căn bản không có quên đang tại nước hoa hết thảy, cho nên nàng là không thể nào cùng hắn đi. Hơn nữa đã không có đứa bé kia làm tiền đặt cuộc, nàng là không thể nào lại theo hắn đi. Bất quá, hắn bây giờ không thời gian và bọn họ lại ở chỗ này đấu khẩu, hắn phải trước xử lý chiêu tề thân vương chuyện nơi đó, mới có thể bảo đảm không bị Phó Hàn tranh phản công. Dẫu sao, trước lúc này là bởi vì đứa bé kia còn có Vi Vi đang tại Cố gia. Phó Hàn tranh mới một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ đứa bé đã cứu trở về, Vi Vi cũng không có thụ hắn khống chế, bước kế tiếp thì sẽ là Phó Hàn tranh nhằm vào Cố thị các loại trả thù. Vào lúc này, hắn càng không thể nhường chiêu tề thân vương bọn họ xảy ra chuyện, nếu không thì ít một phần trợ lực. Chỉ bất quá, hắn mới ra cửa liền thấy trong biệt thự trống rông ẩn có ánh sáng lóe lên, theo tới còn có phi cơ trực thăng tiếng vang. Các bạn! Đồ dằn cùng Nguyên Sóc đều đã ở chỗ này, lúc này còn có ai sẽ đến Tê Hà Thự bên này. Trong bóng đêm, máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống biệt thự bên ngoài trên sân cỏ, cửa buồng mở ra sau, cả người màu đen thủ công định chế Âu phục nam nhân từ trên phi cơ trực thăng xuống, mặt mũi tựa như ngâm băng tuyết vậy lạnh lùng. Phó Hàn Tranh, ngươi làm sao tới? Cố Tư Đình cắn răng nghiến lợi. Hắn biết, đứa bé kia được cứu đi sau. Phó Hàn Tranh sớm muộn sẽ đến cứu nàng rời địa nước. Chẳng qua là, nhường hắn không có nghĩ tới là, hắn sẽ tới nhanh như vậy. Chương 1799, xử lý như thế nào Cố Tư Đình? Bóng đêm thâm trầm, Phó Hàn Tranh dắt cả người nghiêm nghị dùng mình, lạnh lùng nhìn thẳng kinh ngạc hắn đến Cố Tư Đình. Ngươi bắt cóc ta nhi tử, uy hiếp ta thê tử, ta tại sao không thể tới? Dĩ nhiên, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu, cũng không phải là tìm Cố Tư Đình. Mà là tới đón Vi Vi trở về nhà. Cùng ta tính sổ. Cố Tư Đình lãnh trào cười một tiếng, hừ nói, nàng là Cố gia nuôi lớn, nàng là ta cầm mệnh đổi trở về, ngươi dựa vào cái gì cướp đi nàng, dựa vào cái gì? Hắn bỏ ra rồi sâu như vậy giá, mới đổi trở về Vi Vi, dựa vào cái gì thành toàn hắn Phó Hàn Tranh? Nếu như ngươi vậy nên bình thường hợp lý phương thức đang tại lần nữa theo đuổi nàng, có lẽ ta còn có thể cùng ngươi cạnh tranh công bình. Phó Hàn Tranh đến gần, cùng hắn đối mặt với mặt lạnh thanh nói, nhưng là ngươi không có, ngươi chỉ muốn đem nàng làm ngươi tất cả vợ, cho tới bây giờ không có chiếu cố đến qua nàng một tia một hào cảm thụ. Nói xong, hắn cùng Cố Tư Đình sát bên người mà qua, đi về phía phía sau hướng hắn thản nhiên mà cười nữ hải, trong mắt chứa đầy khuynh thế ôn nhu. Các bạn, Đồ Dằn nghe Cố Tư Đình mà nói, phẫn nhiên nhắc nhở. Cố Tư Đình, Vi Vi là nuôi đang tại Cố gia, nhưng là như vậy nhiều năm ta hứa cho Cố gia bao nhiêu tiện lợi chỗ tốt, nàng không nợ ngươi. Nếu như không phải là Vi Vi sống lại, hắn cũng sớm muốn hắn mệnh vì Vi Vi báo thù. Vốn chuẩn bị rời đi Cố Tư Đình, bởi vì Phó Hàn Tranh đến lại lựa chọn lưu lại. Bất quá, nhưng ở bên ngoài phòng gọi một cú điện thoại, nhường chú đóng đang tại phụ cận nhân viên an ninh lập tức chạy tới. Cố Vi Vi nhìn đi tới trước mặt mình nam nhân, cũng có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến? Nàng lừa gạt nữ nhân kia đem Hữu Hữu mang trước khi đi nhà trọ, cũng bất quá bao nhiêu giờ chuyện lúc trước. Hơn nữa có ở đây không đến một giờ trước, Cố Tư Đình gọi điện thoại tới, hay là hắn tiếp nối? Nàng cho là, hắn còn ở trong nước, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới nơi này. Nghĩ đến, mới vừa rồi nhận được Cố Tư Đình gọi cho cái đó nữ tên bắt cóc điện thoại, hắn cũng đã ở trên đường. Nghĩ sớm một chút thấy ngươi. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Đi theo hắn cùng nhau tiến vào Nguyên Mộng Điễu Ngôi, bây giờ trường hợp nào, có thể hay không đừng như vậy không coi ai ra gì chán ghét. Cố Vi Vi ràng buộc còn ở trong nước nhi tử, lo âu hỏi. Hữu Hữu đâu? Trở về sao? Đã đưa đến nhà cũ đi. Phó Hàn Tranh vừa nói, đưa tay đem nàng ôm vào lòng. Không có bệnh, không có bị thương chớ. Cố Vi Vi truy hỏi. Chẳng qua là trên người nổi lên điểm nốt mụn, có chút nhẹ tiêu chảy, đã đang tại bệnh viện nhìn rồi. Phó Hàn Tranh biết nàng lo lắng nhi tử, một cổ phiền não đem nàng quan tâm tình huống cũng như nói thật rồi. Cố Vi Vi nghe hắn như vậy nói, những ngày qua treo tâm mới thật sự để xuống. Thật may, Hữu Hữu bình an trở về. Cố Tư Đình vốn là chuẩn bị rời đi, có thể là bởi vì Phó Hàn Tranh đến, lại đi vòng vèo rồi bên trong phòng. Chỉ bất quá, vừa vào đến xem đến không coi ai ra gì ôm nhau hai người, đáy mắt bắn tán loạn ra sâu đậm căm ghét. Phó Hàn Tranh dĩ nhiên phát giác Cố Tư Đình địch ý, vỗ nhẹ nhẹ một cái Cố Vi Vi cong thấp giọng nói. Ngươi cùng Nguyên Mộng đi trên phi cơ trực thăng chờ ta, chuyện nơi đây giao cho ta. Nhưng là... Phó Hàn Tranh đem mình điện thoại di động đưa cho nàng, giọng ôn tồn nói. Trong nhà rất lo lắng, đi cho nhà cũ đi cái video điện thoại, nhìn một chút Hữu Hữu cùng Điểm Điểm, bọn họ rất nhớ ngươi. Cố Vi Vi nhấp mí môi, vừa liếc nhìn Nguyên Sóc cùng Cà Mạn. Đồ Dằn, nơi này đều là bọn họ người, nghĩ đến Cố Tư Đình cũng sẽ không lại thành làm uy hiếp. Vì vậy, nàng cùng Nguyên Mộng rời đi phòng khách, chuẩn bị đi bên ngoài trên phi cơ trực thăng chờ. Cà Mạn. Đồ Dằn không yên tâm, nghiêng đầu nhìn một cái mặt thẻ. Ngươi cùng các nàng đi ra ngoài. Chương 1800, ta bại bởi không phải ngươi, là Vi Vi. Cố Vi Vi đang tại Nguyên Mộng cùng mặt thẻ cùng đi, rời đi bên trong phòng, lên Phó Hàn Tranh máy bay trực thăng. Nguyên Mộng thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn bên trong phòng, lẩm bẩm. Ngươi thật không lưu lại nhìn một chút. Có gì để nhìn? Cố Vi Vi vừa nói, một bên cho Phó Phu Nhân gọi video điện thoại. Với nàng mà nói, cứu về đứa bé, chính nàng cũng không có như Cố Tư Đình mong muốn trí nhớ thiếu sót, đã hoàn thành nàng sở muốn làm chuyện. Còn chuyện khác, liền giao cho Phó Hàn Tranh bọn họ đi giải quyết tốt lắm. Nguyên Mộng không có trên máy bay trực thăng, mà là đứng ở bãi cỏ hút một điếu thuốc, nhìn nàng cùng Phó Phu Nhân video nói chuyện điện thoại kết thúc, mới hướng nàng hỏi. Đúng rồi, Cố Tư Đình cái đó thí nghiệm, ngươi thật không có ảnh hưởng gì. Không có. Chẳng qua là thỉnh thoảng có nhức đầu triệu chứng. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng ói miệng khói, không hiểu lẩm bẩm. Nếu như không phải là thí nghiệm đã thành công, Cố Tư Đình không thể nào uy hiếp ngươi trở lại tham gia cái đó thí nghiệm, làm sao biết một chút hiệu quả đều không có. Ta làm sao nghe, ngươi như vậy chỉ mong ta quên tất cả mọi chuyện đâu. Cố Vi Vi hừ nói. Nguyên Mộng đúng một cái cho thuốc lá, đừng, ta cũng không kia tâm tư. Bất quá Phó Hàn Tranh ngược lại là lo lắng một đường, sợ tới bên này ngươi đã không nhận ra hắn. May mắn, nàng cũng cái gì cũng có quên. Ta nghĩ, đại khái là cùng người thể chất cùng ý chí lực có quan hệ đi. Cố Vi Vi nói. Dù sao, trước mắt mà nói cái đó thí nghiệm đối nàng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Bên trong biệt thự, theo nàng rời đi, bầu không khí cũng biến thành tràn đầy lệ khí. Cố Tư Đình thống hận Phó Hàn Tranh cướp đi trong lòng yêu, Phó Hàn Tranh thì hận Cố Tư Đình bắt cóc mình nhi tử, lại uy hiếp chính mình yêu thích thê tử. Song Phương tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã một phen không tiếng động tỉ đấu. Phó Hàn Tranh đang tại ghế salon ngồi xuống, hai chân thon dài giao điệp, lạnh lùng nhìn thẳng ngồi ở đối diện đối hắn tràn đầy hận ý Cố Tư Đình. Cố Tư Đình mắt lạnh nhìn đối phương, ngươi tới đây trong, chính là vì như vậy cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dĩ nhiên không phải, ta đến xem ngươi một bại đồ. Phó Hàn Tranh môi mỏng câu khởi sâu lạnh nụ cười. Vừa dứt lời, Cố Tư Đình điện thoại liền vang lên rồi. Hắn vốn không muốn tiếp, nhưng nhìn một chút điện tới biểu hiện là Triều Tể Thân Vương. Cố Tư Đình, ngươi tại sao còn không qua đây? Ta chuyện bên này còn không có đè xuống. Thương Hủ dùng tiền của công tiền thuế của dân cùng xâm hại tình dục nữ phụ ta chuyện cũng bị ra ánh sáng. Hơn nữa còn là Cố Thị dưới cờ truyền thông buộc đi ra ngoài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Thị dưới cờ truyền thông? Không thể nào. Cố Tư Đình nói chuyện, cắn răng nhìn đối diện Phó Hàn Tranh. Hắn minh bạch rồi, tất cả đều là Phó Hàn Tranh làm quỷ. Hôm nay này bên trong, chuyện này không giải quyết rồi, chúng ta tất cả đều cho hết chứng. Triều Tể Thân Vương tức giận nói. Cố Tư Đình cúp điện thoại, nhìn Phó Hàn Tranh nói. Phó Hàn Tranh, ngươi muốn làm gì? Một giới thương nhân nghị trơ ngạ quốc nội chính. Lão nước vương hai năm này thân thể đã không được, Thương Hủ chính là đệ nhất thuận vị người thừa kế, rất nhanh liền muốn kế vị vì vua mới. Bây giờ buộc ra lớn như vậy thai tiếng, nhất định sẽ ở trong nước vén lên sóng to gió lớn, quốc dân cũng sẽ không tiếp nhận như vậy một người chấp chính. Ta chỉ là một thương nhân, tránh giới chuyện ta từ không tham dự. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cười nói. Chỉ bất quá, hắn hướng Thương Hủ cùng Chiêu Tề đúng Thương Dung cung cấp vốn ủng hộ, mà cả mạn. Đô Dằn cũng cung cấp ủng hộ. Thương Hủ cùng Chiêu Tề Thân Vương là Cố Thị đang tại vương thất cường lực nhất ủng hộ, bọn họ chưa trừ diệt, cũng liền khó mà trừ tận gốc Cố Tư Đình đang tỏa ạ nước thế lực. Vốn là hắn là tìm tính toán cùng Thương Dung hợp tác, khống chế Cố Tư Đình sau đó giải cứu Hữu Hữu cùng Vi Vi, bất quá Vi Vi trước một bước giúp hắn đem con cứu ra. Bây giờ Cố Tư Đình trong tay không có thể uy hiếp bọn họ bất kỳ tiền đặt cuộc, cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng.